Chương 2035, quy tắc viên mãn. Tranh hạng. Chương 2035, quy tắc viên mãn. Tranh hạng. Vĩnh Hằng Tử Nguyên Hải nơi nào đó, Tô Diệp dừng lại. Nguyên Hải Phong Trận Long không có tiếp tục đuổi giết. Quả nhiên, nó sẽ không rời đi lãnh địa mình quá xa. Tô Diệp thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt vui mừng. Nhiều như vậy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, bây giờ đều là hắn. Bởi vậy, lần này hắn thu hoạch, quả thực không cách nào tưởng tượng. Sau một lát, Tô Diệp quay trở về ngoại giới, trở về nhân tộc nguyên vực. Chỉ có sau khi trở về, hắn khả năng chân chính an tâm. Nhân tộc nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp trở về, lúc này mới thở dài một hơi. Nhiều như vậy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đầy đủ ta tìm hiểu. Lúc này, Tô Diệp lấy ra Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch, sau đó mượn nhờ Minh Nguyên Pho Tượng, bắt đầu lĩnh hội thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch là đệ phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, tác dụng phụ rất lớn. Căn cứ giám định nguyên nhãn, món này tiên tiên nguyên bảo giám định đến xem. Luyện hóa Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch sẽ bị một loại lực lượng đáng sợ ăn mòn nội thân, cùng thể nội bản nguyên, một cái giá lớn rất lớn. Bất quá, Tô Diệp cũng không để ý tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền bắt đầu không ngừng luyện hóa từng khóa Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch, lợi dụng những này Nguyên Hải Đỏ Tinh Thạch đến lĩnh hội thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới biến càng ngày càng cao. Mà Tô Diệp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới tăng lên đồng thời, hắn cực cảnh thần thoại thân thể cũng bắt đầu hoàn thành lần thứ hai thuế biến. Một ngày này, Tô Ô thần thoại thể bắt đầu lần thứ hai thuế biến. Trong khoảng thời gian này, hắn đều tại dùng Vĩnh Hằng Nguyên Kim món này tiên thiên nguyên bảo, luyện hóa đại lượng tài nguyên, dùng để tăng lên thần thoại thân thể. Hơn nữa, hắn còn cần một loại có trợ giúp tăng lên thần thoại thân thể tài nguyên, tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Vâng. Sau một lát, Tô Ô thần thoại thể hoàn thành lần thứ hai thuế biến. Nhường Tô Diệp thân thể trở nên càng thêm cường đại, thực lực cũng tăng lên một chút. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, mỗi loại thần thoại thân thể nhao nhao hoàn thành lần thứ hai thuế biến, thực lực biến càng ngày càng cường đại. Làm Tô Diệp 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể đều hoàn thành lần thứ hai thuế biến thời điểm, đã qua 5 tháng dài đằng đẵng. Mà lúc này, hắn thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc cũng rốt cục tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Có thể nhanh như vậy đem thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới cấp độ này, Minh Nguyên Pho Tượng tác dụng rất lớn. Sau đó, Tô Diệp liền tiếp tục tu hành. Thẳng đến một ngày này, đệ nhất Nguyên lão phát tới một phần thông tri. 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau sẽ lần nữa tiến hành nguyên lão sắp xếp. Chân chính sắp xếp, trên thực tế chỉ có 36 vị nguyên lão. Vị trí này cùng danh ngạch, một mực chỉ có nhiều như vậy. Muốn đi vào cái bài danh này bên trong, vậy thì phải khiêu chiến 36 người đứng đầu nguyên lão. Đương nhiên, nếu là người đã ở 36 người đứng đầu, mong muốn để cho mình xếp hạng biến cao hơn, cũng có thể tiến hành khiêu chiến. Nhưng dưới tình huống bình thường, mười mấy người đứng đầu vị trí đã có vô cùng tuế nguyệt cũng không hề biến hóa qua. Nay chủ yếu là bởi vì bọn hắn những nguyên lão này thực lực cơ hồ đều đã đạt đến cực hạn. Mong muốn lần nữa tăng thực lực lên là rất khó làm được, trừ phi có thể thu hoạch được một cái kinh người tiên thiên nguyên bảo mới có thể nhường thực lực tiếp tục tăng vọt. Rất nhiều nguyên lão bây giờ đều thu được cái này đưa tin, nhưng lại cũng không có quá quan tâm. Ngược lại, chuyện này cùng bọn hắn cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, bọn hắn cũng biết chính mình không có khả năng trở thành 36 tên nguyên lão một trong, cho nên chuyện này cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, nên bế quan vẫn là bế quan. Nhưng Tô Diệp cũng rất nặng xem, có lẽ ta bây giờ có hy vọng tiến vào 36 người đứng đầu. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, đương nhiên hắn hiện tại khẳng định không có tư cách, dù sao thực lực còn không tính cường đại. Coi như lĩnh ngộ cảnh giới viên mãn thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng tu vi còn không có tăng lên. Mặt khác, hắn cực cảnh thần thoại thân thể cũng mới hoàn thành 2 lần thuế biến, số lần quá ít. Tuy nói hắn tu luyện rất nhiều cửa cực cảnh thần thoại thân thể, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ tương đương với 5-6 lần thuế biến cực cảnh thần thoại thân thể. Trước 36 tên nguyên lão bên trong, cũng có đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên lão, đều đã hoàn thành 7-8 lần thần thoại thân thể thuế biến. Hơn nữa, tu vi cơ hồ đều đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh giới. So sánh với mà nói, hắn hiện tại không có cái gì lớn như thế. Còn có 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, với ta mà nói, thời gian còn rất sung túc. Nếu là ta dùng tiên nguyên cung châu, hấp thu các loại chân quý tài nguyên, không quan tâm một cái giá lớn lời nói, đại khái có thể đem tu vi của ta tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh trung kỳ. Thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, ta đã lĩnh hội viên mãn, phương diện này đã không cách nào tiến bộ, chỉ có thể tăng lên cực cảnh thần thoại thân thể. Nếu là bất kể một cái giá lớn lời nói, ta hẳn là có hy vọng đem cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành lần thứ 3 thủy biến, nhưng làm như vậy, sẽ hao phí một chút 10 phần chân quý tài nguyên. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, thế là tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp hoàn toàn không quan tâm tài nguyên tiêu hao, các loại đỉnh cấp tài nguyên đều lấy ra không ngừng luyện hóa, chỉ vì có thể làm cho thực lực của mình tăng lên. Lúc này cũng có mấy vị nguyên lão thực lực gần nhau thứ nhất cấp bậc đều đang liều mạng tăng thực lực lên, đều muốn tiến vào 36 người đứng đầu nguyên lão hàng ngũ. Cái này không chỉ có quan hệ danh vọng cùng danh dự, cũng là đủ loại chỗ tốt ta. Có chút tài nguyên chỉ có 36 người đứng đầu nguyên lão mới có cơ hội hưởng thụ được, đây cũng là bọn hắn muốn trở thành 36 người đứng đầu nguyên lão chân chính nguyên nhân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hơn nữa, rất nhiều bí mật tham dự hội nghị, cái này 36 vị nguyên lão cũng sẽ không nói cho bình thường nguyên lão. Cho nên, một chút có thực lực nguyên lão đều sẽ tranh thủ cái này danh ngạch. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Tô Diệp một chút thời gian nhàn rỗi đều không có, từng cỗ huyễn hóa thân thể đều tại khổ tu. Mặt khác, hắn còn sáng tạo ra các loại đỉnh tiêm thứ nhất danh sách nguyên đạo thần thông, có thể nhiều gia tăng một chút thực lực. Mới dần dần, Tô Diệp thực lực chậm rãi tăng cường. 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 200 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 300 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, rốt cục 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên đã nhanh muốn đi qua. Một ngày này, anh, Tô Diệp tu vi rốt cục tại Tiên Nguyên Khung Châu cái này tiên tiên nguyên bảo trợ giúp hạng, đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh trung kỳ. Không lâu sau đó, hắn tổ ô thần thoại thể cũng hoàn thành lần thứ 3 thủy biến. Bởi vì hắn toàn bộ thần thoại thân thể đều là đồng thời tu hành, cho nên cái khác cực cảnh thần thoại thân thể cũng lần lượt hoàn thành lần thứ 3 thủy biến. Tại Nguyên Lao sắp xếp trước khi chiến đấu, hắn toàn bộ thần thoại thân thể đều hoàn thành lần thứ 3 thủy biến. Không sai biệt lắm đầy đủ. Lần này, ta hẳn là có thể cầm xuống một cái danh hạch. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Tiên Tiên Nguyên vực trụ sở liên minh. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể đến nơi này. Hơn nữa, hắn còn mang đến giám định nguyên nhãn cùng Minh Nguyên pho tượng. Bởi vì hắn mang đến Minh Nguyên pho tượng, Minh Nguyên chi vực cũng liền tạm thời biến mất. Nhưng chỉ cần hắn trả về, liền có thể một lần nữa mở ra Minh Nguyên chi vực. Mà Tô Diệp thê tử cùng nhi nữ cũng đi theo hắn cùng nhau tới, sẽ không bởi vì không có Minh Nguyên chi vực chậm trễ tu hành. Lúc này, Tô Diệp mang theo thân nhân đi tới Tiên Tiên Nguyên vực liên minh tổng bộ, lập tức đưa tới không ít nguyên lão mỹ mộ. Tô Diệp nguyên lão, Tinh Dương nguyên lão, Lạc Nguyệt nguyên lão, Lê Nguyệt nguyên lão, Đông Đảo nguyên lão, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Mà Tô Diệp bọn hắn tự nhiên cũng đều đáp lại, đơn giản hàn huyên vài câu. Giống xương tộc Xương Nguyên nguyên lão, Xương Nhu nguyên lão, tự nhiên cũng đều tới. Bây giờ Xương Nguyên cuối cùng là khôi phục thương thế. Bất quá, bọn hắn những nguyên lão này chỉ là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi, cũng không phải là thật muốn tham dự. Dù sao, thực lực bọn hắn không được, báo danh tham chiến chính là tại mất mặt a. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, rất đa nguyên lão đều đến đây, nhưng vẫn như cũ có nguyên lão cũng không đến. Sau một lát, đệ nhất nguyên lão cũng tới. Các vị nguyên lão, mong muốn khiêu chiến 36 người đứng đầu nguyên lão, có thể hiện tại liền đến báo danh. Đệ nhất nguyên lão nói xong, liền có mấy tên nguyên lão đi báo danh. Mà Tô Diệp vẻ mặt khẽ động, hắn cũng đã qua báo danh. Chương 2036, Minh Hỏa nguyên lão, Long Ảnh nguyên lão. Chương 2036, Minh Hỏa nguyên lão, Long Ảnh nguyên lão. Ân, Tô Diệp nguyên lão cũng muốn báo danh. Thấy cảnh này, Sương Nhu kinh ngạc. Nàng thừa nhận Tô Diệp thực lực mạnh hơn nàng, đột phá tới nguyên lão cấp độ sau, thực lực tự nhiên rất mạnh. Nhưng xếp hạng 36 vị trí đầu nguyên lão, xa xa không là bình thường nguyên lão có thể so sánh a, hắn thực lực 10 phần kinh khủng. Tô Diệp thực lực, khoảng cách 36 vị trí đầu nguyên lão, hẳn là còn rất xa a. Không chỉ là Sương Nhu, rất đa nguyên lão lúc này đều kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Tô Diệp. Nhưng mỗi một vị nguyên lão đều có tư cách báo danh, cho nên bọn hắn cũng không có nói cái gì. Cuối cùng, có 6 vị nguyên lão xin khiêu chiến. Minh Hỏa nguyên lão, ngươi mong muốn khiêu chiến vị kia nguyên lão? Đệ nhất nguyên lão dò hỏi. Minh Hỏa nguyên lão vẻ mặt cung kính nói, đệ nhất nguyên lão, ta muốn khiêu chiến thứ 36 nguyên lão, Tử Tuyệt nguyên lão. Tử Tuyệt nguyên lão trước mắt không tại, ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn, ta cần thông chí hắn, đại khái phải cần một khoảng thời gian, hắn mới có thể trở về. Đệ nhất nguyên lão chi tiết mở miệng nói. Đó cũng không phải thứ 36 nguyên lão cố ý tranh chiến, mà là có chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời về không được. Trừ phi có người khiêu chiến hắn, hắn mới có thể cấp tốc gấp trở về. Vậy ta khiêu chiến thứ 35 nguyên lão, Long Ảnh nguyên lão. Minh Hỏa nguyên lão mở miệng nói, "Có thể." Đệ nhất nguyên lão đồng ý ầm ầm. Sau một khắc, Long Ảnh nguyên lão đi ra, tiếp nhận Minh Hỏa nguyên lão khiêu chiến. "Đi chân vực bên trong giao thủ a." Đệ nhất nguyên lão mở miệng nói. Sau đó, Long Ảnh nguyên lão cùng Minh Hỏa nguyên lão tiến vào chân vực bên trong. Đệ nhất nguyên lão một chỉ rơi xuống, mở ra một mảnh đặc thù khu vực, để bọn hắn tại tòa này khu vực bên trong giao thủ. Ầm ầm. Lúc này, Minh Hỏa nguyên lão bạo phát ra thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cũng đạt tới cựu thành cảnh giới. Đồng thời, hắn đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, cực cảnh thần thoại thân thể, đã hoàn thành 7 lần thủy biến, thực lực tự nhiên rất mạnh. Mà Long Ảnh nguyên lão cũng thập phần cường đại, tu vi đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong, đã lĩnh ngộ 10 thành cảnh giới thứ hai danh sách quy tắc. Hơn nữa, hắn đã hoàn thành 8 lần thủy biến. Chỉ có điều, Long Ảnh nguyên lão cũng không phải là đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài, căn cơ yếu nhược một chút. Nhưng hắn đã từng luyện hóa vĩnh hằng linh vật, căn cơ tăng lên rất nhiều, gần với đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài. Cho nên, thực lực của hắn hẳn là muốn càng thêm cường đại một chút. Ầm ầm. Trong chốc lát, Song Vương liền chém giết, nhường Nguyên lão khác thấy hoa mắt thần cách. Minh Hỏa Nguyên lão thực lực 10 phần tiếp cận Long Ảnh Nguyên lão, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không có lòng tin tới khiêu chiến. Nhưng là, Minh Hỏa Nguyên lão thực lực cuối cùng vẫn yếu đi một chút, đã rơi vào hạ phòng. Nhưng vào lúc này, Minh Hỏa Nguyên lão trên thân nổi lên một cái tiên tiên nguyên bảo khí tức, hắn các loại thủ đoạn công kích đều đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, bắt đầu nghiền ép Long Ảnh Nguyên lão. Có thể tăng thực lực lên tiên tiên nguyên bảo, ta cũng có. Chân Nguyên Tuyệt Thương, đến. Lúc này, Long Ảnh Nguyên lão trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đây cũng là một cái tiên tiên nguyên bảo. Cầm trong tay chuôi này trường thương, Long Ảnh nguyên lão thực lực cũng tăng vọt rất nhiều, lần nữa nghiền ép Minh Hỏa nguyên lão. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Minh Hỏa nguyên lão bị thương tổn tới, thương thế còn không nhẹ. Cũng được, ta nhận thua. Minh Hỏa nguyên lão bất đắc dĩ mở miệng nói, tiếp tục đánh xuống cũng không ý nghĩa gì. Hiện nay hắn át chủ bài toàn ra, vẫn là đánh không lại. Dù là tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ để cho chính mình sắp gặp tử vong. Cuối cùng còn phải nhường đệ nhất nguyên lão cứu rút, vậy thì không có ý nghĩa gì. Kiến thức đến Long Ảnh nguyên lão thực lực, nguyên lão khác nhao nhao vẻ mặt biến đổi. Lúc này liền có nguyên lão không định khiêu chiến hắn. Có nguyên lão bắt đầu khiêu chiến thứ 34 nguyên lão. Trên thực tế, 30 tên về sau nguyên lão, thực lực cũng không thể dựa theo thứ tự tới phân chia. Có khả năng thứ 35 nguyên lão, lại so với thứ 34 nguyên lão, càng thêm cường đại một chút. Thứ 34 nguyên lão là Kiếm Tiêu nguyên lão, cũng là kiếm tộc một vị nguyên lão. Kiếm Tiêu nguyên lão thực lực không thua kém một chút nào Long Ảnh nguyên lão khác khiêu chiến, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, nhìn thấy từng vị nguyên lão khiêu chiến thất bại, nguyên lão khác không chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao, một khi trở thành 36 người đứng đầu nguyên lão, lấy được tài nguyên cùng chỗ tốt, quả thực nhiều lắm. Chỉ cần tiềm tu một khoảng thời gian, hắn thực lực khẳng định sẽ thay đổi càng thêm cường đại, đây chính là cường giả hàng cường, rất khó đi cải biến. Đằng sau tấn thăng nguyên lão, muốn đi vào 36 người đứng đầu, tự nhiên mười phần khó khăn. Trừ phi xếp hạng 36 người đứng đầu nguyên lão có vấn lạc, mới có thể cho kẻ đến sau một chút cơ hội. Nhưng trong quãng thời gian này, cũng không có 36 người đứng đầu nguyên lão vấn lạc. Bởi vậy, rất đa nguyên lão tự nhiên không cảm thấy có nguyên lão có thể tiến vào 36 người đứng đầu. Tô Diệp nguyên lão, ngươi muốn khiêu chiến vị kia nguyên lão? Lúc này, đệ nhất nguyên lão con mắt nhìn tới. Nguyên lão khác, lúc này cũng đều nhìn lại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng Tô Diệp có hy vọng khiêu chiến thành công, nhưng lại hiếu kỳ Tô Diệp chân chính thực lực. Dù sao, Tô Diệp bây giờ trước đây thiên nguyên vực trong liên minh, chính là một cái truyền kỳ a. Hắn thực lực tăng lên tốc độ, quả thực quá nhanh. Mấu chốt chính là, Tô Diệp không chỉ có chính mình trở thành nguyên lão, còn đem thân nhân của mình cũng bồi dưỡng thành nguyên lão. Cái này rất khủng bố. Ta muốn khiêu chiến Long Ảnh nguyên lão. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, "Tốt, vậy thì bắt đầu a." Đệ nhất nguyên lão gật đầu. Chân vực bên trong, Tô Diệp cùng Long Ảnh nguyên lão xuất hiện ở nơi này, song phương trực tiếp liền bắt đầu giao thủ. Và anh, trong khoảnh khắc, Tô Diệp trên thân nổi lên mỗi loại cực cảnh thần thoại thân thể. Cuối cùng, hết thể có 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể bạo phát ra. Hơn nữa, toàn bộ đều hoàn thành lần thứ 3 thủy biến. Một màn này, hoàn toàn kinh hãi nguyên lão khác, cũng làm cho Long Ảnh nguyên lão ngây ngẩn cả người. 18 loại cực cảnh vĩnh hằng thân thể, này bằng với nói, Tô Diệp nguyên lão tiêu hao 18 loại cực cảnh vĩnh hằng chi huyết à. Tô Diệp nguyên lão, đến tột cùng là từ đâu thu hoạch được nhiều như vậy cực cảnh vĩnh hằng chi huyết? Những nguyên lão này, mười phần nghi hoặc. Hơn nữa, mong muốn đem 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành 3 lần thủy biến, cái này cần tốn hao nhiều ít tài nguyên a? Quả thực chính là một cái tiên văn sổ tự. Đệ nhất nguyên lão lúc này cũng có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là Tô Diệp chỉ là muốn tới gặp biết một chút, không nghĩ tới, hắn thật là có cạnh tranh 36 vị trí đầu cái danh ngạch thực lực. Tô Diệp hẳn là thu được một cái có trợ giúp tăng lên thần thoại thân thể tiên thiên nguyên bảo, bằng không mà nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đệ nhất nguyên lão suy đoán nói, tiên thiên nguyên bảo, các loại năng lực đều có. Hắn thậm chí hoài nghi Tô Diệp phân thân năng lực chính là một loại tiên thiên nguyên bảo đặc thù công năng. Trên thực tế, rất đa nguyên lão cũng có chỗ suy đoán, nhưng cũng không tốt cướp đoạt Tô Diệp cơ duyên. 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể đều tiến hành 3 lần thủy biến, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ tiếc, thực lực như vậy vẫn như cũ không đủ. Long Ảnh nguyên lão, tay cầm trường thương, trước mắt coi như tự tin. Long Ảnh nguyên lão, chớ nóng nội. Tô Diệp cười cười. Lúc này, trên người hắn lại nổi lên thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa, vậy mà đạt đến cảnh giới viên mãn. Khủng bố như thế khí tức bạo phát đi ra, nhường Long Ảnh nguyên lão sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cảm thấy mình lần này có khả năng thất bại a. Xem ra, ta không thể ẩn giấu thực lực, nhất định phải toàn bộ bộc phát. Không phải, thật là có khả năng là bại. Vâng. Lúc này, Long Ảnh nguyên lão trên thân nổi lên 3 kiện tiên tiên nguyên bảo khí tức, đều là có trợ giúp tăng thực lực lên tiên tiên nguyên bảo. Lần này, hắn muốn toàn lực ứng phó. Tô Diệp tự nhiên cũng là như thế. Hắn đem giám định nguyên nhãn thúc dục, minh nguyên pho tượng cũng dung nhập trong thân thể, bạo phát ra càng cường đại hơn khí tức. Vâng. Trong nháy mắt, Tô Diệp liền cùng Long Ảnh nguyên lão giao thủ. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, Tô Diệp liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem Long Ảnh nguyên lão đánh bay. Thấy cảnh này, nguyên lão khác nhau nhau ngây ngẩn cả người. Chương 2037, Bá Hoàng nguyên lão. Chư Thiên Nguyên kiếm trận, cực ám minh nguyên. 1. Chương 2037, Bá Hoàng nguyên lão. Chư Thiên Nguyên kiếm trận, cực ám minh nguyên. 1. Tô Diệp cùng Long Ảnh nguyên lão giao thủ, lại còn chiếm cứ ưu thế. Có nguyên lão chấn kinh. Nếu là tại khiêu chiến trước đó, có nguyên lão nói như vậy, bọn hắn khẳng định không tin. Nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn hắn nhưng lại không thể không tin. Ầm ầm. Kế tiếp, Tô Diệp cùng Long Ảnh nguyên lão không ngừng giao thủ, toàn bộ hành trình đều nghiền ép đối phương. Long Ảnh nguyên lão, dù là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ không địch lại Tô Diệp. Tô Diệp nguyên lão, vậy mà đem thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 tầng cảnh giới. Lúc này, đệ nhất nguyên lão cũng có chút giật mình. Nguyên đạo quy tắc vẫn luôn là vô cùng khó mà lĩnh ngộ quy tắc. Đặc biệt là thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, tất cả nguyên lão bên trong cũng chỉ có hơn 10 vị mới lĩnh ngộ thành công. Mà đem thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, trước mắt chỉ có chút ít mấy vị. Chỉ nhìn thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, Tô Diệp đã đủ để địch nổi trước mấy tên nguyên lão. Chỉ cần Tô Diệp đem tu vi tăng lên đi lên, lại đem mỗi loại cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành mấy lần thủy biến, tất nhiên có thể so sánh trước mấy vị nguyên lão. Rất nhanh, Long Ảnh nguyên lão liền bị ép nhận thua, bởi vì tiếp tục chiến đấu chém giết cũng không ý nghĩa gì. Tính toán, ta nhận thua. Long Ảnh nguyên lão, lời này vừa nói ra, liền đại biểu cho Tô Diệp trở thành thứ 35 vị nguyên lão. Đương nhiên, Long Ảnh nguyên lão hiện tại cũng có thể đi khiêu chiến nguyên lão khác, nếu là có thể chiến thắng, cũng có thể tiếp tục đứng hàng trong đó. Quả nhiên, Long Ảnh nguyên lão lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, nhưng hắn khiêu chiến là thứ 36 nguyên lão. Chờ 36 nguyên lão đến đây, thương thế của hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục. 36 tên trong vòng nguyên lão, còn có ai muốn kêu chiến? Lúc này, đệ nhất nguyên lão dò hỏi. Sau một khắc, thứ 25 nguyên lão đi ra. Hắn nhìn quanh đám người, sau đó mở miệng nói, ta muốn khiêu chiến thứ 18 nguyên lão. Là thứ 25 nguyên lão, Bá Hoàng nguyên lão. Đông đảo nguyên lão thầm nghĩ, Bá Hoàng nguyên lão nghe 10 phần bá đạo, trên thực tế lại rất điệu thấp, thực lực của hắn rất mạnh. Nghe nói hắn đã từng là một vị tiên cổ hoàng triều thất lạc đệ tử, thiên tư kinh khủng dị thường, có tiên đế chiến ấn từ trời rơi xuống, tự động nhận chủ, đương theo hắn chinh chiến cả đời. Có thể nói, phàm là có thể trở thành hàng đầu nguyên lão, trên cơ bản đều là thời đại nhân vật chính, xưng bá vô số kỷ nguyên. Hơn nữa, hắn là chưa từng so cổ lão thời đại, một mực tồn tại đến nay nguyên lão. Nhưng hắn lần này lựa chọn khiêu chiến thứ 18 nguyên lão, vẫn là ngoài rất đa nguyên giả đoán trước. Dù sao, bọn hắn lẫn nhau ở giữa xếp hạng chênh lệch, có vẻ lớn a. Mà thứ 18 nguyên lão, tự nhiên cũng tiếp nhận Bá Hoàng nguyên lão khiêu chiến. Rất nhanh, Song Phương liền giao thủ. Lúc này, Bá Hoàng nguyên lão vậy mà cho thấy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, chấn kinh tất cả nguyên lão. Cho tới nay, Bá Hoàng nguyên lão hiện ra nguyên đạo quy tắc đều là thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Mà bây giờ, hắn lại bại lộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa còn không phải sơ bộ lĩnh ngộ, hiển nhiên đã lĩnh ngộ 5 tháng dài đằng đẵng. Bá Hoàng nguyên lão, dấu giếm rất sâu a. Đông đảo nguyên lão thầm nghĩ. Đương nhiên, cũng không chỉ là Bá Hoàng nguyên lão, rất nhiều nguyên lão đều giấu giếm rất sâu. Thậm chí có không vào 36 người đứng đầu nguyên lão, thực lực khả năng đều so 36 người đứng đầu nguyên lão còn cường đại hơn. Chỉ có điều, bọn hắn thu được hết sức kinh người cơ duyên, còn có đặc thủ tiên tiên nguyên bảo, không muốn bại lộ mà thôi. Có chút đỉnh tiêm tiên tiên nguyên bảo, chuyên môn chỉ để thăng thực lực, có thể sẽ nhường thực lực tăng vọt gấp 10. Một khi bại lộ loại này tiên tiên nguyên bảo, vậy thì sẽ không hay, có thể sẽ bị một ít nguyên lão nhớ thương. Che giấu mình cũng rất bình thường. Cho nên, bọn hắn đều rất rõ ràng, không thể coi thường bất kỳ một gã nguyên lão. Đặc biệt là xếp hạng 36 vị trí đầu nguyên lão, bất kỳ một cái nào cũng có thể che giấu thực lực. Ầm ầm. Sau một khắc, thứ 25 nguyên lão cùng thứ 18 nguyên lão chém giết hồi lâu, hiện ra 10 phần thực lực khủng bố. Mỗi một chiêu mỗi một thức, dường như đều là nguyên đạo vi tắc hóa thân, dị thường đáng sợ. Nếu không phải đệ nhất nguyên lão ra tay bố trí cái này một mảnh khu vực đặc biệt, bốn phía chân vực thời không sớm đã bị bọn hắn đánh sợ. Lúc này, bọn hắn bại lộ từng kiện tiên thiên nguyên bảo, chỉ vì có thể chiến thắng. Cuối cùng, thứ 25 nguyên lão, Bá Hoàng nguyên lão chiến thắng, trở thành mới thứ 18 nguyên lão. Nhưng về sau, liền không có nguyên lão tiếp tục khiêu chiến, thứ tự vẫn như cũ cố định, tạm thời sẽ không lại biến hóa. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, thứ 36 nguyên lão trở về, Long Ảnh nguyên lão bắt đầu khiêu chiến thứ 36 nguyên lão, kết quả lại thua. Đến tận đây, Long Ảnh nguyên lão bị đá ra 36 nguyên lão hàng ngũ, trong lòng 10 phần phiền muộn. Nhưng hắn thực lực không đủ, thua cũng không biện pháp. Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh tổng bộ, nguyên lão tổ điện. Lúc này, Tô Diệp bị đệ nhất nguyên lão đưa vào nguyên lão tổ điện trong bà khố. Lúc này, đệ nhất nguyên lão mở miệng nói, "Tô Diệp nguyên lão tổ điện trong bà khố, tổn phóng một chút tiên tiên nguyên bảo." Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng nguyên lão tổ điện từng có quy định, phàm là lần thứ nhất tiến vào 36 tên nguyên lão danh sách mới nguyên lão, đều sẽ miễn phí thu hoạch được một cái tiên tiên nguyên bảo. Miễn phí thu hoạch được một cái tiên tiên nguyên bảo. Tô Diệp kinh ngạc. Tiên tiên nguyên vực liên minh, hào phóng như vậy sao? Liền tiên tiên nguyên bảo đều trực tiếp đưa tặng. Đệ nhất nguyên lão mở miệng nói, "Tòa này trong bảo khố tài nguyên, nhiều khi đều là chúng ta những nguyên lão này cộng đồng khai phát một tòa bảo địa, đưa đến nơi này." Chương 2037, Bá Hoàng nguyên lão. Chư Tiên Nguyên kiếm trận, Cực Ám Minh Nguyên. 2. Chương 2037, Bá Hoàng nguyên lão. Chư Tiên Nguyên kiếm trận, Cực Ám Minh Nguyên. 2. Chỉ có số ít tài nguyên, còn có một số kỳ vật, đặc thù chi vật là từ phía dưới thu mua đi lên, nhưng này chút nhỏ yếu nguyên đạo cảnh cũng không nhận ra. Thời gian dần trôi qua, trong bảo khố liền chứa đựng số ít tiên thiên nguyên bảo, mà chúng ta cũng không tốt phân phối, cho nên mới chế định quy tắc này. Đối với quy tắc này, 36 người đứng đầu nguyên lão cũng đều đồng ý, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Đệ nhất nguyên lão mở miệng nói. Thì ra là thế. Tô Diệp sau đó đi theo đệ nhất nguyên lão tiến vào trong bảo khố. Trong bảo khố tài nguyên hoàn toàn chính xác có rất nhiều, cơ hồ đều là đồ tốt, kém một chút bảo vật cũng sẽ không để ở chỗ này. Sau một lát, Tô Diệp đi tới cất giữ tiên thiên nguyên bảo địa phương. Nơi này hết thảy có 17 kiện tiên thiên nguyên bảo. Nơi này có 17 kiện tiên thiên nguyên bảo, ngươi lựa chọn trong đó một cái a. Đệ nhất nguyên lão cũng không có giới thiệu 17 kiện tiên thiên nguyên bảo tác dụng, bởi vì hắn cũng không có luyện hóa, tự nhiên không rõ lắm công năng. Tô Diệp có thể thu hoạch được cái gì tiên thiên nguyên bảo, đều phải nhìn hắn bất khí. Lúc này, Tô Diệp thì thúc giục giám định nguyên nhãn, giám định một chút những này tiên thiên nguyên bảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nếu là giá trị rất cao lời nói, hắn liền sẽ lựa chọn. Rất nhanh, từng kiện tiên thiên nguyên bảo đều bị Tô Diệp giám định. Cụ thể có chỗ lợi gì, cũng đều giám định ra. Là 17 kiện tiên thiên nguyên bảo, toàn bộ giám định hoàn tất sau, hắn lựa chọn trong đó đối với hắn có tác dụng lớn nhất một cái tiên thiên nguyên bảo. Tiên thiên nguyên bảo, Chư Thiên Nguyên kiếm trận. Có thể từ mấy vị tâm ý tương thông nguyên đạo cảnh tôi động, bộc phát ra đáng sợ Chư Thiên Nguyên kiếm trận, uy năng khó lường. Cũng có thể đem Chư Thiên Nguyên kiếm trận dung nhập Tiên Thiên Nguyên vực bên trong, hình thành kiên không thể đẩy công thủ đại trận. Đối với Tô Diệp mà nói, món này Tiên Thiên Nguyên bảo tác dụng lớn nhất. Tuy nói cái khác Tiên Thiên Nguyên bảo cũng có phụ trợ tu luyện, nhưng cùng hắn trong tay Tiên Thiên Nguyên bảo công năng đã trùng hợp. Mà Chư Thiên Nguyên kiếm trận không giống. nếu là đem nó dung nhập vào nhân tộc nguyên vực bên trong, nhường mấy cô huyễn hóa thân thể tọa chấn, điều khiển trước tiên kiếm bản, liền đệ nhất nguyên lão đều có thể không cách nào công phá nhân tộc nguyên vực. Kể từ đó, hắn mới có thể chân chính an tâm. Coi như ngày sau, tiên thiên nguyên vực liên minh cùng nguyên đạo chân ma toàn diện khai chiến, hắn đều có hy vọng bảo toàn nhân tộc nguyên vực, không đến mức sẽ cho nhân tộc hủy diệt, cũng sẽ không để chính mình vẫn lạc. Cho nên, chư thiên nguyên kiếm trận tác dụng quả thực quá lớn. Ta tuyển món này tiên thiên nguyên bảo. Tô Diệp nhìn người kia trước mắt trận bàn bộ dáng tiên thiên nguyên bảo, chậm rãi nói rằng: "Tốt." Đệ nhất nguyên lão nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Diệp đem chư thiên nguyên kiếm trận lấy đi, nội tâm có chút kích động, nhưng lại cũng không có biểu lộ ra. Về sau, Tô Diệp theo nguyên lão tổ trong điện hiện ra, quay trở về nhân tộc nguyên vực. Trước tiên, hắn liền bắt đầu nghiên cứu chư thiên nguyên kiếm trận, tranh thủ đem chư thiên nguyên kiếm trận năng lực hoàn mỹ khai phát ra tới. Biết được cụ thể công năng sau, đối Tô Diệp mà nói, nghiên cứu chư thiên nguyên kiếm trận năng lực cũng không khó khăn. Tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh, mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp cuối cùng nghiên cứu ra chư thiên nguyên kiếm trận năng lực, cũng nghiên cứu ra như thế nào nhường chư thiên nguyên kiếm trận dung nhập vào tiên thiên nguyên vực bên trong. Thế là, hắn bắt đầu hành động. Chư thiên nguyên kiếm trận tan. Tô Diệp tâm niệm vừa động, chư thiên nguyên kiếm trận liền cùng nhân tộc nguyên vực bản nguyên bắt đầu tan đài. Hắn lấy chư thiên nguyên kiếm trận trấn áp nhân tộc nguyên vực bản nguyên, hoàn mỹ nắm trong tay cả tòa nhân tộc nguyên vực. Ông, chư thiên nguyên kiếm trận cùng nhân tộc nguyên vực dung hợp về sau, hắn lấy chư thiên nguyên kiếm trận che lại cả nhân tộc nguyên vực. Lúc này, nhân tộc nguyên vực dường như ẩn chứa đáng sợ phong mang khí tức. Nếu là có ai dám tập kích nhân tộc nguyên vực, tương đương nói là tại công kích chư thiên nguyên kiếm trận. Về sau, Tô Diệp mấy cỗ huyễn hóa thân thể, phân biệt tọa trấn chư thiên nguyên kiếm trận mấy cái trận pháp tiết điểm. Hắn dự định thời điểm trấn thủ ở này, một khi có người công kích nhân tộc nguyên vực, hắn trước tiên liền có thể điều khiển chư thiên nguyên kiếm trận, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự cùng công kích đại trận. Giờ phút này, Tô Diệp có thể cảm ứng được chư thiên nguyên kiếm trận đáng sợ uy năng. Hắn dù là toàn lực công kích, đều không thể dung chuyển chư thiên nguyên kiếm trận. Có chư thiên nguyên kiếm trận, nhân tộc nguyên vực cuối cùng không lo. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng không có nói cho những người khác, cũng không có nói cho nguyên lão khác. Tô Diệp trở thành tiên thiên nguyên vực liên minh thứ 35 nguyên lão về sau, toàn bộ tiên thiên nguyên vực liên minh đại sự cơ hồ đều từ bọn hắn đến thương nghị. Cuối cùng, bọn hắn những nguyên lão này sẽ làm ra quyết định, lại xuống đạt mệnh lệnh. Hơn nữa, hắn có thể trưởng khống tất cả tình báo. Không chỉ có như thế, tiên thiên nguyên vực liên minh chiếm cứ các loại tài nguyên bảo địa, hắn đều có phần thành. Hắn có lẽ chướng mắt điểm này chia tài nguyên, nhưng những tư nguyên này lưu cho nhân tộc lời nói, đủ để bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy tài nguyên, vẫn là vô cùng khả quan. Đây cũng là rất nhiều nguyên lão muốn trở thành 36 vị trí đầu nguyên lão nguyên nhân một trong. Một ngày này, đệ nhất nguyên lão triệu tập cái khác 36 nguyên lão đi nguyên lão tổ trong điện họp. Sau một lát, Tô Diệp đi tới nguyên lão tổ điện. Cái khác 36 nguyên lão cơ hồ đều tới, nhưng bình thường nguyên lão cũng không đến. Hiển nhiên, lần này hội nghị nội dung khẳng định cùng bình thường nguyên lão không có cái gì quan hệ. Một tòa tiên khí lượn lờ huy hoàng trong đại điện, từng vị nguyên lão nhao nhao ngồi xuống, mắt thấy đều tới không sai biệt lắm. Đệ nhất nguyên lão trầm thanh khai khẩu đạo: "Các vị, Từ Ám Minh Nguyên thay thế đã đến giờ. Lần này, do ai đi trấn thủ?" Chương 2038, mặt trái khu vực. Minh Nguyên Kim Biên. Chương 2038, mặt trái khu vực. Minh Nguyên Kim Biên. Lúc này, rất nhiều nguyên lão giữ im lặng, cả đám đều không quá bằng lòng. Hiển nhiên, bọn hắn đều không muốn đi Từ Ám Minh Nguyên. Thấy cảnh này, đệ nhất nguyên lão trầm thanh khai khẩu đạo: "Các vị nguyên lão, thứ 30 nguyên lão đã tọa trấn Từ Ám Minh Nguyên 100 triệu nguyên đạo kỷ nguyên, đã đến thời gian, nhất định phải thay phiên." Lúc này, thứ 31 nguyên lão mở miệng nói: "Đệ nhất nguyên lão, chúng ta đều tọa trấn qua Cực Ám Minh Nguyên. Tô Diệp Nguyên lão là một vị mới tấn nguyên lão, dường như còn không có đi qua. Hơn nữa, Tô Diệp Nguyên lão phân thân rất nhiều, điều động một bộ phân thân tọa trấn Cực Ám Minh Nguyên, hẳn là không vấn đề gì." Nguyên lão khác nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. "Cũng đúng, Tô Diệp Nguyên lão phân thân hết sức đặc thù, cùng bản thể thực lực chênh lệch không nhiều, tọa trấn Cực Ám Minh Nguyên, tự nhiên là có thể." Nguyên lão khác nhao nhao gật đầu nói. Tô Diệp nghe xong, lập tức nhướng mày. Hắn liền Cực Ám Minh Nguyên là địa phương nào đều không rõ ràng, đám người kia liền đề cử hắn đã qua. Không cần nghĩ, Cực Ám Minh Nguyên khẳng định là một cái hố to, mười phần nguy hiểm. Nếu không, bọn này nguyên lão không có khả năng cũng không nguyện ý đã qua. "Tô Diệp nguyên lão, ý kiến của ngươi như thế nào?" Đệ nhất nguyên lão nhìn lại, sau đó dò hỏi: "Các vị nguyên lão, Cực Ám Minh Nguyên là địa phương nào?" Tô Diệp thỉnh giáo. Đệ nhất nguyên lão mở miệng giới thiệu nói: "Cực Ám Minh Nguyên có thể nói là một tòa tiên thiên nguyên vực, nhưng là rất nhiều tiên thiên nguyên vực mặt trái lực lượng tập hợp khu. Bất kỳ thế giới đều sẽ có mặt trái lực lượng, mà tiên thiên nguyên vực tự nhiên cũng là như thế. Bao trùm tất cả chức quan nguyên vực tiên thiên nguyên vực đại trận, cũng có tướng mặt trái lực lượng rút ra đi tác dụng. Chúng ta đem tất cả mặt trái lực lượng điều tới Cực Ám Minh Nguyên, lúc này mới có thể nhường tất cả tiên thiên nguyên vực nhanh chóng phát triển, không chịu đến nội bộ mặt trái nhân tố ảnh hưởng." "Thì ra là thế." Tô Diệp xem như minh bạch. Sau đó, hắn lại hỏi: "Các vị nguyên lão, Cực Ám Minh Nguyên có cái gì nguy hiểm không?" "Tự nhiên gặp nguy hiểm." Đệ nhất nguyên lão đáp lại nói: "Cực Ám Minh Nguyên nội bộ tràn ngập vô số minh nguyên đạo sinh vật, cả đám đều không có linh trí, chỉ biết là giết chóc, là mặt trái lực lượng thôi hóa đi ra sinh linh. Trong đó cường đại nhất minh nguyên đạo sinh vật bị chúng ta phong ấn tại Cực Ám Minh Nguyên chỗ sâu, mà khu vực bên ngoài minh nguyên đạo sinh vật số lượng cũng tương đối nhiều. Vì phòng ngừa bọn hắn lao ra tạo thành các loại phá hư, chúng ta nhất định phải điều động một tôn nguyên lão trấn thủ nơi đó. Nếu là có sinh vật lao ra, liền phải đem nó chém giết. Không có cách nào toàn bộ giết chết sao? Tô Diệp dò hỏi. Đệ nhất nguyên lão lắc đầu, vô dụng, dù là toàn bộ giết sạch, không được bao lâu, vẫn là sẽ dựng dục ra đến. Hơn nữa, mỗi một lần đồ sát bọn chúng, còn có thể sẽ vẫn lạc một hai vị nguyên lão, vậy liền được không bù mất. Minh bạch. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đáp ứng. 100 triệu nguyên đạo kỷ nguyên, hoàn toàn chính xác 10 phần dài rằng dặc, nhưng không ai đi trấn thủ, khẳng định không được. Sau đó, Tô Diệp lại hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cực ám minh nguyên bên trong có bảo vật gì sao? Có bảo vật. Đệ nhất nguyên lão mở miệng nói, cực ám minh nguyên có thể sẽ dựng dục ra tiên thiên nguyên bảo, cùng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nhưng trong này đồ vật, cơ hồ đều là đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, không có cái gì giá trị, hơn nữa, cơ hồ đều tại cực ám minh nguyên chỗ sâu. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Cũng đúng, nếu là thật sự có cái gì kinh người bảo vật, đệ nhất nguyên lão đã sớm đi vào tranh đoạt bảo vật. Thế là, Tô Diệp liền không có tiếp tục hỏi thăm. Tiên thiên nguyên vực liên minh, vô số tiên thiên nguyên vực khu vực trung tâm, một tòa bị phong ấn khu vực bên trong bộ. Lúc này, Tô Diệp đến nơi này. Nơi này bị tiên thiên nguyên vực liên minh cương giả bố trí 33 tầng đại trận, uy áp kinh khủng. Mà Tô Diệp đã thu được quyền hạn, nhẹ nhõm liền xuyên qua 33 tầng đại trận, thành công thấy được cực ám minh nguyên. Tại cực ám minh nguyên biên giới vị trí, một tòa tử sắc khổng lồ cung điện sừng sững nơi này. Một vị áo đỏ thanh niên đang ở nơi đó ra tay, đem một đầu ý đồ lao ra minh nguyên nguyên đạo sinh vật hung hăng chém giết. Thứ 30 nguyên lão. Lúc này, Tô Diệp xuất hiện ở thanh niên trước mặt, sau đó mở miệng nói: "Ngươi là tân tấn thứ 35 nguyên lão a?" Nhìn thấy Tô Diệp về sau, thứ 30 nguyên lão lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì Tô Diệp đến đây, liền mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể đi ra ngoài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Dù sao, một mực đợi ở chỗ này quá nhàm chán, hơn nữa liền thời gian tu luyện đều không có, nhất định phải thời điểm trấn thủ. "Là ta." Tô Diệp đáp lại nói, "Đệ nhất nguyên lão có lệnh, để cho ta tới thay ca." "Thứ 35 nguyên lão, vậy trong này liền giao cho ngươi." "Thứ 30 nguyên lão, đem trưởng khống nơi này trận pháp lệnh bài giao cho Tô Diệp." Sau đó, hắn lại dặn dò một số việc, "Thứ 35 nguyên lão, tuyệt đối không nên tiến vào cực ám minh nguyên, bất luận thấy cái gì đồ vật, đều không cần đi vào. Một khi tiến vào cực ám minh nguyên, thực lực của chúng ta sẽ bị áp chế, nếu là những cái kia minh nguyên nguyên đạo sinh vật liên thủ, vô cùng vô tận sinh vật cùng một chỗ vây công ngươi, ngươi cũng có vẫn lạc khả năng." "Minh bạch." Tô Diệp nhẹ gật đầu. Thứ 30 nguyên lão sau đó liền rời đi cực ám minh nguyên, mà Tô Diệp thì bắt đầu đóng giữ nơi này. Minh nguyên nguyên đạo sinh vật cũng sẽ không một mực ý đồ lao ra, ngẫu nhiên mới có một chút minh nguyên nguyên đạo sinh vật điên cuồng lao ra. Chỉ có điều, hắn lúc cần phải khắc trấn thủ cực ám minh nguyên, không thể thư giãn. Dạng này buồn tẻ nhảm chán trấn thủ, đối với những nguyên lão kia mà nói, cũng là một loại tra tấn. Bọn hắn tình nguyện ngủ say, cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ngay từ đầu, Tô Diệp thành thật thật trấn thủ cực ám minh nguyên, ngẫu nhiên cũng biết trấn sát một chút minh nguyên nguyên đạo sinh vật. Nơi này minh nguyên nguyên đạo sinh vật, yếu nhất đều đủ để luyện bị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Trong đó sinh vật hùng mạnh, càng là đủ để so sánh bình thường nguyên lão. Cho nên, nếu là không có xếp hạng 36 vị trí đầu nguyên lão trấn thủ nơi này, thật đúng là thủ không được. Cực ám minh nguyên bên trong có bảo vật, không bằng vào xem xét. Một ngày này, Tô Diệp thầm nghĩ, hắn tự nhiên không phải nhường chân thân đi vào, mà là dự định luyện hóa một đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật thân thể, sau đó lại đi vào. Cứ như vậy, hắn hẳn là sẽ không bị những sinh vật khác vây công a. Nhưng loại chuyện này, kỳ thật cũng nói không chính xác. Dù sao, những này minh nguyên nguyên đạo sinh vật ở giữa cũng biết tự giết lẫn nhau. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp bắt đầu ngưng tụ một đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật thân thể, tên là Minh Nguyên Kim Viên. Cái này một đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật tu vi, so sánh thần thoại nguyên đạo cảnh sơ kỳ, hắn tự nhiên có thể luyện hóa ra đến. Rất nhanh, một đầu minh nguyên kim viên liền bị hắn luyện hóa ra tới. Ngay sau đó, Tô Diệp liền lấy cỗ này luyện hóa thân thể, tiến vào cực ám minh nguyên. Cực ám minh nguyên. Sau một lát, Tô Diệp tiến đến. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được vô số mặt trái năng lượng, dường như ngay cả tự thân ý chí đều muốn bị ảnh hưởng tới. Cảm giác bốn phía mặt trái năng lượng, Tô Diệp không khỏi cau mày nói: "Chắc không được nơi này sinh vật không có cái gì linh trí. Liền xem như bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nếu là tiến vào nơi này, nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cũng biết bị ăn mòn ý chí, cuối cùng mất đi linh trí." Chương 2039, siêu việt thứ nhất danh sách quy tắc. Minh Nguyên cực chim. Chương 2039, siêu việt thứ nhất danh sách quy tắc. Minh Nguyên cực chim. Hắn bây giờ ý chí rất mạnh, cũng là có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác lại nhận ảnh hưởng. Đương nhiên, có một ít minh nguyên nguyên đạo sinh vật tới tập kích hắn. Chết. Tô Diệp thao túng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, lượn lờ trong tay, một quyền đưa chúng nó vây sát. Sau đó, hắn tại cực cá minh nguyên bên trong, dù đã một chút khu vực. Nơi mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là chém giết. Nơi này minh nguyên nguyên đạo sinh vật đều là tại vô số chém giết bên trong, dần dần trưởng thành. Nhỏ yếu sinh vật, căn bản cũng không có biện pháp ở chỗ này sinh tồn, đều biến thành cái khác sinh vật cường đại đồ ăn. Chính vì vậy, nơi này mới có thể sinh ra rất nhiều so sánh vĩnh hằng nguyên đạo cảnh sinh vật, cùng so sánh nguyên lão sinh vật. Tô Diệp minh nguyên kim viên huyễn hóa thân thể, có thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc gia trì, thực lực rất mạnh, thực lực đủ để so sánh thứ hai cấp bậc nguyên lão. Cho nên, hắn có thể ở chỗ này tùy tiện sống sót. Hắn không hứng thú giết sạch nơi này minh nguyên nguyên đạo sinh vật, coi như giết sạch, cũng biết dần dần dựng dục ra đến. Cho nên, hắn lại tới đây, chỉ vì tìm kiếm bảo vật cùng tài nguyên. nếu là có thể tìm tới phẩm chất cao thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, vậy thì rất tốt. Tô Diệp thầm nghĩ. Nhưng là, căn cứ đệ nhất nguyên lão nói tới, nơi này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cơ hồ đều là đề phẩm chất. Nhưng bạn nhất có đâu? Ngược lại, hắn chỉ là tiến đến nhìn một chút, lại không chậm trễ thời gian nào. Ân. Thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Một ngày này, Tô Diệp chém giết một đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật, lập tức kinh ngạc nói: "Cái này một đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật, nhất định phải tới tập kích hắn, hắn đành phải thuận tay đem nó chém giết." Nhưng mà, khi hắn đi tới đối phương trong xảo huyệt, vơ vét một phen, lại phát hiện thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Hơn nữa, còn không phải một cái, mà là ba kiện. Cái này ba kiện thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, là sáng lấp lánh màu làm tinh thể. Những này tinh thể, bị đối phương treo ở xảo huyệt trên vách đá, xung làm một loại nào đó vật trang sức. Đem thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, xem như vật trang sức. Tô Diệp kinh ngạc, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, loại này đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, một khi thôn phệ luyện hóa, liền sẽ trọng thương hoặc là vỡ lạc. Cái này một đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật, tự nhiên không dám luyện hóa. Ngoại trừ làm vật trang sức, dường như cũng không có tác dụng khác. Lấy đi a. Sau đó, Tô Diệp tâm niệm vừa động, liền đem nó mang đi. Tuy nói hiện tại hắn không có cách nào lợi dụng loại vật phẩm này, trợ giúp thân nhân lĩnh hội thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng ngày sau hắn có thể chậm rãi nghiên cứu. Vạn nhất có thể tìm tới xóa đi tác dụng phụ phương pháp xử lý, vậy hắn liền có thể lợi dụng những này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Kế tiếp, đi qua một đoạn tương đối thời gian dài dằng dặc, Tô Diệp tại cửa cá Minh Nguyên khu vực bên ngoài, tìm tới không ít thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ vẻ mặt đại hỉ. Nhưng bây giờ, hắn cũng sớm đã lĩnh ngộ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới viên mãn. Bởi vậy, hắn chỗ nào còn cần những này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Bất quá, thân nhân của hắn còn có nhân tộc, ngày sau khả năng cần loại vật phẩm này. Khu vực bên ngoài, đoán chừng không có vật gì tốt, muốn hay không đi chỗ sâu nhìn xem. Một ngày này, Tô Diệp âm thầm suy tư nói, chỗ sâu kia một phiến khu vực, bị đệ nhất nguyên lão bọn hắn bố trí trận pháp cường đại, đem một đám kinh khủng minh nguyên nguyên đạo sinh vật hoàn toàn phong ấn. Loại này phong ấn, chủ yếu là phong ấn chỗ sâu khu vực, khiến cái này sinh vật ra không được. Nhưng là, hắn mong muốn đi vào lời nói, cũng rất dễ dàng. Cũng được, vào xem xét a. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, tại đi vào trước đó, hắn còn phải đem tìm tới đồ vật đưa ra ngoài mới được. Thế là, hắn minh nguyên kim viên huyền hóa thân thể, liền đem những này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm cùng một chút tài nguyên đưa ra ngoài, bị chân thân lấy đi. Ngay sau đó, Tô Diệp minh nguyên kim viên huyền hóa thân thể, lần nữa tiến vào cực ám minh nguyên. Cực ám minh nguyên chỗ sâu, nơi này có một tòa kinh khủng đại trận, huyền ảo chỗ, liền Tô Diệp đều xem không hiểu. Tòa trận pháp này, nên là đệ nhất nguyên lão bố trí, quả thực quá phức tạp đi. Tô Diệp quan sát trong chốc lát, phát hiện tòa đại trận này dính đến nguyên đạo quy tắc, dường như cũng không phải là thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, mà là siêu biệt thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Đệ nhất nguyên lão cũng không phải là đi cực cảnh nguyên đạo con đường, nhưng hắn thực lực nhưng lại xa xa siêu việt nguyên lão khác. Nghe nói hắn đã linh ngộ siêu việt thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc kinh khủng quy tắc, bây giờ xem ra là thật. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn xem không hiểu những quy tắc này, càng xem không hiểu tòa trận pháp này, đi thẳng vào. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp bị đại trận hút vào cực ám minh nguyên chỗ sâu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chờ hắn nhìn lại, ý đồ đi ra thời điểm, lại phát hiện đã không ra được. Hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể, là minh nguyên kim viên, cũng là minh nguyên nguyên đạo sinh vật. Tại tòa trận pháp này ảnh hưởng dưới, những cái kia kinh khủng minh nguyên nguyên đạo sinh vật đều ra không được, hắn tự nhiên cũng ra không được. Tại chỗ sâu khu vực, thật tốt vơ vét một phen a. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu đi tới. Nhưng hắn còn không có tiến lên quá xa khoảng cách, liền tao ngộ một đầu kinh khủng minh nguyên nguyên đạo sinh vật. Đối phương toàn thân tàn phá, hiển nhiên mới kinh nghiệm một trận đại chiến thảm liệt. Nhưng giờ phút này, đối phương lại để mắt tới Tô Diệp. Minh nguyên cực chim. Cái này một đầu minh nguyên cực chim, trực tiếp thẳng hướng Tô Diệp. Trên người nó tản ra vô số đạo hắc vụ, hóa thành một tòa hắc vụ chi hải, mong muốn đem Tô Diệp trấn sát. Bất quá, Tô Diệp dựa vào thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, mạnh mẽ chặn công kích của đối phương, cùng đối phương chém giết. Cái này một đầu minh nguyên cực chim tu vi rất cao, đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải đả thương nặng, hắn cố này luyện hóa thân thể, căn bản cũng không phải là đối thủ. Một phen chém giết về sau, Tô Diệp minh nguyên kim viên luyện hóa thân thể, vẫn là trốn. Mà đầu này minh nguyên cực chim, cũng không có một mực truy sát. Dù sao, đối phương cũng không cái gì linh trí, không có một mực truy sát đến cùng ý nghĩ. Về sau, Tô Diệp gặp phải từng đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật, tất cả đều thập phần cường đại. Bất quá, nơi này minh nguyên nguyên đạo sinh vật, số lượng cũng không nhiều. Nếu là số lượng rất nhiều lời nói, tiên thiên nguyên vực liên minh, chỉ sợ cũng không là đối thủ, vậy thì rất không bình thường. Cũng không tệ lắm, tìm tới một cái đề phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp vui vẻ nói. Xem ra, chỗ sâu khu vực thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chỉ sợ không ít ta. Hắn mới tiến vào không bao lâu, đã tìm được một cái. Sau đó, Tô Diệp đem nó thu vào, tiếp tục tìm kiếm những bảo vật khác. Vì phòng ngừa mình bị giết, hắn lại huyễn hóa một bộ sinh vật thân thể. Cứ như vậy, liền có thể bảo đảm sẽ không cùng lúc vẫn lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đã biết rõ, cực ám minh nguyên chỗ sâu sinh vật thực lực. Nơi này hết thể có 122 đầu minh nguyên nguyên đạo sinh vật, hắn thực lực đa số đều so sánh thứ 2 cấp bậc nguyên lão. Trong đó so sánh 36 nguyên lão cấp độ minh nguyên nguyên đạo sinh vật, có chừng mười mấy đầu. Tô Diệp minh nguyên kim viên huyền hóa thân thể, một khi gặp bọn chúng, đều sẽ bị miểu sát. Một ngày này, Tô Diệp phát hiện một đầu Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật, tên là Minh Nguyên Tổ Viên, đang cùng bên kia Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật chém giết. Cái này hai đầu Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật đều là 36 nguyên lão cấp độ sinh vật cường đại. Mà Tô Diệp thì thừa cơ tiến vào Minh Nguyên Tổ Viên trong xảo huyệt. Quả nhiên, Minh Nguyên Tổ Viên trong xảo huyệt có không ít bảo vật. Minh Nguyên Tổ Viên tuy nói không có linh trí, nhưng cũng có bản năng, sẽ đi thu thập một chút đồ tốt. Tô Diệp trực tiếp tận diệt đi, sau đó nhanh chóng trốn chạy. Dù sao, Minh Nguyên Tổ Viên một khi trở về, tự nhiên sẽ mười phần phẫn nộ, từ đó đuổi giết hắn. Cho nên, hắn nhất định phải thừa cơ đem những bảo vật này đưa ra ngoài. Chương 2040, đột bực tinh thạch. Vĩnh Hằng Nguyên Tiên Bản. Chương 2040, đột bực tinh thạch. Vĩnh Hằng Nguyên Tiên Bản. Đương nhiên, hắn cố này Minh Nguyên Kim Viên huyễn hóa thân thể, khẳng định là ra không được. Dù sao, cái này một bộ huyễn hóa thân thể, cũng là Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật, khẳng định sẽ bị phong ấn tại nơi này, căn bản ra không được. Nhưng hắn có thể huyễn hóa một bộ chân thân, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không bị hạn chế, có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tòa trận pháp này là từ đệ nhất nguyên lão bố trí đi ra, chỉ có thể hạn chế Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật. Nếu là hạn chế nguyên lão, cái kia còn thế nào tiến vào chỗ sâu, thanh lý Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật. Bọn hắn tự nhiên muốn lưu lại cho mình một đầu đường lui. Rất nhanh, Tô Diệp liền ngưng tụ ra một bộ chân thân huyễn hóa thân thể. Chân thân vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn từng đầu kinh khủng Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật. Bọn hắn đối nguyên lão khí tức, mười phần chán ghét, bản năng liền sẽ đánh tới. Đến rồi đi. Tô Diệp không có đi quản chúng nó, mang theo rất nhiều bảo vật, theo cực cá Minh Nguyên chỗ sâu rời đi. Nhưng ở khu vực bên ngoài, hắn cũng bị đại lượng Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật vây công. Thế là, Tô Diệp một đường rết ra ngoài, cuối cùng lấy trọng thương một cái giá lớn, theo cực cá Minh Nguyên bên trong hiện ra. Quả nhiên, cho dù bằng vào ta thực lực, cũng có thể vẫn lạc tại cực cá Minh Nguyên khu vực bên ngoài, dù sao, nơi này sinh vật số lượng quả thực nhiều lắm. Nếu không phải ta điệp ra rất nhiều cửa cực cảnh thần thoại thân thể, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mà liên tại Tô Diệp lúc đi ra, vẫn là có đại lượng Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật cùng một chỗ bỏ ra. Tại cực cá Minh Nguyên bên ngoài, Tô Diệp thực lực có thể hoàn toàn phát huy ra. Hơn nữa, hắn còn có thể mượn nhờ nơi này trận pháp, trấn áp những này Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật. Bởi vậy, hắn lấy sức lực một người là có thể ngăn trở những này Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật. Nếu là thật sự ngăn không được, hắn còn có thể thỉnh cầu trợ giúp. Đương nhiên, Tô Diệp cũng không cần cái gì trợ giúp. Diệt. Lúc này, Tô Diệp thúc giục đại trận, chính mình cũng toàn lực xuất thủ. Ông. Thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành từng đạo kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt liền quán xuyên từng đầu Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật thân thể, đưa chúng nó vây sát. Từng cỗ thi thể nhao nhao rơi vào cửa cá Minh Nguyên. Thời gian dần trôi qua, cái khác Minh Nguyên Nguyên Đạo sinh vật tại bản năng sợ hai phía dưới cũng không dám lại xung ra. Chỉ chốc lát sau, cửa cá Minh Nguyên liền đã khôi phục bình thường. Giải quyết. Tô Diệp lông mày buông lỏng, tối thiểu có thể nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, hắn bắt đầu chỉnh lý tài nguyên. Hơn nữa, hắn còn nhường một cái khác cô nắm giữ giám định nguyên nhãn huyền hóa thân thể đến đây một chút. Dù sao, hắn muốn giám định một chút những vật phẩm này. Đặc biệt là theo Minh Nguyên Tổ Viên trong xảo huyệt tìm tới hai kiện tiên thiên nguyên bảo, hắn đến trọng điểm giám định một chút. Rất nhanh, Tô Diệp nắm giữ giám định nguyên nhãn huyền hóa thân thể, liền nhanh chóng đến đây. Thế là, hắn bắt đầu giám định cái này hai kiện tiên thiên nguyên bảo. Kiện thứ nhất tiên thiên nguyên bảo, rất nhanh liền bị giám định ra tới. Tiên thiên nguyên bảo, độ được tinh thạch. Nắm giữ cực mạnh độn không chi lực, có thể một nháy mắt vượt qua dài rằng giặc cương vực, không phải thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, không thể chặn đường. Ân. Món này tiên thiên nguyên bảo, công năng coi như không tệ, nếu để cho bình thường nguyên lão sử dụng lời nói, chỉ cần không gặp được nắm giữ thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc ma tôn, đều có thể nhanh chóng bỏ chạy. Quay đầu cho nhi tử luyện hóa a, đủ để cho hắn bảo mệnh. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Theo, Tô Diệp bắt đầu giám định kiện thứ hai tiên thiên nguyên bảo. Món này tiên thiên nguyên bảo, tựa hồ có chút đặc thù, là một khối tử sắc mâm tròn, phía trên có nguyên một đám màu trắng lỗ thủng. Hắn vậy mà theo những này trong lỗ thủng, cảm ứng được quy tắc nguyên đạo khí tức. Hơn nữa, vẫn là rất đặc thù nguyên đạo quy tắc. Giám định. Tô Diệp tâm niệm vừa động, bắt đầu giám định. Có thể qua hồi lâu, còn không có giám định ra đến. Hiển nhiên, món này tiên thiên nguyên bảo đẳng cấp, so giám định nguyên nhãn còn phải cao hơn không ít. Cho nên, hắn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài, mới có thể giám định ra đến. Hồi lâu sau, giám định kết quả hiện ra. Tiên thiên nguyên bảo, Vĩnh Hằng Nguyên Tiên Bản. Nắm giữ dung hợp nguyên đạo quy tắc vật phẩm năng lực, cao nhất có thể dung hợp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng có thể tiêu hao nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hình thành không thể phá vỡ quy tắc vòng bảo hộ. Dung hợp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp kinh ngạc. Bổn nguyên pháp tắc, trên thực tế cũng có dung hợp chi năng, nhưng bây giờ với hắn mà nói, đã không có chỗ ích lợi gì. Rất nhiều cao cấp vật phẩm, hắn đều dung hợp không được, chớ nói chi là dung hợp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nhưng khối này Vĩnh Hằng Nguyên Tiên Bản, lại có thể dung hợp nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Không biết rõ dung hợp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm lại biến thành thứ gì, cũng là có thể thử một chút. Tô Diệp có chút cảm thấy hứng thú. Hắn thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc đã viên mãn, mà hắn lần này tìm tới thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cơ hồ đều là đề phẩm chất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho cái khác người sử dụng, tự nhiên không được, dù sao tác dụng phụ quá lớn. Cho nên, nếu là có thể dung hợp, hắn tự nhiên đến thử một chút, coi như thất bại cũng không bao lớn tổn thất. Sau đó, hắn lấy ra 9 kiện thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đem nó để vào Vĩnh Hằng Nguyên Thiên Bản nguyên một đám trong lỗ thủng, ý đồ đem nó dung hợp. Có thể kết quả lại là không được. Hắn cũng không có nghiên cứu ra dung hợp vật phẩm năng lực, chỉ là biết có loại năng lực này, còn chưa mở phát ra tới. Một cái tiên tiên nguyên bảo, nhất định phải từng bước nghiên cứu ra năng lực mới có thể chân chính sử dụng. Thế là, hắn ở sau đó tuế nguyệt bên trong, liền bắt đầu một mực nghiên cứu vĩnh hằng nguyên thiên bản năng lực. Hắn lấy ra một chút đê phẩm chất thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, dùng để tiến hành các loại nếm thử. Cứ như vậy, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, hắn rốt cục nghiên cứu ra vĩnh hằng nguyên thiên bản năng lực. Rốt cục nghiên cứu ra được, có thể đi dung hợp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Sau đó, Tô Diệp lại một lần nữa đem những cái kia đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đem ra, đem nó đặt ở vĩnh hằng nguyên thiên bản trong lỗ thủng. Ngay sau đó, Tô Diệp đem vĩnh hằng nguyên thiên bản để vào trong cơ thể mình, tiến hành luyện hóa cùng thôi động. Vâng. Sau một khắc, vĩnh hằng nguyên thiên bản hào quang tỏa sáng, kia chín kiện đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm tại vĩnh hằng nguyên thiên bản tác dụng dưới bắt đầu dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà lúc này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm tác dụng phụ cùng một chỗ điệp ra tại Tô Diệp trong thân thể, nhường hắn huyễn hóa thân thể, dần dần hỏng mất. Đây không phải vĩnh hằng nguyên thiên bản tác dụng phụ, mà là đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm tác dụng phụ. Nếu là hắn cầm quy tắc vật phẩm là hoàn mỹ cấp, vậy thì không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đáng tiếc, hắn tìm không thấy hoàn mỹ cấp thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Bởi vậy, vĩnh hằng nguyên thiên bản công năng, cho dù bị những người khác đào móc đi ra, cũng mười phần gân gà. Chỉ sợ chỉ có Tô Diệp mới có thể phát huy ra nó chân chính tác dụng. Trải qua từng cỗ huyễn hóa thân thể luyện hóa cùng dung hợp, rốt cục một ngày này, hắn đem chín kiện thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm dung hợp thành một cái thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nhưng món này nguyên đạo quy tắc vật phẩm vẫn là đê phẩm chất, chỉ có điều nội bộ ẩn chứa thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc bổn nguyên càng thêm cường đại. Hơn nữa, tối thiểu cường đại hơn gấp 10 lần. Tiếp tục dung hợp thử một chút. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, về sau, hắn đem chính mình lấy được đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, toàn bộ đều đem ra tiến hành dung hợp. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm dần dần biến thành một cái. Giờ phút này, Tô Diệp cảm giác được, món này đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm dường như sắp xảy ra thủy biến, nhưng vẫn là kém một chút. Có lẽ lại dung hợp mấy món, liền có thể sinh ra thủy biến. Thấy cảnh này, Tô Diệp không khỏi thầm nghĩ, trong tay của ta thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm vẫn là không quá đủ. Xem ra, ta phải đi cực ám minh nguyên bên trong, tiếp tục thu thập thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chương 2041, vĩnh hằng danh sách. Thần thoại Quỳnh Kim Dịch, sau khi đột phá kỳ. 1. Chương 2041, vĩnh hằng danh sách. Thần thoại Quỳnh Kim Dịch, sau khi đột phá kỳ. Một, thế là, hắn tiếp tục tại cửa cá minh nguyên chỗ sâu, tìm kiếm thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Một khi tìm tới, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đưa ra đến. Tuy nói cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể trở thành công ra ngoài, nhưng đa số thời điểm, hắn đều có thể đi ra. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thu tập được thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, biến càng ngày càng nhiều. Thậm chí, hắn vừa tìm được hai kiện tiên tiên nguyên bảo, nhưng tác dụng lại rất bình thường. Chỉ có thể tăng phúc thực lực, cùng tăng lên tốc độ tu luyện. Có những này đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Tô Diệp liền đem nó không ngừng dung hợp. Rốt cục, dung hợp về sau thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, sinh ra một loại nào đó thuế biến. Vâng, thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm thuế biến về sau, phóng xuất ra 10/3 độ khủng bố, cũng làm cho Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể hoàn toàn chôn bụi. Bất quá, hắn mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, kịp thời thúc dục trận pháp, bắt đầu trấn áp, đem nó khí tức đúc chắc, không cho khí tức phát tán ra. Sau một khoảng thời gian, món này nguyên đạo quy tắc vật phẩm thành công thuế biến hoàn thành. Lúc này, Tô Diệp thấy được một cái bất quy tắc vật phẩm xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Đây cũng là một cái nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng trong đó ẩn chứa nguyên đạo quy tắc bổn nguyên, đã siêu việt thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Dùng giám định nguyên nhãn, giám định một cái đi. Sau một khắc, Tô Diệp thúc giục giám định nguyên nhãn, giám định hồi lâu, lúc này mới giám định ra. Vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đê phẩm chất, danh tự không biết, có thể phụ trợ lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, tác dụng phụ là về sau là liên tiếp tác dụng phụ. Dù sao, đây là nhiều loại đê phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cuối cùng dung hợp mà thành vĩnh hằng quy tắc vật phẩm, tác dụng phụ tự nhiên có rất nhiều. Có thể nói, món này bảo vật, dù là tặng cho nguyên lão khác, những nguyên lão kia cũng không dám luyện hóa. Thấy cảnh này, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Đây chính là siêu việt thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vĩnh hằng quy tắc vật phẩm. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đi lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Thì ra, thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc phía trên chính là vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Đệ nhất nguyên lão cùng đệ nhất ma tôn tuyệt đối đã lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, bằng không mà nói, hắn thực lực sẽ không vượt rất xa nguyên lão khác. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, nhưng bây giờ hắn cũng có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp đem món này vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm nuốt vào thể nội, bắt đầu đem luyện hóa, lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng mà, hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể, căn bản không kiên trì được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, hắn cần huyễn hóa rất nhiều lần thân thể, một lần lại một lần tiến hành lĩnh hội, mới có hy vọng lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Rất nhanh, cỗ thứ nhất huyễn hóa thân thể hoàn toàn báo hỏng. Sau đó là thứ hai cỗ, bộ thứ ba, thứ tư cỗ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp chính mình cũng không biết chính mình luyện hóa bao nhiêu lần thân thể, tài nguyên đều tiêu hao hải lượng. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, tiếp tục luyện hóa cùng lĩnh hội. Thời gian không ngừng trôi qua. 1 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 5 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Thẳng đến 182 vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, hắn mới chính thức lĩnh ngộ một kia vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Vâng. Tô Diệp trên thân tràn ngập ra một kia vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Vẹn vẹn chỉ là một sợi vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, liền ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng nhận vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc rèn luyện, cũng đang phát sinh lấy yếu ớt biến hóa. Hắn căn cơ cùng tiềm lực lúc này đều tại thủy biến. Có thể tưởng tượng, hắn sau này tu luyện cực cảnh thần thoại thân thể, hẳn là sẽ so trước đó càng thêm dễ dàng một chút. Thực lực của ta so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Liền xem như thứ 30 nguyên lão, ta hẳn là cũng có thể một chiêu đánh bại đối phương. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Hắn suy đoán thực lực của mình hẳn là đủ để so sánh 10 vị trí đầu nguyên lão. Chỉ cần hắn đem tu vi cùng cực cảnh thần thoại thân thể tăng lên đi lên, tương lai thực lực của hắn tuyệt đối có thể địch nổi, thậm chí siêu việt đệ nhất nguyên lão. Ta lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc chuyện, tạm thời còn không thể bại lộ. Nếu không, đệ nhất ma tôn tuyệt đối sẽ không tùy ý ta trưởng thành. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền trọng điểm tăng cao tu vi cùng cực cảnh thần thoại thân thể. Quỳnh Tương Ngọc Giới, Tô Diệp một bộ nguyên hóa thân thể, ở chỗ này ngưng tụ tử quỳnh thiên nguyên dịch. Nhưng lần này, hắn ngưng tụ tốc độ quả thực quá nhanh, bởi vì hắn dùng vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Ông, dọn tử quỳnh thiên nguyên dịch bị hắn ngưng tụ đi ra, hiệu suất là đi qua vô số lần. Không nghĩ tới, lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc còn có loại này chỗ tốt. Về sau, nhân tộc liền không thiếu tử quỳnh thiên nguyên dịch. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn đi tới Quỳnh Tương Ngọc Giới chỗ sâu nhất, nơi này năng lượng càng thêm nồng đậm. Hắn chuẩn bị ngưng tụ nơi này năng lượng, nhìn xem có thể hay không ngưng tụ ra một loại có thể tăng lên nguyên lão tu vi đặc thù tài nguyên. Vâng. Sau một khắc, Quỳnh Tương Ngọc Giới chỗ sâu năng lượng bị vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc ngưng tụ đi ra, không ngừng áp xúc, dần dần ngưng tụ. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Tô Diệp vận dụng các loại thủ đoạn, không ngừng áp xúc, dựa theo ngưng tụ tử quỳnh thiên nguyên dịch phương thức đến tiến hành ngưng tụ, tranh thủ ngưng tụ ra siêu việt tử quỳnh thiên nguyên dịch đặc thù tài nguyên tu luyện. Rất nhanh, một vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, một giọt hoàn mỹ không một tì vết chất lỏng màu vàng nóng bị hắn ngưng tụ đi ra. Lúc này, hắn đã không có biện pháp tiếp tục áp xúc. Thành. Tô Diệp cầm lấy một giọt này chất lỏng màu vàng nóng, một ngụm nuốt vào, nhìn một chút tăng cao tu vi hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Ầm ầm. Sau một lát, tu vi của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều, so luyện hóa cái khác tài nguyên tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hắn còn sử dụng tiên nguyên khung châu phụ trợ luyện hóa, hiệu quả tự nhiên tốt hơn. Chương 2041, vĩnh hằng danh sách. Thần thoại quỳnh kim dịch, sau khi đột phá kỳ 2. Chương 2041, vĩnh hằng danh sách. Thần thoại quỳnh kim dịch, sau khi đột phá kỳ 2, rất không tệ tài nguyên tu luyện, nếu là có mấy trăm dọn, ta đại khái liền có thể đem tu vi tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Tô Diệp mỉm cười nói, hắn cho loại này chất lỏng màu vàng nóng lấy một cái tên, tên là thần thoại quỳnh kim dịch. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn ngay ở chỗ này ngưng tụ thần thoại quỳnh kim dịch. Một vạn nguyên đạo kỷ nguyên, hắn liền có thể ngưng tụ ra một dọn, hiệu suất coi như không tệ. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian dần trôi qua, mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Tô Diệp lúc này đã ngưng tụ mấy chục giọt thần thoại quỳnh kim dịch, tu vi tăng lên không ít, nhưng khoảng cách thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ còn kém rất nhiều. Hiện nay, hắn đem kia một cái vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm hao hết, lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, thành công đạt đến 2 điểm cảnh giới, hiệu suất coi như có thể. 2 điểm cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới xác thực rất thấp, nhưng vẫn như cũ có hy vọng sáng tạo ra vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông. Nếu là có thể sáng tạo ra dạng này nguyên đạo thần thông, thực lực của ta khẳng định còn có thể tăng vọt. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Thế là, Tô Diệp bắt đầu cố gắng sáng tạo vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông. Độ khó mặc dù rất lớn, nhưng hắn có thể lần lượt tiến hành nếm thử, tuyệt đối có thể sáng tạo ra đến. Cực Ám Minh Nguyên chỗ sâu, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp nhiều cỗ chân thân huyền hóa thân thể, lúc này tiến vào nơi này. Bây giờ thực lực của hắn đủ để so sánh 10 vị trí đầu nguyên lão, cho dù không cách nào chống lại toàn bộ Minh Nguyên nguyên đạo sinh vật, nhưng còn sống sót lại không có vấn đề gì. Thế là, hắn bắt đầu ở nơi này vơ vét càng nhiều thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng từng kiện tiên thiên nguyên bảo. Hắn dự định đem nơi này tài nguyên vơ vét sạch sẽ. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị nhiều dung hợp ra mấy món vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, dùng để tăng cường quy tắc của mình cảnh giới. Nói như vậy, thực lực của hắn cũng biết tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, tiên thiên nguyên bảo loại bảo vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Một khoảng thời gian về sau, có thể tìm tới thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng tiên thiên nguyên bảo đều đã bị hắn tìm tới. Vậy mà thu được 13 kiện tiên thiên nguyên bảo. Tô Diệp kinh hỉ nói. Lúc này, hắn đều có chút cảm tạ những nguyên lão kia, nhường hắn tới trấn thủ Cực Ám Minh Nguyên. Nếu không, hắn sao có thể thu hoạch được loại này đại cơ duyên? Nhân tộc nguyên bực, Minh Nguyên chi bực. Một ngày này, Lạc Nguyệt, Tô Tinh Dương, Tô Lê Nguyệt đều ở nơi này. Tô Diệp tâm thần khẽ động, đem bọn hắn gọi vào trước người. Phu quân, phu thân. Ba người vẻ mặt vui mừng, vội vàng đến đây. Lúc này, Tô Diệp lấy ra đội bực tinh thạch. Món này tiên thiên nguyên bảo, có thể nhường Tô Tinh Dương nắm giữ cường đại độn không năng lực. Trừ phi là gặp phải nắm trong tay thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc cường giả, mới có thể nhường hắn không cách nào mượn nhờ độn bực tinh thạch kịp thời chạy trốn. Tinh Dương, đây là độn bực tinh thạch, ngươi thường xuyên ra ngoài sông sáo, món bảo vật này có thể làm cho ngươi nắm giữ cường đại bảo mệnh năng lực. Tô Diệp mở miệng nói. Đa tạ phụ thân. Tô Tinh Dương thần sắc kích động nói. Sau đó, Tô Diệp lại lấy ra một cái tiên thiên nguyên bảo, đây là tiên thiên nguyên bảo, Lưu Ly Kim Giáp có thể dung nhập thân thể, để ngươi nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, cùng năng lực phòng ngự, hơn nữa còn có tăng cao tu vi hiệu quả, cũng cho ngươi. Ngươi quay đầu chính mình nghiên cứu một chút, đem nó năng lực nghiên cứu ra được, liền có thể sử dụng. Một mạch lấy ra hai kiện tiên tiên nguyên bảo, Tô Tinh Dương cảm giác rất khiếp sợ. Hắn bây giờ cũng là tiên tiên nguyên vực liên minh nguyên lão, tự nhiên biết tiên tiên nguyên bảo chân quý. Hắn biết rõ, có chút nguyên lão, liền một cái tiên tiên nguyên bảo đều không có a. Có thể có được một cái tiên tiên nguyên bảo, liền đã rất tốt. Nhưng Tô Diệp tiện tay liền đưa tới hai kiện tiên tiên nguyên bảo, cái này rất khủng bố. Ngay sau đó, liền đến tiên thê tử Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt bây giờ gần như cũng không đi ra sông sáo, một mực tại người vực nguyên vực nội, xử lý các loại sự vụ. Nhưng thân làm tiên tiên nguyên vực liên minh nguyên lão, nàng ngẫu nhiên cũng phải đi xử lý một chút liên minh việc nhỏ. Lại thêm, nhân tộc sự tình các loại, Lạc Nguyệt cũng đang giúp đỡ quản lý, cũng phải cho một cái tiên tiên nguyên bảo, bảo hộ một chút an toàn. Nguyệt Nhi, đây là tiên tiên nguyên bảo, Nguyên Lân giới châu, nó có thể để ngươi trong nháy mắt đem tự thân phong ấn, hình thành một tòa không thể phá vỡ phòng ngự hàng rào. Cái này tiên tiên nguyên bảo, tại phong ấn chính mình đồng thời, cũng biết để cho địch nhân không cách nào làm bị thương ngươi. Mặt khác, ngươi còn có thể kích phát Nguyên Lân giới châu lực lượng, phong ấn địch nhân, nhưng chỉ có thể phong ấn so với mình nhỏ yếu. Tô Diệp mở miệng nói, đa tạ phu quân. Lạc Nguyệt mỉm cười, liền lấy đi Nguyên Lân giới châu. Về sau, liền đến tiên nữ Nhi Tô Lê Nguyệt. Tô Diệp lấy ra hai kiện tiên tiên nguyên bảo, đãi ngộ cùng nhi tử như thế. Dù sao, Tô Lê Nguyệt thường xuyên cũng biết ra ngoài sông sáo, cho hai kiện tiên tiên nguyên bảo, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Lê Nguyệt, đây là tiên tiên nguyên bảo, Huyền Nguyệt thiên bản, có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể tăng cường nhất định nội tính. Món này tiên tiên nguyên bảo, tên là Linh Lung Tiên Y, là phòng ngự loại tiên tiên nguyên bảo, có thể để ngươi năng lực phòng ngự gia tăng rất nhiều lần, còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Đa tạ phụ thân. Cái này hai kiện tiên tiên nguyên bảo, nhường Tô Lê Nguyệt vui vẻ ra mặt, lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy. Ngoại trừ tiên tiên nguyên bảo bên ngoài, Tô Diệp còn có một số lễ vật muốn cho các nàng. Bọn hắn mỗi một người, Tô Diệp đều đưa một giọt thần thoại quỳnh kim dịch, có thể tăng lên không ít tu vi. Đây là thần thoại quỳnh kim dịch, các ngươi cầm lấy đi tu luyện, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Sau này, cách mỗi 10 vạn nguyên đạo kỳ nguyên, các ngươi đều có thể tới tìm ta đến, thu lấy một giọt thần thoại quỳnh kim dịch. Tô Diệp mở miệng nói. Hắn hiện tại đã điều động mấy cỗ nguyên hóa thân thể, ngưng tụ thần thoại quỳnh kim dịch. Cho nên, hắn tạm thời cũng không thiếu thứ này. Có những này tiên tiên nguyên bảo, cùng thần thoại quỳnh kim dịch, Lạc Nguyệt, Tô Tinh Dương, cùng Tô Lê Nguyệt thực lực, tăng lên rất nhanh. Bất quá, bọn hắn cùng Tô Diệp thực lực tăng phúc so sánh, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Có nhiều cỗ nguyên hóa thân thể, ngưng tụ thần thoại quỳnh kim dịch, Tô Diệp tu vi tốc độ tăng lên, cũng nhanh rất nhiều. Trong bất chi bất giác, 60 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Tại đại lượng thần thoại quỳnh kim dịch trợ giúp hạ, Tô Diệp tu vi, rốt cục sắp tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Vâng. Cái này thẳng đến một ngày. Tô Diệp tu vi, rốt cục đột phá. Chương 2042, Thiên Nguyên Thần Cốc. Thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Chương 2042, Thiên Nguyên Thần Cốc. Thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Sau khi đột phá, thực lực của hắn lần nữa tăng cường một chút. Mặt khác, hắn cực cảnh thần thoại thân thể, cũng sắp hoàn thành lần thứ tư thuế biến. Một khi hoàn thành lần thứ tư thuế biến, vậy thì kinh khủng, hắn tuyệt đối sẽ nắm giữ gần với đệ nhất nguyên lão thực lực. Chỉ sợ liền đệ nhị nguyên lão, thứ ba nguyên lão, đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn liền có đầy đủ lực lượng bại lộ một bộ phận tiên thiên nguyên bảo. Tô Diệp tu vi đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ, hắn liền đem đại lượng thần thoại quỳnh tương kim dịch giao cho mình người nhà. Ngắn ngủi mấy chục vạn nguyên đạo kỳ nguyên trôi qua, Tô Tinh Dương tu vi đã đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh trung kỳ. Mà thê tử Lạc Nguyệt, nữ nhi Tô Lê Nguyệt tu vi càng là trực tiếp tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Các nàng dù sao không phải đi cực cảnh nguyên đạo con đường, tăng cao tu vi muốn càng thêm dễ dàng. Mà nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh có đầy đủ nhiều nguyên đạo quỳnh kim dịch, cho nên những này nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tùy tiện ở giữa liền có thể đem tu vi tăng lên tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Duy nhất tu hành nan đề chính là tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh hội, hiệu suất tương đối chậm. Một ngày này, Tô Diệp gọi tới Tô Tinh Dương, Tô Lê Nguyệt cùng Lạc Nguyệt, dự định thương lượng một sự kiện. Ta chuẩn bị mở ra Minh Nguyên Chi vực. Tô Diệp mở miệng nói. Tô Tinh Dương giật mình, phụ thân, Minh Nguyên Chi vực quá chân quý, thật muốn mở ra lời nói, tin tức khẳng định không đạt được. Đến lúc đó, nguyên lão khác cũng biết, bọn hắn khẳng định sẽ cho phụ thân tạo áp lực. Không sao, bây giờ thực lực của ta tăng vọt, có đầy đủ sức tự vệ. Đương nhiên, trước mắt ta sẽ không toàn bộ mở ra, chỉ cho phép nhân tộc đỉnh tiêm tinh huệ tiến đến tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc, hơn nữa còn muốn lập xuống lời thề, không được tiết lộ ra ngoài. Trong thời gian ngắn, đạo này bí mật sẽ không tiết lộ. Tô Diệp mở miệng nói, như thế không thành vấn đề. Tô Tinh Dương nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Tinh Dương đi chọn lựa nhân tộc đỉnh tiêm tinh huệ, cũng chính là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cấp độ này cường giả. Hơn nữa, nhất định phải đối nhân tộc tuyệt đối trung thành, phẩm tính rất tốt loại kia, mới có thể hưởng thụ nhóm đầu tiên tiến vào Minh Nguyên Chi vực đãi ngộ. Rất nhanh, Tô Tinh Dương liền chọn lựa hơn 30 vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, chuẩn bị để bọn hắn tiến vào Minh Nguyên Chi vực. Cái này một nhóm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tiến vào Minh Nguyên Chi vực sau, Tô Tinh Dương chủ động ra mặt, đem nơi này thảo diệu chỗ, nói rõ chi tiết một chút. Lập tức, tất cả vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tất cả đều hưng phấn không thôi. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải lập xuống lời thề, không thể tiết lộ nơi này bí mật. Nếu không, tin tức một khi truyền ra nhân tộc nguyên vực, liền sẽ có một chút phiền toái. Tô Tinh Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, những này nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tự nhiên lập tức liền lập xuống nguyên đạo lời thề. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn tiết lộ ra ngoài, cái này lời thề đối bọn hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Lập xuống lời thề về sau, những này nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, sau này liền có thể ở chỗ này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng nghĩ đi hối đoái phẩm chất cao nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nói như vậy, bọn hắn liền có thể càng nhanh lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc. Đương nhiên, cho dù là Tô Diệp, cũng không có xuất ra quá nhiều nguyên đạo quy tắc vật phẩm để bọn hắn đi hối đoái. Bởi vì phẩm chất cao thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, thật mười phần hiếm thấy. Tô Diệp hiện tại nếu là đi tìm, tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng, tự nhiên là có thể tìm được, nhưng hắn cũng lười đi tìm. Dù sao, hắn cũng không trông cậy vào đám nhân tộc này tinh nhuệ có thể trợ giúp cho hắn. Hắn chỉ là hy vọng đám nhân tộc này tinh nhuệ có thể tốt hơn phát triển nhân tộc mà thôi. Cho nên, thuận theo tự nhiên liền có thể. Minh Nguyên Chi vực công bố về sau, nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nguyên đạo quy tắc, tiến bộ tốc độ liền tương đối nhanh hơn. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Diệp đang toàn lực tăng lên cực cảnh thần thoại thân thể. Mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, hắn tổ ô thần thoại thân thể, dẫn đầu hoàn thành lần thứ tư thuế biến. Vâng. Sau một lát, Tô Diệp cường độ thân thể bắt đầu tăng gọn. Tiếp xuống thuế nguyện bên trong, cái khác cực cảnh thần thoại thân thể cũng đều nguyên một đám hoàn thành thuế biến. Thẳng đến 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, tất cả đều hoàn thành lần thứ tư thuế biến, lúc này, thực lực của hắn đã tăng gọn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tô Diệp dung hợp ra kiện thứ hai vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Hắn lợi dụng món này vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, bắt đầu lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Tại hao hết món này vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm về sau, hắn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc thành công đạt đến 5 phần cảnh giới. Chỉ tiếc, Minh Nguyên pho tượng đối lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc trợ giúp cũng không lớn. Bằng không mà nói, ta liền có thể nhanh chóng tìm hiểu. Tô Diệp thầm nghĩ. Trong nháy mắt, đã qua 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Lúc này, Tô Diệp thực lực so sánh với đã qua mà nói, cũng không có quá lớn tăng lên. Hắn mong muốn đem cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành lần thứ 5 thủy biến. Không có 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, chỉ sợ là làm không được. Điều kiện tiên quyết là hắn còn phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đi cực cảnh nguyên đạo con đường, quả nhiên quá tiêu hao tài nguyên, hơn nữa, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao. Đây là bởi vì ta nắm giữ vĩnh hằng nguyên kim, không cần thu thập những cái kia chân quý dị thường tài nguyên, luyện hóa tương đối bình thường tài nguyên, liền có thể tăng lên cực cảnh thần thoại thân thể. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nếu là không có vĩnh hằng nguyên kim, ta muốn đem nhiều như vậy cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành nhiều lần thủy biến, căn bản không thể nào làm được. Tô Diệp nhíu mày suy tư nói, cho nên những cái kia đỉnh tiêm nguyên lão mới không bay về tận lực bồi dưỡng đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài. Một ngày này, cực ám minh nguyên, một đám minh nguyên nguyên đạo sinh vật ý đồ lao ra, Tô Diệp tùy tiện ở giữa liền đem bọn chúng chấn sát. Đối hắn hôm nay mà nói, chém giết những này minh nguyên nguyên đạo sinh vật quả thực là quá dễ dàng. Nguyên lão tổ điện, lúc này đệ nhất nguyên lão đang cùng Tô Diệp nói chuyện tiếng. Tô Diệp, bây giờ ngươi chấn thủ cực ám minh nguyên, không có xảy ra vấn đề gì a? Tự nhiên không có vấn đề gì. Tô Diệp mỉm cười nói. Cũng liền thỉnh thoảng sẽ có một ít minh nguyên nguyên đạo sinh vật ý đồ lao ra, nhưng dựa vào cường đại trận pháp trói buộc, ta muốn ngăn trở bọn chúng cũng không khó khăn. Vậy là tốt rồi. Đệ nhất nguyên lão khẽ gật đầu. Hai người trò chuyện một chút, liền thảo luận một cái trọng yếu sự tình. Căn cứ ta tình báo đến xem, đệ nhất ma tôn đang lúc bế quan tu luyện, hắn đem ma tôn nhóm thu tập được những cái kia minh nguyên kim quả mảnh vỡ toàn bộ đều cầm đi. Hiện nay hắn mong muốn lợi dụng những cái kia minh nguyên kim quả mảnh vỡ lại thêm vô số bảo vật quý giá, ý đồ nửa bước ra một bước kia. Mặc dù cũng không phải thật sự là đột phá, nhưng hắn hơi tăng lên một chút, liền có khả năng khiến thực lực tăng vọt một đoạn. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta cũng đỡ không nổi đệ nhất ma tôn. Đệ nhất Nguyên lão, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đệ nhất Nguyên lão, ngươi định làm gì? Tô Diệp suy tư một lát, sau đó dò hỏi. Đệ nhất Nguyên lão trầm tư một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, ta hy vọng ngươi có thể đi một chỗ, trợ giúp ta cầm một kiện đồ vật. Địa phương nào? Tô Diệp nghi ngờ. Thiên Nguyên Thần Cốc. Đệ nhất Nguyên lão mở miệng nói, Thiên Nguyên Thần Cốc là một tòa hết sức đặc thù địa phương, bên trong mười phần nguy hiểm. Mặc dù chính ta có năm chắc cầm tới món đồ kia, nhưng đệ nhất ma tôn vẫn luôn đang ngó chúng ta, nếu là ta tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc, trong thời gian ngắn căn bản là ra không được. Một khi ta ra không được, đệ nhất ma tôn tất nhiên sẽ trước tiên xâm lấn Thiên Nguyên vực liên minh, đem Thiên Nguyên vực liên minh hoàn toàn phá hủy. Về sau, hắn khẳng định sẽ đến tới Thiên Nguyên Thần Cốc lối vào chỗ, bố trí từng tòa đại trận, hoàn toàn ngăn chặn ta, thậm chí mong muốn đem ta vây giết. Cho nên, ta bây giờ không thể tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Đệ nhất Nguyên lão, ngươi để cho ta đi Thiên Nguyên Thần Cốc, mong muốn lấy cái gì đồ vật? Tô Diệp tiếp tục hỏi. Thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Đệ nhất Nguyên lão giải thích nói, cái này tài nguyên có trợ giúp ta thực hiện nửa bước đột phá, nhưng tương đối khó lấy thu hoạch được. Hơn nữa, nơi đó rất nguy hiểm, rất dễ dàng vẫn lạc, Nguyên lão khác khẳng định không nguyện ý đi vào. Nhưng ta biết, ngươi bây giờ tu vi đột phá, cực cảnh thần thoại thân thể cũng đột phá, ta đoán chừng ngươi bây giờ đã nắm giữ 10 vị trí đầu Nguyên lão thực lực. Mặt khác, ngươi phân thân đặc thủ, coi như phân thân vẫn lạc, luyện chế ra tới một cái giá lớn, hẳn là cũng không lớn a. Đệ nhất Nguyên lão tiếp tục nói, ngươi nếu là có thể thay ta mang tới thần thoại Thiên Nguyên Thảo, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 2043, Thần thoại Kim Nguyên Hổ. Thần thoại Tổ Linh. Chương 2043, Thần thoại Kim Nguyên Hổ. Thần thoại Tổ Linh. Tô Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng vẫn đáp ứng. Tô Diệp bằng lòng đệ nhất Nguyên lão nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn cần một đoạn hòa bình phát triển thời gian. Một khi đệ nhất Ma Tôn hoàn thành nửa bước đột phá, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại. Liền xem như Chư Thiên Nguyên Kiếm Bản, đều không nhất định có thể gánh vác đệ nhất ma tôn công kích. Dù là Chư Thiên Nguyên Kiếm Bản, có thể ngăn trở đệ nhất ma tôn công kích, hắn cũng đừng hòng đi ra ngoài. Dưới mắt, hắn còn cần đệ nhất Nguyên lão đến chống lại đệ nhất ma tôn, vì hắn tranh thủ thời gian. Đệ nhất Nguyên lão, Thiên Nguyên Thần Quốc ở nơi nào? Tô Diệp mở miệng hỏi. Hắn mặc dù là Nguyên lão, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Thiên Nguyên Thần Quốc. Đệ nhất Nguyên lão lộ ra nói, Thiên Nguyên Thần Quốc tại một chỗ đặc thù thời không tiết điểm. Trong đó ẩn chứa cơ duyên có rất nhiều, nhưng quá mức nguy hiểm, cho nên ta mới không có công bố ra ngoài, trước mắt vẹn vẹn chỉ có số ít Nguyên lão mới hiểu cái chỗ kia. Ta cũng là lo lắng một ít Nguyên lão sẽ tự tiện đi vào vơ vét tài nguyên, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, đệ nhất Nguyên lão liền nói cho Tô Diệp Thiên Nguyên Thần Quốc vị trí cụ thể. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra ba kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo, "Tô Diệp, đây là ba kiện phòng ngự loại Tiên Tiên Nguyên Bảo, lưu cho ngươi xem như bảo mệnh chi dụng." "Đệ nhất Nguyên lão, vậy ta liền không khách khí." Tô Diệp trực tiếp nhận ba kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo. Tiên Tiên Nguyên Bảo thứ này, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Đệ nhất Nguyên lão cho hắn, hắn tự nhiên cũng liền muốn. Hơn nữa, đệ nhất Nguyên lão tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, lại là mạnh nhất Nguyên lão, không biết rõ góp nhặt nhiều ít kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo. Mặt khác, hắn cũng không có hậu bối, cũng không có tộc đàn. Cho nên xuất ra chỉ là ba kiện Tiên Tiên Nguyên Bảo với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Sau đó, Tô Diệp liền đi đến Thiên Nguyên Thần Cốc. Tô Diệp sau khi rời đi, đệ nhất Nguyên lão tự lẩm bẩm, hy vọng Tô Diệp có thể tìm tới một gốc thần thoại Thiên Nguyên thảo a. Nếu không, thật làm cho đệ nhất ma tôn đột phá, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tìm đến phiền toái. Thiên Nguyên Thần Cốc. Tô Diệp xuyên qua hồi lâu, mới cuối cùng đã tới nơi này. Phá. Sau đó, nơi này thời không tiết điểm bị Tô Diệp phá bỡ, hắn nhẹ nhõm trốn vào trong đó. Sau một lát, hắn thấy được Thiên Nguyên Thần Cốc. Thiên Nguyên Thần Cốc dường như rất nhỏ, lại dường như vô biên băng ác, một cỗ kỳ dị lực lượng ngay tại hấp dẫn lấy hắn đi vào. Căn cứ đệ nhất Nguyên lão nói tới, Thiên Nguyên Thần Cốc đi vào rất dễ dàng, nhưng mong muốn đi ra lại rất khó, nhất định phải tại đặc thù thời kỳ mới có thể lao ra. Nói cách khác, ta nếu là tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc, dài dằng dặc thời gian bên trong, chỉ sợ không có cách nào đi ra. Tô Diệp thầm nghĩ. Mà trong khoảng thời gian này, đại khái là 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Đối với các nguyên lão mà nói, 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên cũng không phải là rất dài. Có thể đệ nhất Nguyên lão, một khắc cũng không dám rời đi, bằng không mà nói, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh liền 10 phần nguy hiểm. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp trốn vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Sau khi đi vào, Tô Diệp trước tiên liền cảm ứng được phiến thiên địa này đối với hắn cường đại áp chế, dường như toàn thân xương cốt đều muốn bị đập vụn như thế. Một lát sau, hắn lúc này mới thích đứng tới. Thật là khủng khiếp thiên địa áp chế, không hổ là đỉnh tiêm nguyên lão, cũng không dám tiến đến kinh khủng bảo địa. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn sớm tại tiến đến trước tiên, liền dùng bổn nguyên pháp tắc dò xét bốn phía. Căn cứ đệ nhất nguyên lão nói tới, nơi này đã có 5 tháng dài đằng đẵng, đều không có nguyên lão tiến đến. Cho nên, bọn hắn đối với nơi này tình báo mới nhất là không hiểu rõ lắm. Căn cứ đi qua tư liệu đến xem, Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong nắm giữ số ít thần thoại sinh vật. Bọn chúng cả đám đều sống sót vô tận tuế nguyệt, thực lực 10 phần kinh khủng, có thể so với đỉnh tiêm nguyên lão. Nhưng Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong, chân chính kinh khủng lại là thần thoại tổ linh. Thần thoại tổ linh là vĩnh hằng tổ linh tiến giai sinh linh, thực lực kinh khủng dị thường. Nhưng thần thoại tổ linh cũng nhận Thiên Nguyên Thần Cốc cướp thúc, chỉ có thể chờ tại một chỗ, không thể rời đi quá xa. Thần thoại Thiên Nguyên Thảo trên thực tế chính là một loại đặc thù thần thoại linh vật, bên người tất nhiên có thần thoại tổ linh trấn thủ. Có thần thoại tổ linh, thậm chí khả năng so sánh đệ nhất Nguyên lão. Đương nhiên, có lẽ có so đệ nhất Nguyên lão còn cường đại hơn thần thoại tổ linh. Đây cũng là có khả năng tồn tại chuyện. Bất quá, nếu là vận khí tốt, hắn cũng biết gặp phải yếu kém thần thoại tổ linh. Nói như vậy, Tô Diệp đều có hy vọng đem nó chém giết. Mà đệ nhất Nguyên lão chính là mong muốn nhường Tô Diệp tiến đến thử một chút. Một khi gặp phải cường đại thần thoại tổ linh, trước tiên liền chạy đi, gặp phải yếu kém thần thoại tổ linh, vậy thì có thể đi nhìn xem nơi đó có hay không thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Nhưng là thần thoại Thiên Nguyên Thảo 10 phần hiếm thấy, đệ nhất Nguyên lão cũng không dám xác định nơi này đến tột cùng còn có hay không thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Hắn chỉ là tại 10 phần cổ lão tuế nguyệt chi tiến lên tới qua một lần, nhưng lúc đó hắn cũng không có thu hoạch được thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bây giờ thời đại này hắn cùng đệ nhất ma tôn kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Tại trong lúc này, bọn hắn trên thực tế cũng điều động ma tôn cùng Nguyên lão từng tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc, nhưng đều bất lạc. Về sau liền rốt cuộc liền không có ma tôn cùng Nguyên lão dám can đảm tiến vào. Nếu không phải lần này đệ nhất ma tôn có khả năng sẽ nửa bước đột phá, đệ nhất Nguyên lão cũng sẽ không để là tiến đến. Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong nắm giữ rất nhiều hy hữu tài nguyên, nói không chừng ta có thể ở chỗ này thu hoạch được kinh người bảo vật, từ đó nhường thực lực tăng gọn. Tô Diệp âm thầm mong đợi nói. Sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ thứ hai cỗ huyễn hóa thân thể cùng bộ thứ ba huyễn hóa thân thể. Thiên Nguyên Thần Cốc rất nguy hiểm, huyễn hóa thân thể vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Bởi vậy hắn tự nhiên muốn làm nhiều mấy cỗ huyễn hóa thân thể, nao nao tìm kiếm thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Rất nhanh, Tô Diệp liền để chính mình một bộ huyễn hóa thân thể hướng phía một phương hướng nào đó thăm dò. Vâng. Sau một lát, một đầu thần thoại sinh vật xuất hiện. Nhìn qua, tựa hồ là một đầu hổ loại thần thoại sinh vật. Thần thoại Kim Nguyên Hổ cái này một đầu thần thoại sinh vật thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố, tu vi đủ để so sánh thần thoại Nguyên Đạo cảnh đỉnh phong, nhục thân cũng thập phần cường đại. Hơn nữa, trên người nó còn tràn ngập thứ nhất danh sách Nguyên Đạo quy tắc khí tức. Bàn luận thực lực đến xem, nó tuyệt đối so sánh 36 nguyên lão. Phải biết, hắn mới tiến vào Thiên Nguyên Thần Quốc không bao lâu, lại đụng phải đủ để so sánh 36 nguyên lão thần thoại sinh vật. Chắc không được đệ nhất nguyên lão không để cho hắn các nguyên lão tiến đến. Bọn hắn nếu là tùy tiện xuống tới, ai tiến đến ai chết a. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái này một đầu thần thoại kim nguyên hổ liền bắt đầu công kích Tô Diệp. Kinh khủng thần thoại thân thể, lực lượng toàn bộ bạo phát ra, lại thêm thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, quét ngang bát phương, uy năng 10 phần đáng sợ. Đối phương tiện tay một kích, chỉ sợ đều đủ để miểu sát đồng dạng nguyên lão. Nhưng mà, đối với bây giờ Tô Diệp mà nói, cái này một đầu thần thoại kim nguyên hổ cũng là không tính là gì. Vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, đi. Lúc này, Tô Diệp cầm trong tay một thanh trường thương, một kích liền xuyên thủng đầu này thần thoại kim nguyên hổ thân thể. Ngay sau đó, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc bạo phát, trực tiếp đem nó thân thể phá hủy, vỡ vụn nó tất cả sinh cơ. Trong nháy mắt, cái này một đầu thần thoại kim nguyên hổ liền hoàn toàn chết đi. Ta thực lực bây giờ cũng đã có thể miểu sát thứ 30 nguyên lão, loại tầng thứ này đỉnh tiêm nguyên lão. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn thu hồi cái này một bộ thần thoại kim nguyên hổ thi thể. Loại này cấp bậc thần thoại sinh vật thi thể cũng là có giá trị. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới, cũng không có gặp phải thần thoại sinh vật. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền xâm nhập một đầu thần thoại tổ linh lãnh địa. Ầm ầm. Một cỗ 10 phần mãnh liệt khí tức từ phương xa truyền đến. Thần thoại tổ linh. Tô Diệp thầm nghĩ. Ông. Sau một khắc, trước người hắn hư không nổ tung, một đạo kim sắc hình người hư ảnh, theo trong cái khe chậm rãi cất bước mà ra. Đối phương cùng vĩnh hằng tổ linh, 10 phần cùng loại, nhưng khí tức nhưng còn xa so vĩnh hằng tổ linh, còn muốn càng khủng bố hơn. Đây là một đầu chân chính thần thoại tổ linh. Chương 2044, thần thoại tổ linh kinh khủng. 5 lần thuế biến. Chương 2044, thần thoại tổ linh kinh khủng. 5 lần thuế biến. Cái này một đầu thần thoại tổ linh khí tức, quá mức kinh khủng, liền Tô Diệp cũng không khỏi tâm thần run lên. Đi. Hắn lập tức nhanh chóng bỏ chạy, nhưng thần thoại tổ linh bàn tay vượt qua thời không mà đến, một kích liền vỡ vụn Tô Diệp các loại phòng ngự thủ đoạn. Trường ấn rơi vào trên người hắn, trực tiếp chôn vùi hắn nửa người. Bất quá, hắn trốn được đầy đủ nhanh, cái này một bộ huyễn hóa thân thể, cũng không có vấn lạc, chỉ là có 1/2 thân thể biến mất, ở vào trạng thái trọng thương. Về sau, kia một đầu thần thoại tổ linh, không cách nào rời đi lãnh địa của mình, liền không có tiếp tục đuổi giết Tô Diệp. Cái này một đầu thần thoại tổ linh, thực lực quá kinh khủng, đoán chừng ngoại trừ đệ nhất nguyên lão khác cũng không là đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn trực tiếp thay đổi một bộ huyễn hóa thân thể, tiếp tục ở chỗ này thăm dò. Nhưng mà, nơi này thần thoại tổ linh, tất cả đều 10 phần kinh khủng, sống sót vô tận tuyết nguyệt, cường đại dị thường. Hắn có một lần gặp phải thần thoại tổ linh, trực tiếp liền bị đối phương một chiêu đánh sát, liền chạy trốn cũng không kịp. Ta còn tưởng rằng thực lực của mình rất mạnh, không nghĩ tới, trên lệch vậy mà như thế chí lớn. Tô Diệp cao mày nói. Tuyết nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp vẫn luôn ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên. Ngẫu nhiên, hắn có thể tại Thiên Nguyên Thần Quốc bên trong tìm tới một chút đồ tốt, sau đó đem tài nguyên đưa đến trong đó một bộ huyễn hóa thân thể trong tay. Một ngày này, Tô Diệp tìm tới một cái phẩm chất cao thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Hắn chỉ cần sử dụng một chút bảo vật, liền có thể khứ trừ tác dụng phụ. Món này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng là có thể cho tinh dương lĩnh hội. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Mà một ngày này, Tô Diệp đụng phải một đầu thực lực không tính quá mạnh thần thoại tổ linh. Thực lực của đối phương cũng không như hắn có hy vọng đem nó chém giết. Cái này một đầu thần thoại tổ linh, chính là thạch nhân thân thể, nắm giữ ba đầu kim sắc đuôi rắn, toàn thân xích kim. Tô Diệp dùng hai cỗ huyễn hóa thân thể, cùng một chỗ vây công đầu này thần thoại tổ linh, triển khai một trận đại chiến. Ầm ầm. Sau một thời gian ngắn, cái này một đầu thần thoại tổ linh cuối cùng tay bị Tô Diệp chém giết. Nơi này thần thoại tổ linh trên cơ bản đều rất cường đại, nếu là ta không có nắm giữ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đệ nhất nguyên lão chỉ sợ cũng đánh giá thấp những này thần thoại tổ linh thực lực. Hẳn là đi qua 10 phần tháng năm dài đằng đẵng, nơi này thần thoại tổ linh so với quá khứ cường đại rất nhiều, đệ nhất nguyên lão tình báo đã quá hạn. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, chém giết cái này một đầu thần thoại tổ linh sau, Tô Diệp ngay tại đầu này thần thoại tổ linh xảo huyệt, cùng lãnh địa bên trong tìm kiếm bảo vật cùng tài nguyên. Kết quả, hắn thật đúng là tìm tới không ít bảo vật cùng tài nguyên. Nơi này có rất nhiều đồ tốt ta. Tô Diệp sắc mặt kích động nói, nơi này các loại tài nguyên đều bị hắn thu thập lại. Hơn nữa, hắn còn tìm tới thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, số lượng có 30 mấy kiện. Mặt khác, còn có 6 cái tiên thiên nguyên bảo cùng các loại chân quý vật phẩm chờ một chút. Thu hoạch lớn a. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng, trực tiếp chiếm cứ đầu này thần thoại tổ linh xảo huyệt. Mặt khác, hắn cũng ở nơi đây phát hiện một cái thần thoại linh vật, là một gốc xích hồng sắc dây leo. Hắn cũng không có mang theo giám định nguyên nhãn, không cách nào giám định cái này một gốc thần thoại linh vật. Nhưng vĩnh hằng linh vật đều có thể nhường một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh. Cái này một gốc thần thoại linh vật giá trị chỉ có thể cao hơn. Sau khi ra ngoài, ta lại giám định một chút, liền biết cụ thể tác dụng. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhường cái khác huyễn hóa thân thể, đem giám định nguyên nhãn đưa vào. Có thể thiên nguyên thần cốc, dù sao 10 phần nguy hiểm, bất kỳ nguy cơ cũng có thể sẽ xuất hiện. Hắn hiện tại còn không muốn làm ném giám định nguyên nhãn, cho dù là một chút phong hiểm, hắn cũng không thể bốc lên. Tóm lại, 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, hắn liền có thể ra ngoài, không cần thiết mạo hiểm. Chỉ cần chờ lâu chờ một khoảng thời gian, vậy thì có thể. Tô Diệp nhường trong đó một bộ huyễn hóa thân thể, một mực chờ tại thần thoại tổ linh trong xào huyệt. Cái khác huyễn hóa thân thể thì tiếp tục đi địa phương khác thăm dò. Một khi vơ vét tới hy hữu tài nguyên, hắn liền sẽ trả lại. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tìm tới tài nguyên cùng bảo vật biến càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn không có tìm tới thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Bất quá, thời gian của hắn còn có rất nhiều, cũng là không đợi. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp phát hiện một đầu thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng lại không cách nào một kích đem hắn trọng thương thần thoại tổ linh. Thế là, hắn dùng hai cỗ huyễn hóa thân thể, thành công kéo lại đối phương. Mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, thì đi lãnh địa cùng trong xảo huyệt, vơ vét các loại tài nguyên. Bởi vậy, hắn lại thu hoạch một chút tài nguyên cùng tiên thiên nguyên bảo. Đương nhiên, hắn thu hoạch được tài nguyên sau, liền lập tức rời đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Dựa vào loại phương thức này, hắn thành công tìm tới không ít thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Trong đó, phẩm chất cao thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc, hắn liền chọn vẹn thu được 6 cái. Đề phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn đã tìm tới hơn 100 kiện. Cứ như vậy chậm rãi tìm kiếm, nói không chừng ta có thể ở chỗ này thu thập được đại lượng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chờ sau khi ra ngoài, ta liền có thể lợi dụng vĩnh hằng nguyên thiên bản, dung hợp ra nhiều kiện vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Vừa nghĩ tới có thể thu hoạch được nhiều kiện vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Tô Diệp liền mặt lộ vẻ vui mừng. Có những quy tắc này vật phẩm, hắn liền có thể lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới có thể không ngừng tăng lên. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, một ngày này, Tô Diệp giống như ngày thường, tiêm nhập một đầu thần thoại tổ linh lãnh địa. Hắn dùng hai cỗ biến hóa thân thể, thành công kéo lại đối phương, mà hắn thì tiến vào đối phương hang ổ đông nhiên. Một gốc cắm rễ ở trong hư không kim sắc thần thảo, hấp dẫn Tô Diệp chú ý đây là một gốc thần thoại linh vật. Đây là thần thoại Thiên Nguyên Thảo. Hắn dám xác định, đây chính là đệ nhất nguyên lão cần thần thoại Thiên Nguyên Thảo, có thể trợ giúp hắn hoàn thành nửa bước đột phá. Tô Diệp lập tức hái đi cái này một gốc thần thoại Thiên Nguyên Thảo, lại đem hắn tài nguyên lấy đi. Sau đó, hắn liền nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, hắn đem cái này một gốc thần thoại Thiên Nguyên Thảo đưa đến một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể trong tay. Rất tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp ta chỉ cần chờ thời cơ chín muồi, liền có thể đi ra ngoài. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Về sau, hắn liền không cần tìm kiếm thần thoại Thiên Nguyên cỏ, chỉ cần tìm kiếm đối với mình hữu dụng tài nguyên. Thiên Nguyên thần cốc tài nguyên hoàn toàn chính xác nhiều lắm, bất quá nguy hiểm cũng có rất nhiều. Tô Diệp cứ như vậy vượt qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, mà một đoạn này tuế nguyện bên trong, hắn cũng tại Thiên Nguyên thần cốc bên trong tu luyện, lợi dụng Thiên Nguyên thần cốc bên trong các loại tài nguyên tăng lên tu vi của mình. Chỉ có điều, hắn lần này không có vĩnh hằng nguyên kim trợ giúp hắn luyện hóa tài nguyên, tốc độ tu luyện tự nhiên không bằng ngoại giới. Trong bất chi bất giác, hắn tiến vào Thiên Nguyên thần cốc, đã nhanh muốn đi qua 500 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Lúc này, Tô Diệp cực cảnh thần thoại thân thể đã hoàn thành lần thứ 5 thủy biến, thực lực lần nữa tăng vọt. Sau đó, Tô Diệp đem chính mình huyễn hóa thân thể toàn bộ đều thay đổi một lần. Rất tốt, cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành lần thứ 5 thủy biến, thực lực tăng vọt rất nhiều. Trước đó, có một ít thần thoại tổ linh có thể một kích liền đem ta trọng thương, mấy chiêu liền đem ta chém giết, nhưng bây giờ lại không làm được. Hiện nay, ta có thể chui vào lãnh địa của bọn nó, cướp đoạt bọn chúng tài nguyên. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, mà hắn cũng chuẩn bị nhường trong đó một bộ huyễn hóa thân thể, mang theo tài nguyên từ nơi này rời đi. Dù sao, Thiên Nguyên thần cốc đặc thù thời kỳ sắp tới. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, Thiên Nguyên thần cốc bắt đầu chấn động, hư không bên trong xuất hiện một hồi đặc thù kim quang. Ngay tại lúc này, Tô Diệp theo kim quang hấp dẫn, trong nháy mắt hướng phía Thiên Nguyên thần cốc bên ngoài phóng đi. Chương 2045, Vĩnh Hằng Kim Ngọc Thủy. Vĩnh Hằng Nguyên Đạo Hóa, Ma Tôn Tập Sát. 1. Chương 2045, Vĩnh Hằng Kim Ngọc Thủy. Vĩnh Hằng Nguyên Đạo Hóa, Ma Tôn Tập Sát. 1. Oanh. Sau một khắc, từng đạo vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc bị hắn phát huy ra, che lại toàn thân. Sau đó, hắn xé rách hàng rào, thành công rời đi Thiên Nguyên thần cốc, về tới chân vực bên trong. Thiên Thiên Nguyên vực trụ sở liên minh, Nguyên lão tổ điện. Tô Diệp một bộ biến hóa thân thể, thành công đến nơi này. Hắn lần này chỉ đem tới thần thoại Thiên Nguyên thảo, về phần cái khác bảo vật cùng tài nguyên đều bị hắn bỏ vào nhân tộc Nguyên vực. Không phải hắn không yên lòng đệ nhất Nguyên lão, nhưng cẩn thận một chút, vẫn là có cần phải. Đệ nhất Nguyên lão biết được Tô Diệp trở về, liền lập tức xuất hiện. Tô Diệp Nguyên lão, ngươi là có hay không tìm tới thần thoại Thiên Nguyên thảo? Đệ nhất Nguyên lão vô cùng chờ mong dò hỏi. Vận khí không tệ, tìm tới một gốc, nhưng ta cũng bởi vì này vẫn lạc rất nhiều phần thân. Tô Diệp khẽ cười nói. Hắn lời này cũng là không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần, dù sao, thật sự là hắn tổn thất rất nhiều huyễn hóa thân thể. Thiên Nguyên thần cốc quá nguy hiểm, cường đại thần thoại tổ linh, số lượng cũng không ít. Sau đó, Tô Diệp liền lấy ra kia một gốc thần thoại Thiên Nguyên thảo. Đệ nhất Nguyên lão xem xét, lập tức thần sắc kích động. Đích thật là thần thoại Thiên Nguyên thảo. Đệ nhất Nguyên lão cũng là không có lập tức đi lấy, mà là cảm tạ về sau, lúc này mới nhận lấy thần thoại Thiên Nguyên thảo. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một cái bảo vật. Tô Diệp Nguyên lão, đây là Vĩnh Hằng Kim Ngọc Thủy, vẹn vẹn mở rộng, liền có thể đưa ngươi tu vi tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Đệ nhất Nguyên lão mở miệng nói, một giọt liền có thể đem tu vi tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Tô Diệp kinh ngạc, cái này đích xác là 10 phần hi hữu bảo vật, có thể tiết kiệm đi vô số tuế nguyệt khổ tu. Đệ nhất Nguyên lão, không hổ là tiên tiên nguyên vực liên minh cường đại nhất Nguyên lão, cũng là cổ xưa nhất Nguyên lão, đồ tốt có rất nhiều à. Đệ nhất Nguyên lão, vậy ta liền không khách khí. Tô Diệp nhận Vĩnh Hằng Kim Ngọc Thủy. Sau đó, Tô Diệp rời đi Nguyên lão tổ điện, quay trở về nhân tộc Nguyên vực. Mà đệ nhất Nguyên lão cũng tuyên bố bế quan nhân tộc Nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp lấy ra giọt này Vĩnh Hằng Kim Ngọc Thủy, sau đó dùng giám định nguyên nhãn giám định một chút, xác nhận không sai về sau, lúc này mới nuốt luyện hóa, dùng để tăng lên tu vi của mình. Mặt khác, Tô Diệp cũng đang dùng giám định nguyên nhãn, giám định theo Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong, tìm tới cái khác tài nguyên. Thì như nói, những cái kia thần thoại linh vật chờ một chút. Lúc này, hắn lấy ra trước đó tìm tới kia một gốc xích hồng dây leo, trực tiếp bắt đầu giám định. Thần thoại xích nguyên dây leo, tu vi đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong về sau, thần thoại thân thể đạt tới 9 lần thuế biến về sau, đem nó mài thành phấn, phục dụng luyện hóa, có thể phụ trợ rèn luyện thân thể, khiến cho vĩnh hằng nguyên đạo hóa. Vĩnh hằng nguyên đạo hóa? Đây là ý gì? Tô Diệp cũng không cảm kích, đối với cái này cảm giác có chút nghi hoặc. Nhưng đây cũng là đệ nhất nguyên lão cùng đệ nhất ma tôn chuyện cần làm, cũng chính là cái gọi là nửa bước đột phá. Sau đó, hắn lại lấy ra kiện thứ hai thần thoại linh vật, tiếp tục giám định. Thần thoại kim long hoa có thể dùng để tăng lên thần thoại thân thể, khiến cho thủy biến, cũng có thể dùng để tăng cao tu vi. Ngoại trừ những này thần thoại linh vật bên ngoài, những cái kia tiên thiên nguyên bảo, hắn cũng đều toàn bộ giám định. Trong đó, hoàn toàn chính xác có một ít hi hữu bảo vật, đặc biệt là trong đó một kiện tiên thiên nguyên bảo, nhường Tô Diệp 10 phần coi trọng. Tiên thiên nguyên bảo, nhỏ máu chân nguyên thạch, có thể để thần thoại nguyên đạo cảnh cùng tu vi thấp hơn người dung nhập một giọt máu, nhỏ vào trong đó, một khi sau khi ngã xuống, lợi dụng nhỏ máu chân nguyên thạch, có thể đem phục sinh. Năng lực này bị động phát động, không cần xâm nhập nghiên cứu. Đồ tốt ta, có thể xưng bảo mệnh thần vật. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Rất nhanh, hắn liền đem nhi tử Tô Tinh Dương gọi vào trước người, lấy ra nhỏ máu chân nguyên thạch. Tinh Dương, cái này tiên tiên nguyên bảo cho ngươi, nó gọi nhỏ máu chân nguyên thạch. Ngươi đem chính mình một giọt tinh huyết, dung nhập trong đó, sau đó đặt ở nhân tộc thánh điện bên trong, một khi ngươi bên ngoài vẫn đều có thể mượn nhờ nhỏ máu chân nguyên thạch lực lượng, tại nhân tộc thánh điện bên trong một lần nữa phục sinh. Cái gì? Có thể làm ta phục sinh tiên thiên nguyên bảo? Tô Tinh Dương chấn kinh. Phụ thân, dạng này thân vật, ngài vẫn là mình sử dụng a? Tô Tinh Dương vội vàng mở miệng nói. Tô Diệp vừa cười vừa nói, ta có nhiều cỗ phân thân, bây giờ thực lực cũng rất mạnh, sẽ không gặp phải cái gì tuyệt cảnh. Ngươi thường xuyên ra ngoài, thăm dò bảo địa, món này tiên thiên nguyên bảo đối với ngươi mà nói, ý nghĩa trọng đại. Thế này, Tô Tinh Dương cũng liền nhận. Sau đó, Tô Diệp đem vài miếng thần thoại kim long hoa cánh hoa giao cho Tô Tinh Dương, đây là thần thoại linh vật, thần thoại kim long hoa cánh hoa có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi, tăng lên thần thoại thân thể. Đa tạ phụ thân. Tô Tinh Dương vẻ mặt vui mừng. Sau đó, Tô Tinh Dương cầm thần thoại kim long hoa cánh hoa, liền đi bế quan tu luyện. Về sau, Tô Diệp còn đem thần thoại kim long hoa cánh hoa phân cho thê tử cùng nữ nhi, đủ để đưa các nàng tu vi tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Mặt khác, còn có thể đưa các nàng thần thoại thân thể hoàn thành lần lượt thủy biến. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Tinh Dương, Tô Lê Nguyệt cùng Lạc Nguyệt, tu vi của bọn hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt, thần thoại thân thể cũng hoàn thành lần lượt thủy biến, thực lực phi tốc tăng lên. Mà Tô Diệp mượn nhờ vĩnh hằng kim ngọc thủy, thành công đem tu vi tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Mặt khác, hắn còn mượn nhờ còn lại thần thoại kim long hoa, cùng với các loại tài nguyên, đem chính mình cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành lần thứ 6 thủy biến. Lúc này, thực lực của hắn lại tăng vọt một đoạn, có thể tại Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong tìm tới nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật, cùng chém giết càng nhiều thần thoại tổ linh. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp lấy được bảo vật biến càng ngày càng nhiều. Về sau, Tô Diệp mượn nhờ vĩnh hằng nguyên thiên bản, đem mang ra thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, dung hợp thành đê phẩm chất vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Có những này vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn liền có thể đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, đã qua 5 tháng dài đằng đẵng. Chương 2045, vĩnh hằng kim ngọc thủy. Vĩnh hằng nguyên đạo hóa, ma tôn tập sát. 2, chương 2045, vĩnh hằng kim ngọc thủy. Vĩnh hằng nguyên đạo hóa, ma tôn tập sát. 2, Tô Diệp vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc dần dần tăng lên tới một thành cảnh giới, sau đó là hai thành cảnh giới. Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong, Tô Diệp đã tính toán một chút, sau đó tự lẩm bẩm. Lần tiếp theo rời đi Thiên Nguyên Thần Cốc đi ra thời gian, hẳn là 18 triệu nguyên đạo kỷ nguyên về sau. Lần tiếp theo đi ra, thực lực của ta sợ rằng sẽ nên đón một trận thủy biến. Cùng lúc đó, hắn cũng đang chăm chú đệ nhất nguyên lão, cùng đệ nhất ma tôn đột phá tình huống. Hắn có một kiện thôi diễn loại tiên thiên nguyên bảo, tên là Vạn Diễn Chân Đạo Bàn, có thể thôi diễn đệ nhất ma tôn đại khái tình huống. Nếu là đệ nhất ma tôn xuất quan lời nói, hắn cũng biết trước tiên biết được. Một ngày này, đệ nhất ma tôn xuất quan. Hơn nữa, hắn còn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía tiên thiên nguyên vực mà đến. Xem ra, đệ nhất ma tôn đã hoàn thành nửa bước đột phá, không biết rõ đệ nhất nguyên lão có đột phá hay không thành công. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn lập tức đem tin tức chuyển cho đệ nhất nguyên lão. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nếu là đệ nhất nguyên lão cũng đỡ không nổi lời nói, hắn nhất định phải ra tay ngăn trở đệ nhất ma tôn. Hiện nay, hắn suy đoán thực lực của mình cũng không yếu tại đệ nhất nguyên lão, nhưng chân chính ai mạnh ai yếu còn phải đánh qua một trận, khả năng biết được. Nhưng nếu là hắn đem nhiều gỗ nguyên hóa thân thể cùng một chỗ phái ra, liền xem như đối mặt đệ nhất ma tôn, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn không cần thiết hiện tại liền bại lộ toàn bộ thực lực, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nguyên lão tổ điện. Lúc này, đệ nhất nguyên lão đã nhận được đệ nhất ma tôn đột kích tin tức. Mặt khác, chính hắn cũng thôi diễn một phen, xác định đệ nhất ma tôn đã qua tới. Vĩnh hằng nguyên đạo hóa, ta đã tiến bộ một chút, cho dù không phải đệ nhất ma tôn đối thủ, nhưng hắn mong muốn giết ta, lại là không làm được. Đệ nhất nguyên lão tự lẩm bẩm. Chân vực nơi nào đó, lúc này đệ nhất ma tôn đang không ngừng xuyên thẳng qua. Đột nhiên, trước người hắn hư không vỡ ra, đệ nhất nguyên lão chủ động xuất hiện, ngăn cản hắn. Minh Dạ, ngươi muốn làm gì? Đệ nhất nguyên lão hỏi. Nguyên Thanh, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Đệ nhất ma tôn cười to, toàn thân tản ra sát ý điên cuồng. Hắn mong muốn giết chết đệ nhất nguyên lão, hủy diệt cả tòa tiên thiên nguyên vực liên minh. Hắn cũng không muốn tiên thiên nguyên vực liên minh tương lai sẽ còn sinh ra một vị có thể uy hiếp địch nhân của hắn. Vâng. Trong nháy mắt, đệ nhất ma tôn liền thẳng hướng đệ nhất nguyên lão. Bọn hắn đều điệp ra nhiều loại thần thoại thân thể. Một nháy mắt, song phương liền chém giết. Chỉ một chiêu, đệ nhất nguyên lão liền bị đánh bay, toàn thân đều rạn nứt. Nhưng một cái đặc thù tiên thiên nguyên bảo lại làm cho thương thế của hắn cấp tốc khôi phục. Lúc này, đệ nhất nguyên lão vẻ mặt nghiêm túc, hắn bắt đầu liều mạng. Liều mạng về sau đệ nhất nguyên lão cũng cho đệ nhất ma tôn mang đến một điểm nhỏ phiền toái. Nguyên Thanh, ngươi vậy mà cũng sẽ vĩnh hằng nguyên đạo hóa, hoàn thành ba thành, phá vỡ cảnh giới. Đệ nhất ma tôn ngây mẩn cả người. Tha may mắn đột phá mà thôi. Đệ nhất nguyên lão ho ra máu, nhưng hắn lại mỉm cười nói, ta rất rõ ràng, ta căn cơ hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, ta cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi biết, ta cũng có át chủ bài thủ đoạn, nếu là dùng hết tất cả, làm theo có thể trọng thương ngươi. Hơn nữa, nơi này chính là tiên thiên nguyên vực liên minh địa bàn, ngươi cho dù có thể lấy trọng thương một cái giá lớn, cuối cùng giết chết ta, cũng không nhất định có thể chạy trốn. Giờ phút này, đã có nguyên lão âm thầm nhìn trộm nơi này, đệ nhất ma tôn cảm ứng được sau, khẽ nhíu mày. Nếu là đệ nhất nguyên lão không có đột phá, hắn hoàn toàn có thể lấy vô hại một cái giá lớn, chém giết đệ nhất nguyên lão. Cho dù tiên thiên nguyên vực liên minh toàn bộ nguyên lão đều đến vây công hắn, hắn đều có thể toàn bộ giết sạch. Nhưng bây giờ lại không được, làm như vậy quá mạo hiểm. Suy nghĩ sâu xa về sau, đệ nhất ma tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi. Đệ nhất ma tôn rời đi về sau, đệ nhất nguyên lão mới thở dài một hơi. May mắn Tô Diệp nguyên lão thành công mang về một gốc thần thoại thiên nguyên thảo, ta lại may mắn đột phá. Nếu không lần này, thật đúng là nguy hiểm. Đệ nhất nguyên lão thầm nghĩ. Bất quá, cảnh giới sau khi đột phá, hắn cùng đệ nhất ma tôn ở giữa chênh lệch lớn hơn. Tương lai nói không chừng, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến đệ nhất ma tôn vượt rất xa hắn. Chỉ có thể trông cậy vào Tô Diệp, hắn căn cơ rất mạnh, lại có đặc thù phân thân. Hy vọng hắn có thể đem cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành lần thứ 9 thủy biến, lại thêm hắn toàn bộ phân thân, cùng ta cùng một chỗ liên thủ, cũng là có thể áp chế đệ nhất ma tôn. Đệ nhất nguyên lão âm thầm suy tư nói. Nhưng mà, hắn căn bản cũng không biết, Tô Diệp đã lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, nhân tộc nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp thông qua tiên thiên nguyên bảo, nhìn trộm đệ nhất ma tôn cùng đệ nhất nguyên lão chiến đấu. Sau khi đột phá, đệ nhất nguyên lão thực lực so đệ nhất ma tôn chênh lệch rất nhiều a. Tô Diệp cau mày. Bất quá, hắn thừa nhận trước đó vẫn là khinh thường đệ nhất ma tôn. Đệ nhất ma tôn nắm giữ cực cảnh huyết mạch, tương đương với đi cực cảnh nguyên đạo con đường người tu hành. Hơn nữa, hắn còn điệp ra 11 loại cực cảnh thần thoại thân thể, toàn bộ đều hoàn thành 9 lần thay biến. Đồng thời, đối phương còn bắt đầu vĩnh hằng nguyên đạo hóa. Bàn luận cường độ thân thể đến xem, đệ nhất ma tôn vượt rất xa hắn. Nhưng đệ nhất ma tôn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, vậy mà chỉ có một thành cảnh giới, so với hắn cảnh giới còn thấp. Bất quá, bàn luận thực lực tổng hợp đến xem, hắn cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Thậm chí, hắn cùng đệ nhất nguyên lão ở giữa còn có một số chênh lệch. 10 vị trí đầu nguyên lão cùng đệ nhất nguyên lão so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Bất quá, thực lực của hắn khoảng cách đệ nhất nguyên lão cũng tương đối tiếp cận. Hơn nữa, hắn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc còn có thể tiếp tục tăng lên. Tương lai, thực lực của hắn siêu việt đệ nhất nguyên lão cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện nay, đệ nhất ma tôn uy hiếp tạm thời không có, nhưng đối phương khẳng định sẽ còn tìm cơ hội lần nữa tập kích tiên tiên nguyên vực liên minh. Cho nên, thời gian đối với hắn mà nói vẫn là rất cấp bách. Lấy lại tinh thần, Tô Diệp tự lẩm bẩm, tính toán tiếp tục tại Thiên Nguyên Thần Quốc bên trong tìm kiếm tài nguyên a. Tranh thủ sớm ngày đem cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành 9 lần thủy biến. Chương 2046, 8 lần thủy biến. Quy tắc quán mạch. Chương 2046, 8 lần thủy biến. Quy tắc quán mạch. Kế tiếp, Tô Diệp vẫn luôn tại khổ tu cực cảnh thần thoại thân thể. Hắn tu vi hiện tại đã tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong, chỉ có cực cảnh thần thoại thân thể còn không có tăng lên đi lên, tự nhiên muốn cố gắng tăng lên, tranh thủ hoàn thành lần thứ 7 thủy biến. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Tại Vĩnh Hằng Nguyên Kim, cùng rất nhiều tài nguyên trợ giúp hạ, Tô Diệp cực cảnh thần thoại thân thể tiến bộ rất nhanh. Trong bất chi bất giác, mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp tổ ô thần thoại thể rốt cục lần nữa thủy biến, hoàn thành lần thứ 7 thủy biến, thực lực tăng trưởng một đoạn. Về sau, cái khác cực cảnh thần thoại thân thể cũng nao nhao hoàn thành lần thứ 7 thủy biến. Mà lần này đột phá, cơ hồ hao hết hắn thu tập được các loại hy hữu tài nguyên, cũng tiêu hao vô số bình thường tài nguyên. Không thể không nói, 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, mong muốn tăng lên, quá hao phí tài nguyên. Đây là bởi vì, hắn có Vĩnh Hằng Nguyên Kim, rèn luyện hiệu suất rất cao, nếu không căn bản làm không được. Thiên Nguyên Thần Cốc. Lúc này, Tô Diệp đem huyền hóa thân thể toàn bộ thay đổi một lần, thực lực tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, hắn liền có thể đi tìm đi qua không có cách nào đối phó những cái kia thần thoại tổ linh. Một khoảng thời gian sau, hắn lại vơ vét một nhóm tài nguyên, trong đó liền bao gồm đại lượng thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng chút ít tiên tiên nguyên bảo. Đợi thêm mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên, ta liền có thể lần nữa đi ra ngoài. Có những tư nguyên này, ta hẳn là có thể đem cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành 9 lần thủy biến, sau đó đi xung kích vĩnh hằng nguyên đạo hóa. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Trong bất chi bất giác, mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp theo Thiên Nguyên Thần Cốc hiện ra. Đương nhiên, hắn còn có huyền hóa thân thể lưu tại Tiên Nguyên Thần Cốc, tiếp tục thu thập các loại tài nguyên, trở về nhân tộc nguyên vực a. Tô Diệp tâm thần khẽ động, liền cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn lần này thu được quá nhiều tài nguyên, cùng các loại bảo vật, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Nhân tộc nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp trở về. Sau đó, hắn dùng giám định nguyên nhãn, đem chính mình lấy được bảo vật, toàn bộ đều giám định một lần. Giám định về sau, hắn liền thần sắc kích động. Dù sao, trong này đồ tốt, quả thực lớn hơn. Có những bảo vật này, kế tiếp chuyên cần một khoảng thời gian, thực lực của ta khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tô Diệp thầm nghĩ. Hơn nữa, hắn còn có nắm chắc đem thê tử cùng nhi nữ tu vi đều tăng lên tới thần thoại nguyên đạo cảnh cực hạn. Đồng thời, hắn còn có thể tăng lên các nàng căn cơ, thậm chí điệp ra thần thoại thân thể. Dưới tình huống bình thường, đột phá tới thần thoại nguyên đạo cảnh sau, liền không cách nào điệp ra thần thoại thân thể. Nhưng có chút tiên thiên nguyên bảo, lại có thể làm được điệp ra thần thoại thân thể. Tỷ như nói, Tô Diệp trong tay liền có như vậy một kiện tiên thiên nguyên bảo. Tiên thiên nguyên bảo, thần thoại kim nguyên xương, dung nhập trong thân thể, cắm vào thần thoại chi huyết, có thể luyện thành loại thứ hai, thậm chí nhiều hơn thần thoại thân thể, cực hạn là 9 loại. Nói cách khác, món này thần thoại kim nguyên xương, có thể nhường thần thoại nguyên đạo cảnh điệp ra 9 loại thần thoại thân thể. Đệ nhất ma tôn điệp ra 11 loại cực cảnh thần thoại thân thể, đoán chừng là thu được tốt hơn tiên thiên nguyên bảo. Mà thần thoại kim nguyên xương cũng coi như rất tốt, dường như liền đệ nhất nguyên lão cũng chỉ có 9 loại thần thoại thân thể. Rất nhanh, hắn đem thê tử gọi vào trước người. Lạc Nguyệt đi cũng không phải là cực cảnh nguyên đạo con đường, hắn trước hết để cho thê tử điệp ra một đống đỉnh tiêm thần thoại thân thể. Sau đó chờ Lạc Nguyệt tu vi đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh cực hạn về sau, hắn lại đem cái này tiên thiên nguyên bảo giao cho nhi nữ, để bọn hắn điệp ra thần thoại thân thể. Nguyệt Nhi, đây là thần thoại kim nguyên xương. Sau đó, Tô Diệp đem thần thoại kim nguyên xương tác dụng nói một lần, Lạc Nguyệt mười phần giật mình. Nàng đều đã đột phá thần thoại nguyên đạo cảnh, lại còn có thể điệp ra thần thoại thân thể. Lạc Nguyệt khiếp sợ đồng thời, lại vội vàng mở miệng nói, "Phu quân, đem thần thoại kim nguyên xương trước cho sao trời cùng Lê Nguyệt sứ giả dùng a." "Nguyệt Nhi, chờ sao trời cực cảnh thần thoại thân thể hoàn thành lần thứ 9 thủy biến, ta lại để cho hắn mượn nhờ thần thoại kim nguyên xương tu hành liền có thể. Người tu luyện chính là đỉnh tiêm thần thoại thân thể, tu luyện càng thêm dễ dàng một chút, ngươi sử dụng trước a." Tô Diệp mở miệng nói. Tại Tô Diệp khuyên bảo, Lạc Nguyệt tiếp nhận thần thoại kim nguyên xương, món này tiên tiên nguyên bảo. Về sau, Tô Diệp còn lấy ra các loại tài nguyên, đến bồi dưỡng Lạc Nguyệt, tranh thủ nhường nàng sớm ngày đem thần thoại thân thể tu luyện tới 9 lần thủy biến. Sau đó lại lần lượt điệp ra càng nhiều đỉnh tiêm thần thoại thân thể. Mà lúc này, hắn tại Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong chém giết những cái kia thần thoại sinh vật, liền có rất lớn chỗ dùng. Tô Diệp đưa chúng nó thể nội thần thoại chi huyết, nhao nhao lấy ra ngoài, giao cho Lạc Nguyệt. Tại thần thoại kim nguyên xương trợ giúp hạ, Lạc Nguyệt cũng không cần theo vĩnh hằng thân thể bắt đầu tu luyện, trực tiếp liền có thể từ thần thoại thân thể bắt đầu tu luyện, đủ để giảm bớt 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà đoạn này tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp cũng đang cố gắng tăng lên thực lực của mình. Hắn lợi dụng vĩnh hằng nguyên thiên bản, dung hợp ra từng kiện đề phẩm chất vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đồng thời, hắn cũng sẽ không ít có trợ giúp tăng lên thần thoại thân thể thần thoại linh vật, nhao nhao dùng hết, dùng để tăng lên chính mình cực cảnh thần thoại thân thể. Dưới tình huống như vậy, Tô Diệp không cần thời gian quá dài, liền có thể hoàn thành lần thứ 8 thuế biến. Đến lúc đó, thực lực của hắn liền có thể lại để thăng một đoạn. 300 vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, Tô Diệp mượn nhờ vĩnh hằng nguyên thiên bản, dung hợp đi ra đề phẩm chất vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, không ngừng tìm hiểu vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Bây giờ, hắn đã đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 3 thành cảnh giới. Chờ hắn sử dụng hết những cái kia vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đại khái có thể đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 5 thành cảnh giới. Ta cực cảnh thần thoại thân thể cũng sắp hoàn thành lần thứ 8 thuế biến. Tô Diệp trong lòng tính ra nói. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Vâng. Một ngày này, hắn tổ ô thần thoại thể dẫn đầu hoàn thành lần thứ 8 thuế biến. Về sau, cái khác thần thoại thân thể cũng đều nhao nhao hoàn thành lần thứ 8 thuế biến, thực lực tổng hợp tăng gọn một mảng lớn. Ta thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều, chỉ sợ đệ nhất nguyên lao đã không phải là đối thủ của ta, nhưng còn không bằng đệ nhất ma tôn. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, đệ nhất ma tôn có thể tùy tiện ở giữa làm bị thương đệ nhất nguyên lão, chỉ có điều đệ nhất nguyên lão nắm giữ rất nhiều tiên thiên nguyên bảo, trong đó cũng có trong nháy mắt chữa trị thương thế tiên thiên nguyên bảo, còn có rất nhiều át chủ bài. Bởi vậy, hắn có thể chống lại đệ nhất ma tôn, còn có thể làm bị thương đệ nhất ma tôn. Trên thực tế, đệ nhất nguyên lão bản thân thực lực tại đệ nhất ma tôn trong mắt căn bản liền không đáng chú ý rất tốt, đã hoàn thành 8 lần thủy biến, chỉ cần lại lột xác một lần, cái kia chính là lần thứ 9 thủy biến. Một khi hoàn thành 9 lần thủy biến, ta liền có thể đạt tới thần thoại nguyên đạo cảnh mức cực hạn. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng tại tiếp tục lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Mặt khác, hắn cũng sáng tạo được từng môn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông, có thể đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc uy năng trình độ lớn nhất phát huy ra. Thiên Nguyên Thần Cốc. Một ngày này, Tô Diệp để mắt tới một đầu thần thoại tổ linh lãnh địa. Cái này một đầu thần thoại tổ linh thực lực so đệ nhất ma tôn còn kinh khủng hơn rất nhiều, cho dù là thực lực của hắn bây giờ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một hồi. Hắn sở dĩ sẽ để mắt tới đầu này thần thoại tổ linh, là bởi vì trước đó xâm nhập thời điểm, hắn thấy được rất nhiều tài nguyên. Trong đó có một loại tài nguyên, làm hắn 10 phần chấn động. Cái kia chính là đệ phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc quán mạch. Đó là một loại đặc thù màu lam tảng đá, cũng là một loại đặc thù thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Trong lòng của hắn suy đoán, nơi đó chỉ sợ có mấy ngàn khối màu lam tảng đá. Cho nên, Tô Diệp tự nhiên mong muốn cướp đoạt cái này một tòa quán mạch. nếu là cướp đoạt tới tay, vậy thì kiếm lợi lớn. Chương 2047, Thiên Linh Kim Ngọc Bàn, Chí Cao Nguyên Đạo Hóa. Chương 2047, Thiên Linh Kim Ngọc Bàn, Chí Cao Nguyên Đạo Hóa. Bất quá, ta phải trước đem Tiên Thiên Nguyên Bảo Thiên Linh Kim Ngọc Bàn đưa vào. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, Thiên Linh Kim Ngọc Bàn là hắn theo Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong lấy được Tiên Thiên Nguyên Bảo, sau đó mang theo ra ngoài. Giám định về sau, hắn mới biết được Thiên Linh Kim Ngọc Bàn hiệu quả, có chút cùng loại với Chư Thiên Nguyên Kiếm trận, có thể hình thành một tòa trận pháp đặc biệt. Tô Diệp chuẩn bị lợi dụng Thiên Linh Kim Ngọc Bàn, bố trí thành một tòa trận pháp, vây khốn kia một đầu thần thoại tổ linh. Về sau, hắn liền cho mình tranh thủ đủ nhiều thời gian, đến cướp đoạt những cái kia thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng với các tài nguyên. Đương nhiên, làm như vậy, Thiên Linh Kim Ngọc Bàn khẳng định là phế đi, thậm chí còn có thể vẫn lạc một hai cô nguyên hóa thân thể. Nhưng theo lấy được tài nguyên đến xem, khẳng định đáng giá. Thế là, một ngày này, Tô Diệp một bộ nguyên hóa thân thể, lần nữa tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc, đem Thiên Linh Kim Ngọc Bàn đưa vào. Mà hắn đã sớm nghiên cứu ra, Thiên Linh Kim Ngọc Bàn các loại năng lực, trực tiếp liền có thể sử dụng. Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong, Tô Diệp mang theo Thiên Linh Kim Ngọc Bàn, đi tới kia một đầu thần thoại tổ linh lãnh địa. Ầm ầm. Sau một khắc, một đầu thân thể 10 phần khổng lồ thần thoại tổ linh giáng lâm. Đối phương giơ ra một cái tay, lập tức chụp tới Tô Diệp. Thiên Linh Kim Ngọc Bàn mở. Oeng. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, ba bộ biến hóa thân thể lập tức thúc dục Thiên Linh Kim Ngọc Bàn, một tòa kinh khủng trận pháp ra đời, lập tức đem cái này một đầu thần thoại tổ linh cuốn trụ. Ngay sau đó, lại có một bộ biến hóa thân thể, lập tức xâm nhập thần thoại tổ linh lãnh địa bên trong, bắt đầu cướp đoạt những cái kia thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc tảng đá. Đây chính là thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, sự giúp đỡ dành cho hắn, quả thực quá lớn. Ầm ầm. Tô Diệp trực tiếp vênh mở đối phương xảo huyệt, đem những cái kia màu làm tảng đá đào móc đi ra. Cùng lúc đó, cái khác các loại tài nguyên, tỉ như nói tiên tiên nguyên bảo, hắn cũng trực tiếp lấy đi. Chúng ta tốc độ còn phải mau một chút. Tô Diệp liên tiếp ra tay, đem xảo huyệt không ngừng nắp bẫy, cũng sẽ giấu ở chỗ sâu màu làm tảng đá, nhao nhao tìm tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, những này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, dần dần đã rơi vào Tô Diệp trong tay. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Tô Diệp vơ vét sạch sẽ. Đi. Trong chốc lát, hắn cố này luyện hóa thân thể liền bỏ chạy. Mà Thiên Linh Kim Ngọc Bản hình thành đại trận, lúc này cũng có chút gánh không được, lảo đảo muốn ngã. Giang giác. Sau một lát, đại trận vỡ vụn, mà Thiên Linh Kim Ngọc Bản cũng vỡ vụn ra. Ngay sau đó, đầu kia thần thoại tổ linh phẫn nộ, ẩn chứa kinh khủng sát ý một chiều, tấn mạnh nhanh đến, trực tiếp liền đem Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể hoàn toàn đánh sát. Nhưng lúc này, hắn mặc khác hai cỗ huyễn hóa thân thể, nhao nhao thiêu đốt bản nguyên, thương tổn tới thần thoại tổ linh. Chỉ tiếc, cái này hai cỗ huyễn hóa thân thể vẫn là bị một chiêu xuyên thủng thân thể, chỉ chốc lát sau liền vỡ lạc. Không thể không nói, cái này một đầu thần thoại tổ linh quả thực quá kinh khủng, bộc phát về sau, liền xem như đệ nhất ma tôn đến đây, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Nhưng Tô Diệp thứ tư cỗ huyễn hóa thân thể đã trốn, hoàn toàn rời đi lãnh địa của nó. Nó cũng không cách nào tiến hành truy sát. Cuối cùng thành công, lần này thu hoạch của ta rất lớn. Tô Diệp âm thầm hưng phấn nói, nếu là cơ duyên như vậy, lại đến mấy lần, nói không chừng hắn liền có thể đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được 10 thành viên mãn cảnh giới. Dù sao, nhiều như vậy thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, có thể dung hợp ra bao nhiêu kiện vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm a. Trong bất chi bất giác, mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp cực cảnh thần thoại thân thể, khoảng cách lần thứ 9 thủy biến, càng ngày càng gần. Thẳng đến một ngày này, Tô Diệp lần thứ 9 thủy biến, cuối cùng cũng bắt đầu. Ầm ầm. Sau một lát, Tô Diệp tổ ô thần thoại thể hoàn toàn hoàn thành lần thứ 9 thuế biến, đạt đến thần thoại thân thể thuế biến số lần cực hạn. Cái môn này cực cảnh thần thoại thân thể cũng không còn cách nào tiếp tục tăng lên. Sau đó, cái khác cực cảnh thần thoại thân thể cũng đều hoàn thành lần thứ 9 thuế biến. Một khoảng thời gian về sau, hắn 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, tất cả đều hoàn thành lần thứ 9 thuế biến, thực lực tăng vọt rất nhiều. Lúc này, tu vi của hắn đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong, 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể cũng hoàn thành lần thứ 9 thuế biến. Có thể nói, hắn đã đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh cực hạn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có lẽ đã không kém gì đệ nhất ma tôn. Tô Diệp thì thào mở miệng nói bất quá, hắn cũng không có lập tức tiến hành vĩnh hằng nguyên đạo hóa, hắn chuẩn bị đi thỉnh giáo dưới đệ nhất nguyên lão. Đệ nhất nguyên lão đã tiến hành vĩnh hằng nguyên đạo hóa, hắn tự nhiên muốn thường xuyên mời giáo một chút. Chờ hoàn toàn hiểu về sau, hắn mới có thể bắt đầu tu luyện. Nguyên lão tổ điện. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, gặp được đệ nhất nguyên lão. Tô Diệp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đệ nhất nguyên lão dò hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói, đệ nhất nguyên lão, ta muốn thỉnh giáo một chút, thần thoại nguyên đạo cảnh phía trên con đường, đến tuột cùng làm như thế nào đi? Ta chỉ hiểu rõ vĩnh hằng nguyên đạo hóa, cái khác liền không hiểu rõ lắm. Đệ nhất nguyên lão nghi ngờ nói, ngươi bây giờ hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh cực hạn, tất cả thần thoại thân thể đều hoàn thành lần thứ 9 thuế biến? Vâng. Lúc này, Tô Diệp không nói thêm gì, hắn trực tiếp hiện ra 18 loại thần thoại thân thể khí tức cường đại. Khí thế kinh khủng, nhưng đệ nhất nguyên lão đều toàn thân rung động. Trong mắt hắn, Tô Diệp thực lực cũng không yếu tại hắn. Tốt, rất tốt. Thấy cảnh này, đệ nhất nguyên lão cũng là không có ghen ghét, mà là vô cùng kích động. Có Tô Diệp hiệp trợ, hắn liền không sợ đệ nhất ma tôn. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, cho Tô Diệp giải thích nói, thần thoại nguyên đạo cảnh về sau, là chí cao nguyên đạo cảnh, đây cũng là trong truyền thuyết cảnh giới chí cao. Đương nhiên, cảnh giới này vẫn là thuộc về vĩnh hằng nguyên đạo cảnh phạm chủ, chỉ là rất khó khăn đột phá, cấp độ quá cao. Trên thực tế, như lời ngươi nói vĩnh hằng nguyên đạo hóa, chính xác mà nói, là chí cao nguyên đạo hóa. Lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, toàn thân hoàn thành 10 thành chí cao nguyên đạo hóa về sau, liền hài lòng đột phá điều kiện. Nhưng chân chính mong muốn đột phá, lại quá mức khó khăn, mà minh nguyên kim quả chính là duy nhất một loại có thể làm cho chí cao nguyên đạo hóa nhanh chóng hoàn thành đặc thù bảo vật. Lúc trước, đệ nhất ma tôn chính là mong muốn cướp đoạt minh nguyên kim quả, một khi kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ ở mấy ngàn vạn nguyên đạo kỷ nguyên bên trong, hoàn thành toàn thân 10 thành chí cao nguyên đạo hóa. Cho dù đến lúc đó, hắn xung kích chí cao nguyên đạo cảnh thất bại, hắn thực lực cũng viễn siêu chúng ta. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. Sau đó, hắn lại hỏi, ta đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, lại điệp ra 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, ta nếu là muốn tiến hành chí cao nguyên đạo hóa, sẽ có cái gì khác nhau sao? Nếu là nói khác biệt lời nói, đó đột phá độ khó sẽ cao hơn một chút. Nhưng mỗi hoàn thành một thành chí cao nguyên đạo hóa, thực lực của ngươi tăng lên cũng biết càng nhiều hơn một chút. Ta cùng đệ nhất ma tôn đều là ba thành chí cao nguyên đạo hóa, nhưng hắn thực lực lại mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Nếu không phải dựa vào rất nhiều tăng phúc thực lực tiên thiên nguyên bảo, ta chỉ sợ nhịn không được 10 chiêu. Đệ nhất nguyên lão chi tiết mở miệng nói. Cùng đệ nhất nguyên lão nói chuyện với nhau hồi lâu, Tô Diệp biết chí cao nguyên đạo hóa chủ yếu có 3 cái nan quan. Cái thứ nhất nan quan chính là có tư cách bắt đầu tu luyện chí cao nguyên đạo hóa. Tiên thiên nguyên vực liên minh bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu nguyên lão đều đã đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh cực hạn, nhưng chính là không cách nào tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Cái thứ hai nan quan chính là hoàn thành 3 thành chí cao nguyên đạo hóa, đây cũng là một cái tiểu bình cảnh. Đệ nhất ma tôn cùng đệ nhất nguyên lão trước đó liền vây ở một bước này, dù là tu luyện vô tận tuế nguyệt cũng không cách nào đột phá bình cảnh này. Thang đến gần nhất, bọn hắn mới mượn nhờ bảo vật nhau nhau đột phá. Cái thứ ba nan quan chính là 7 thành chí cao nguyên đạo hóa. Một khi vượt qua 7 thành chí cao nguyên đạo hóa, liền có thể rất nhanh tăng lên tới 10 thành. Đương nhiên, 10 thành chí cao nguyên đạo hóa lại thêm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, vẻn vẹn chỉ là xung kích chí cao nguyên đạo cảnh điều kiện mà thôi. Cho dù toàn bộ nắm giữ, cũng không nhất định có thể đột phá thành công. Tổng thể mà nói, đột phá xác suất thành công rất thấp rất thấp. Chương 2048, chí cao điểm hóa, toàn diện xâm lấn. Chương 2048, chí cao điểm hóa, toàn diện xâm lấn. Đệ nhất nguyên lão, ngươi làm sao lại biết phía sau cảnh giới, chẳng lẽ chân vực bên trong có chí cao nguyên đạo cảnh? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Đệ nhất nguyên lão trầm mặc một lát, sau đó thần sắc hắn ngưng tụ, tiếp tục nói, có lẽ có chí cao nguyên đạo cảnh, có lẽ không có. Ngươi hẳn nghe nói qua, tại vô tận tuế nguyện trước đó, đã từng sinh ra một vị chí cao sinh linh. Trên thực tế, ta cùng đệ nhất ma tôn chính là vị này chí cao sinh linh điểm hóa mà ra. Đệ nhất ma tôn tên là Minh Dạ Ma Tôn, trên thực tế bản thể là một gốc bản nguyên ma đằng, bị vị kia chí cao sinh linh điểm hóa về sau, lúc này mới có thể tu hành, cuối cùng thành lập nguyên đạo chân ma nhất tộc. Mà bản thể của ta thì là một khối tiên thiên nguyên vực kim tinh, bị đối phương điểm hóa về sau, ta liền bắt đầu tu hành. Bởi vậy, ta mới có thể phù hộ từng tòa tiên thiên nguyên vực, thành lập tiên thiên nguyên vực liên minh. Là vị kia chí cao sinh linh điểm hóa các ngươi. Tô Diệp kinh ngạc. Đệ nhất nguyên lão tiếp tục nói, vị kia chí cao sinh linh hẳn là một vị chí cao nguyên đạo cảnh, điểm hóa chúng ta về sau, hắn lưu lại một chút truyền thừa tin tức. Có lẽ chỉ có chúng ta đột phá đến chí cao nguyên đạo cảnh mới có thể hiểu rõ thế giới chân tướng. Đương nhiên, vô tận tuế nguyệt bên trong ta cũng có một chút suy đoán. Hàng cổ minh nguyên hết sức đặc thù, hẳn là cùng vị kia chí cao sinh linh có một ít liên hệ. Chỉ tiếc chúng ta không cách nào thông qua hàng cổ minh nguyên thăm dò chân chính bí ẩn. Cái thứ hai địa phương chính là thiên nguyên thần cốc, nơi này cũng rất đặc thù, trong đó có lẽ ẩn chứa cái gì đại bí mật. Nhưng thiên nguyên thần cốc hạch tâm nhất địa phương lại sinh ra một đầu 10 phần kinh khủng thần thoại tổ linh, hắn thực lực có khả năng so sánh chí cao nguyên đạo cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ đầu kia thần thoại tổ linh cũng chỉ là nửa đột phá, cũng không có chân chính bước vào cảnh giới kia. Mà nơi đó, có lẽ liền ẩn giấu đi bí mật gì. Tô Diệp tự nhiên biết, Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong kia một đầu thần thoại tổ linh. Lúc trước hắn liền đi qua nơi đó, đối phương một ánh mắt liền miểu sát hắn. Thực lực của hai bên chênh lệch, quả thực lớn đến không hợp thói thường. Cho nên, về sau hắn liền không có đi qua nơi đó. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền ngăn chặn đối phương tư cách đều không có. Tô Diệp cùng đệ nhất nguyên lão thảo luận hồi lâu, liền trở về nhân tộc nguyên vực. Hắn chuẩn bị tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Đương nhiên, nếu là dựa vào hắn chính mình, khẳng định không có cách nào tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Nhưng là, trên người hắn có nhiều loại, có trợ giúp hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa thần thoại linh vật. Tô Diệp lấy ra trong đó một kiện thần thoại linh vật, tên là thần thoại xích nguyên dây leo. Hắn đem thần thoại xích nguyên dây leo mài thành bụi phấn về sau, mới đem nuốt vào, dùng để rèn luyện thân thể, tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Hơn nữa, hắn còn mượn tiên nguyên cung châu, cùng nhiều kiện có trợ giúp tu luyện tiên thiên nguyên bảo, bắt đầu tu luyện. Tuy nói những này tiên thiên nguyên bảo hiệu quả đã không tốt lắm, nhưng tối thiểu còn có thể gia tăng một chút tốc độ tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này một gốc thần thoại xích nguyên dây leo rốt cục sắp bị hắn luyện hóa. Một ngày này, anh, Tô Diệp thân thể rốt cục bắt đầu chí cao nguyên đạo hóa. Trong chốc lát, hắn luyện thành 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, bắt đầu dung hợp, phản phất muốn dung hợp thành một loại thần chí cao lời nói thân thể. Bất quá, trước mắt vẹn vẹn chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi. Hồi lâu sau, thân thể của hắn hoàn thành một phần chí cao nguyên đạo hóa. Mặc dù đây chỉ là chí cao nguyên đạo hóa mở ra bắt đầu, nhưng hắn trên người có nhiều loại thần thoại linh vật, tốc độ tiến bộ tuyệt đối rất nhanh. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, tại từng kiện thần thoại linh vật trợ giúp hạ, Tô Diệp chí cao nguyên đạo hóa đã đạt đến một thành cảnh giới. Lúc này, thực lực của hắn đã vượt rất xa đã qua. Đệ nhất ma tôn cũng đã không phải đối thủ của ta. Tô Diệp trong lòng tính ra nói. Dù sao, hắn hiện tại vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới đã đạt đến năm thành. Chỉ có điều, Tô Diệp thực lực dù là tăng vọt rất nhiều, nhưng khẳng định không phải chí cao nguyên đạo cảnh đối thủ. Hắn cũng đi khiêu chiến qua Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong kia một đầu thần thoại tổ linh, kết quả vẫn như cũ bị tùy tiện chém giết. Rất hiển nhiên, hắn cách chí cao nguyên đạo cảnh trên lệch rất lớn. Bất quá, hắn đã không cần lo lắng đệ nhất ma tôn uy hiếp, mà ngoại trừ Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong, hạch tâm nhất kia một đầu thần thoại tổ linh. Cái khác thần thoại tổ linh, cho dù mạnh mẽ hơn hắn một chút, nhưng đã ngăn không được hắn. Hắn dùng mấy cỗ huyễn hóa thân thể, liền có thể đưa chúng nó ngăn chặn, từ đó cướp đoạt bọn chúng bảo vật cùng tài nguyên. Nói cách khác, Tô Diệp cơ hồ có thể đem cả tòa Thiên Nguyên Thần Cốc tài nguyên vơ vét hoàn tất. Nhiều như vậy tài nguyên, không chỉ có thể đem hắn chí cao nguyên đạo hóa tăng lên tới rất cao cấp độ. Chỉ có điều, hắn mong muốn dựa vào những tư nguyên này đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh, vẫn như cũ 10 phần khó khăn a. Nguyên đạo chân ma, ma huyết một mạch. Thứ hai ma tôn trong cung điện. Giờ phút này, thứ hai ma tôn, Cực Huyết Ma Tôn, đang đứng ở tu luyện mấu chốt kỳ. Một khi tu luyện hoàn thành, hắn liền xem như bước vào chí cao nguyên đạo hóa cánh cửa. Theo thời gian trôi qua, Cực Huyết Ma Tôn thân thể dần dần bắt đầu xảy ra thủy biến. Cuối cùng, hắn thành công đột phá. Bèn, thân thể của hắn hoàn thành một phần cảnh giới chí cao nguyên đạo hóa. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng hắn cũng coi là đột phá. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ha ha, rất tốt, rốt cục đột phá. Ta đã đạt đến đệ nhất ma tôn cảnh giới. Cực Huyết Ma Tôn hết sức kích động. Ma huyết một mạch chỗ sâu. Lúc này, Minh Dạ Ma Tôn ánh mắt nhìn về phía Cực Huyết Ma Tôn nơi này, Cực Huyết Ma Tôn ra hỏa này, vậy mà thật hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Ta đều không có cho hắn cái gì tài nguyên, hắn liền thực hiện một bước này. Hắn giờ phút này rất đúng máu Ma Tôn, có chút kiêng kỵ. Tuy nói Cực Huyết Ma Tôn là hắn lợi dụng máu của mình, chế tạo ra nhóm đầu tiên nguyên đạo chân ma, cũng coi là hắn dòng dõi. Nhưng hắn lúc trước chế tạo đại lượng nguyên đạo chân ma, cũng không tình cảm gì. Hơn nữa, hắn cũng biết Cực Huyết Ma Tôn còn có một số thực lực cường đại Ma Tôn, đều muốn thay thế vị trí của hắn, trở thành đệ nhất Ma Tôn, từ đó nắm giữ ma huyết một mạch hải lượng tài nguyên. Cho nên, hắn tự nhiên đối với mấy cái này Ma Tôn, không có cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là, những này Ma Tôn chỉ cần không chủ động phản kháng hắn, hắn vẫn như cũ không sẽ chém giết bọn hắn. Huống hồ, Cực Huyết Ma Tôn lúc này đột phá, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Có lẽ, ta có thể lần nữa xâm lấn Tiên Tiên Nguyên vực liên minh. Minh Dạ Ma Tôn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Cực Huyết Ma Tôn bây giờ hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa, hoàn toàn có thể giết chết Tiên Tiên Nguyên vực liên minh nguyên lão khác. Sau đó, Cực Huyết Ma Tôn sẽ có thể giúp trợ hắn cùng một chỗ đối phó đệ nhất nguyên lão. Lấy bọn họ hai vị ma tôn thực lực, đủ để chém giết đệ nhất nguyên lão. Liền xem như đệ nhất nguyên lão liều mạng, thương thế của bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều. Bất luận là hắn hay là đệ nhất nguyên lão, đều ẩn giấu đi một số bí mật. Nếu là có thể chém giết đệ nhất nguyên lão, có lẽ mượn nhờ đệ nhất nguyên lão bí mật cùng tài nguyên, thực lực của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Cực Huyết tới. Sau đó, Minh Dạ Ma Tôn đưa tin cho vừa mới đột phá Cực Huyết Ma Tôn. Rất nhanh, Cực Huyết Ma Tôn lại tới. Gặp qua đệ nhất ma tôn. Cực Huyết Ma Tôn vẻ mặt cung kính nói: "Cực Huyết, ngươi đã sơ bộ tiến hành chí cao nguyên đạo hóa, chúc mừng." Minh Dạ Ma Tôn vẻ mặt mỉm cười nói: "Đa tạ đệ nhất ma tôn hung trọng, bằng không mà nói, ta cũng không cách nào đạt tới cấp độ này." Cực Huyết Ma Tôn lời nói này rõ ràng cũng có chút dối trá, nhưng Minh Dạ Ma Tôn cũng không có nói cái gì. "Cực Huyết, ta chuẩn bị xâm lấn Tiên Tiên Nguyên vực liên minh, ngươi cảm thấy thế nào?" Minh Dạ Ma Tôn dò hỏi. Cực Huyết Ma Tôn đội vàng mở miệng nói: "Chúng ta thực sự có thể xâm lấn Tiên Tiên Nguyên vực liên minh, thực lực của bọn hắn bây giờ so với chúng ta phải kém rất nhiều. Cho dù diệt đi bọn hắn, sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần diệt bọn hắn, ngày sau chúng ta nguyên đạo chân ma thực lực chỉ có thể càng mạnh. Hơn nữa, chúng ta còn có thể chỉnh hợp chân vực tất cả tài nguyên, từ đó bồi dưỡng được càng nhiều ma tôn. Thậm chí thực lực của chúng ta đều có thể tiến thêm một bước." "Tốt, vậy thì điều động tất cả ma tôn, ma chủ cùng vô số nguyên đạo chân ma, toàn diện xâm lấn Tiên Tiên Nguyên vực liên minh." Cuối cùng, Minh Dạ Ma Tôn quyết định nói: "Đến lúc đó, ta sẽ ngăn chặn đệ nhất nguyên lão. Ngươi trước hiệp trợ cái khác ma tôn, nhiều chém giết một chút nguyên lão, về sau lại đến hiệp trợ ta, cùng một chỗ vây giết đệ nhất nguyên lão." Chương 2049, chém giết Cực Huyết Ma Tôn. Nghiền ép ma chủ, vây giết đệ nhất ma tôn. 1. Chương 2049, chém giết Cực Huyết Ma Tôn. Nghiền ép ma chủ, vây giết đệ nhất ma tôn. 1. Là Cực Huyết Ma Tôn gật đầu đáp. Rất nhanh, ma huyết một mạch liền điều động cái khác ma mạch ma tôn cùng ma chủ nhóm, tập hợp tất cả lực lượng, chuẩn bị xâm lấn Tiên Tiên Nguyên vực liên minh. Mà lớn như thế quy mô xâm lấn, động tĩnh quả thực quá lớn. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh các nguyên lão vẫn luôn tại chú ý ma huyết một mạch động tĩnh, tự nhiên là đã nhận ra. Trước tiên, đệ nhất nguyên lão liền thông chi nguyên lão khác bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nguyên lão tổ điện, từng vị nguyên lão nhao nhao đến đây, cho dù là không có thời gian tới cũng biết hình chiếu tới. Các vị nguyên lão, nguyên đạo chân ma ngay tại điều động tất cả lực lượng, có rất lớn khả năng sẽ toàn diện xâm lấn Tiên Tiên Nguyên vực liên minh. Đệ nhất nguyên lão chậm rãi nói rằng: "Thật là toàn diện xâm lấn?" Một vị nguyên lão dò hỏi. Đệ nhất nguyên lão mở miệng nói: "Từ trước mắt đến xem, là chân chính toàn diện xâm lấn, nguyên đạo chân ma tất cả cường giả đều bị điều động. Thậm chí, liền những cái kia bế quan bên trong ma tôn cùng ma chủ đều bị cưỡng ép triệu tập." Nghe đến đó, rất đa nguyên lão đều luống cuống. Bọn họ đích xác không muốn chiến đấu. Dù sao, nguyên đạo chân ma một phương cường đại hơn bọn hắn rất nhiều a. Đệ nhất nguyên lão mắt thấy rất nhiều nguyên lão có chút luống cuống, sau đó liền mở miệng nói, các vị không cần lo lắng, trên thực tế chúng ta chiếm cứ ưu thế. Chúng ta chiếm cứ ưu thế? Một đám nguyên lão ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ở đâu ra ưu thế a? Chính bọn hắn sao không biết? Lúc này đệ nhất nguyên lão nhìn về phía Tô Diệp, Tô Diệp nguyên lão, trên thực tế đã đạt đến ta cấp độ này, hơn nữa phân thân của hắn cũng có thể phát huy ra như thế thực lực, tương đương với có nhiều vị ta như vậy cường giả. Đệ nhất nguyên lão kiểu nói này, đông đảo nguyên lão chấn kinh, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tô Diệp, rất muốn hỏi một câu, lời này có phải thật vậy hay không? Đúng là như thế. Tô Diệp nhẹ gật đầu, một khi khai chiến, ta sẽ mau chóng đem những cái kia ma tôn giết chết, sau đó hiệp trợ đệ nhất nguyên lão vây giết đệ nhất ma tôn. Đạt được Tô Diệp khẳng định trả lời chắc chắn, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải thật tin tưởng. Dù sao, chuyện này có chút quá tại không hợp thói thường. Tô Diệp xem như một vị mới tấn nguyên lão, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá tới đệ nhất nguyên lão cấp độ? Vạn nhất Tô Diệp cùng đệ nhất nguyên lão nói như vậy, là cố ý để bọn hắn liều mạng đâu? Đối mặt sinh tử tồn vong, đây cũng không phải là không có khả năng. Chuẩn bị chiến đấu à? Nhường phía dưới những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cùng cựu trọng nguyên đạo cảnh nhóm, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, trấn thủ từng tòa cứ điểm. Đệ nhất nguyên lão tự nhiên đã nhìn ra, nhưng hắn cũng không có nhiều nói cái gì, trực tiếp ra lệnh. Là đông đảo nguyên lão nhao nhao đáp. Nhân tộc nguyên vực, lúc này Tô Diệp đem tin tức thông chi một chút nhân tộc cường giả. Đại lượng nhân tộc cường giả nhao nhao bắt đầu trấn thủ nhân tộc nguyên vực ngoại từng tòa cứ điểm, liền Tô Diệp thê tử cùng nhi nữ cũng phải đã qua trấn thủ. Các nàng bây giờ tu vi đã đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong, cũng tại bắt đầu điệp ra mỗi loại thần thoại thân thể, thực lực rất mạnh. Lại thêm các nàng cũng nắm giữ rất nhiều tiên thiên nguyên bảo, thực lực gần nhau 36 nguyên lão cấp độ này. Mặt khác, Tô Diệp mấy cỗ nguyên hóa thân thể cũng tại trấn thủ nơi này, an toàn của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhân tộc nguyên vực số một cứ điểm, Tô Diệp một bộ nguyên hóa thân thể tọa trấn nơi này. Hắn biết lần này tiên thiên nguyên vực liên minh khẳng định tổn thất không nhỏ, cho dù hắn thực lực cường đại, cũng nắm giữ nhiều cỗ nguyên hóa thân thể, có thể giết sạch những cái kia ma tôn cùng ma chủ, nhưng nguyên đạo chân ma số lượng quả thực nhiều lắm. Hắn không có khả năng một nháy mắt liền đem bọn chúng toàn bộ giết sạch, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều cứ điểm muốn bị công phá, đại lượng nguyên đạo cảnh đều sẽ bị giết. Thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào cải biến cục diện này, chỉ có thể tận lực bảo trụ nhân tộc nguyên vực, sau đó mau chóng giết đến những cái kia nguyên đạo chân ma, nhao nhao sụp đổ. Rất nhanh, nguyên đạo chân ma một phương liền bắt đầu quy mô xâm lấn. Từ đệ nhất ma tôn dẫn đội, rất nhiều ma tôn làm phụ. Thật toàn bộ mặt xâm lấn. Tô Diệp cao mày nói, trước đó đủ loại dấu hiệu cũng mẹn mẹn chỉ là phỏng đoán mà thôi, ai cũng không dám 100% xác định. Nhưng bây giờ, hắn có thể 100% xác định. Trong chốc lát, từng tòa cứ điểm trận pháp nhao nhao mở ra. Tô Diệp bọn hắn cũng không có tại chân vực bên trong chặn đường nguyên đạo chân ma. Nói như vậy, nếu là không có trợ giúp, bọn hắn rất dễ dàng bị khống trụ. Dù sao, bàn luận thực lực tổng hợp đến xem, Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh so Nguyên Đạo Chân Ma kém rất nhiều. Tô Diệp không có khả năng bằng vào sức một mình giết sạch tất cả Nguyên Đạo Chân Ma. Nói không chừng đối phương liền có một ít cường đại Tiên Thiên Nguyên Bảo cùng một chỗ liên hợp thi triển, có thể vây khốn hắn. Theo thời gian trôi qua, Nguyên Đạo Chân Ma một phương khoảng cách Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh bên này càng ngày càng gần. Rốt cục, bọn họ đi tới. Đối với Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh vô số Nguyên Đạo Cảnh mà nói, đây tuyệt đối là từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Liền xem như vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tại trận này toàn diện xâm lấn trong chiến tranh, cũng có thể chỉ là phá hôi. Chân chính quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt, là những nguyên lão kia cùng ma tôn nhóm. Lúc này, một nhóm nguyên đạo chân ma đã đi tới nhân tộc nguyên vực nơi này. Người cầm đầu chính là thứ hai ma tôn ma. Nguyên đạo chân ma một phương đều biết Tô Diệp trở thành thứ 35 nguyên lão. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết Tô Diệp nắm giữ rất nhiều phân thân, uy hiếp quá lớn. Cho nên, thứ hai ma tôn quyết định dẫn đầu công phá nhân tộc nguyên vực. Hắn cảm thấy Tô Diệp bản thể khẳng định một mực chờ tại nhân tộc nguyên vực bên trong. Chỉ cần chém giết Tô Diệp bản thể, những cái kia phân thân khẳng định liền sẽ tiêu tán. Nay bằng với nói, hắn có thể duy nhất một lần chém giết nhiều vị đỉnh tiêm nguyên lão. Nhưng hắn lại nghĩ sai, Tô Diệp mỗi một bộ nguyên hóa thân thể, trên thực tế đều có thể tính làm bản thể. Hơn nữa, Tô Diệp thực lực cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Thứ hai ma tôn, cực huyết ma tôn, nguyên đạo chân ma một phương, còn coi trọng ta. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau một khắc, Tô Diệp theo nhân tộc nguyên vực số một cứ điểm bên trong đi ra, trực tiếp thẳng hướng cực huyết ma tôn. Cực huyết ma tôn nhìn thấy Tô Diệp đi ra, đang chuẩn bị ra tay. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, Tô Diệp tu vi rất không thích hợp. Đối phương vậy mà cũng hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa, hơn nữa, chí cao nguyên đạo hóa cấp độ so với hắn còn cao hơn. Chương 2049, chém giết cực huyết ma tôn. Nghiền ép ma chủ, vây giết đệ nhất ma tôn. 2, chương 2049, chém giết cực huyết ma tôn. Nghiền ép ma chủ, vây giết đệ nhất ma tôn. 2, mấu chốt chính là, hắn biết Tô Diệp tu luyện 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể a. Cái này giải thích rõ, đối phương 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, tất cả đều hoàn thành 9 lần thuế biến. Không tốt. Nghĩ tới đây, cực huyết ma tôn sắc mặt kỳ biến. Đúng vào lúc này, Tô Diệp đã xuất thủ. Hắn tâm niệm khẽ động, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc liền hóa thành từng đạo hư ảo sợi tơ, trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Lít nha lít nhít nguyên đạo chân ma, trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên thân thể, hoàn toàn hóa thành một phấn. Ngay cả đỉnh tiêm ma chủ cũng như sâu kiến đồng dạng, bị dây lắt đánh chết. Cực huyết ma tôn ý đồ ngăn cản loại công kích này, nhưng Tô Diệp cầm trong tay một thanh kim sắc trường thương, thi triển một môn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông, một thương vánh đến. Trong nháy mắt, Cực Huyết Ma Tôn liền vận dụng toàn bộ thủ đoạn, mong muốn kiệt lực ngăn cản. Trên người hắn nhiều kiện tiên thiên nguyên bảo, nhao nhao hóa thành từng đạo phòng ngự bình chướng, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Ầm ầm, những này tiên thiên nguyên bảo, toàn bộ đều bị khủng bố quy tắc chi lực trong nháy mắt chôn vùi. Mà Cực Huyết Ma Tôn thân thể cũng bị một thương xuyên qua, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Ngươi vậy mà Cực Huyết Ma Tôn ho ra máu, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thực lực như vậy, dường như so đệ nhất Ma Tôn còn kinh khủng hơn a. Trong khoảnh khắc, Cực Huyết Ma Tôn thân thể liền hóa thành thi thể, sinh cơ bị quy tắc chi lực chôn vùi, phiêu phủ ở chân vực bên trong. Nguyệt Nhi, những này nguyên đạo chân ma liền giao cho các ngươi, ta phải đi trợ giúp địa phương khác. Lúc này, Tô Diệp dặn dò. Tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lạc Nguyệt gật đầu đáp. Nàng là nguyên lão, thực lực rất mạnh. Nơi này còn lại nguyên đạo chân ma, đều là một chút ma chủ, hữu trọng nguyên đạo chân ma, cùng yếu hơn nguyên đạo chân ma. Coi bọn nàng thực lực, tự nhiên có thể giết sạch bọn chúng. Hơn nữa, Tô Diệp còn đem một bộ huyễn hóa thân thể giấu ở nhân tộc nguyên vực nội bộ. Nếu là nơi này thật sự có biến cố gì, hắn cũng có thể theo nhân tộc nguyên vực nội đi ra. Kế tiếp, hắn từng cỗ huyễn hóa thân thể, nhao nhao bắt đầu chi viện. Xương vực. Lúc này, Xương Nhu Hòa Xương Nguyên đang cùng một vị ma tôn giao thủ. Vị này ma tôn thực lực tương đối cường đại, Xương Nhu Hòa Xương Nguyên cùng một chỗ liên thủ đều không thể áp chế đối phương. Hơn nữa, xâm lấn xương vực ma chủ số lượng cũng có rất nhiều. Dựa theo khuynh hướng như thế đến xem, xương vực cũng có thể ngăn không được. Hiện nay, toàn bộ tiên tiên nguyên vực liên minh cùng nguyên đạo chân ma ở giữa chiến hỏa đã bắt đầu bạo phát, khắp nơi đều là chém giết. Lúc này, còn có người nào thời gian trợ giúp xương vực? Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là Tô Diệp Nguyên lão. Xương Nhu Hòa Xương Nguyên lúc này vẻ mặt đại hỉ. Tô Diệp thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Hơn nữa, đệ nhất Nguyên lão còn nói, Tô Diệp thực lực đủ để so sánh hắn. Cho dù câu nói này không phải thật sự, nhưng giết chết vị này ma tôn, khẳng định không có vấn đề gì. Tô Diệp giáng lâm về sau, trực tiếp liền ra tay. Ông vẹn vẹn một kích đánh ra, vị yêu ma tôn liền trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể, sinh cơ bị xóa đi, trong nháy mắt vỡ lạc. Một màn này nhường Xương Nhu Hòa Xương Nguyên đều ngây ngẩn cả người. Đây là thực lực gì? Vậy mà một chiêu liền miểu sát một vị cường đại ma tôn. Xương Nhu Nguyên lão, Xương Nguyên Nguyên lão, nơi này đại nguy cơ, ta đã giải quyết. Các ngươi trước diệt sát nơi này nguyên đạo chân ma, sau đó đi trợ giúp địa phương khác. Tô Diệp mở miệng nói. Tốt. Xương Nhu cùng Xương Nguyên liền vội vàng gật đầu đáp. Sau đó, Tô Diệp vượt qua thời không, trợ giúp khắp nơi chiến trường, từng vị ma tôn nhao nhao bị hắn đánh chết. Lúc này, tòa nào đó tiên tiên nguyên vực đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Ngay tại vừa rồi, đệ nhất ma tôn công phá nơi này, phá hủy cái này một tòa tiên tiên nguyên vực. Mà đệ nhất Nguyên lão chỉ có thể cùng nó cùng nhau kéo lấy đệ nhất ma tôn. Hắn đang chờ Tô Diệp tới. Chỉnh thể nhìn lại, ma tôn số lượng so Nguyên lão ít nhất phải thêm ra 1/3. Cho nên, Tô Diệp cần giết chết một nhóm ma tôn về sau, lại tới nơi này, cùng hắn cùng một chỗ vây giết đệ nhất Nguyên lão. Nếu không, Tô Diệp trực tiếp tới vây giết đệ nhất ma tôn, cái khác Nguyên lão căn bản cũng không phải là đối thủ, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Từng tòa tiên tiên nguyên vực đều sẽ bị ma tôn nhóm công phá, đồ sát hầu như không còn. Đây cũng là Tô Diệp cùng đệ nhất Nguyên lão sớm thương nghị tốt đối sách. Theo thời gian trôi qua, ma tôn số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt. Đệ nhất ma tôn lúc này có chút nghi hoặc. Hắn phát hiện chính mình thế nào đều liên lạc không được thứ hai ma tôn, Cực Huyết ma tôn. Cực Huyết ma tôn là chuyện gì xảy ra, vì sao liên lạc không được? Minh Dạ ma tôn cao mày nói. Hơn nữa, không chỉ là Cực Huyết ma tôn, còn có rất nhiều ma tôn, hắn đều liên lạc không được. Đại khái là vẫn lạc. Có thể lúc này mới xâm lấn bao lâu, bọn hắn vậy mà tổn thất nhiều như vậy ma tôn. Cái này rõ ràng rất không bình thường. Trừ phi tiên tiên nguyên vực liên minh bên trong ẩn giấu đi một vị thực lực kinh khủng nguyên lão, hắn thực lực thậm chí khả năng không thua gì đệ nhất nguyên lão. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để ma tôn nhóm tổn thất thảm trọng như vậy. Nhưng lúc này, hắn mong muốn rút lui, không nghi ngờ gì quá thua lỗ. Làm như vậy sẽ chỉ làm tổn thất biến càng nặng, rất có thể tại bị truy sát trên đường, hắn đều sẽ bởi vậy vẫn lạc. Bởi vậy, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, liều mạng thân thể trọng thương, cũng phải trước chém giết đệ nhất nguyên lão. Ầm ầm. Lúc này, đệ nhất ma tôn bắt đầu điên cuồng công kích đệ nhất nguyên lão. Mỗi một lần công kích, hắn đều đánh cho đệ nhất nguyên lão toàn thân vỡ ra. Nhưng đối phương dựa vào từng kiện tiên tiên nguyên bảo, kịp thời bảo vệ tính mệnh, khôi phục lại. Khả thi ở giữa một dài, đệ nhất nguyên lão cũng có chút gánh không được. Bất quá, hắn vẫn không có sử dụng lá bài tẩy của mình, bởi vì Tô Diệp liền phải tới. Oeng. Sau một lát, đệ nhất ma tôn một kích đánh bay đệ nhất nguyên lão, đồng thời nhường đệ nhất nguyên lão thân thể vỡ vụn một bộ phận. Lần này, đệ nhất nguyên lão tốc độ khôi phục rõ ràng giảm bớt một chút, nhưng đệ nhất nguyên lão lại cười. Minh Dạ, ngươi bại. Ta thua rồi. Minh Dạ ma tôn sắc mặt tâm trầm, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng là hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế, đệ nhất nguyên lão đều muốn không chịu nổi. Lão gia hỏa này nói thế nào hắn phải thua. Ngay tại hắn mong muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, đột nhiên, trước mắt hắn thời không đã nứt ra. Ầm ầm. Sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, dẫm lên thời không hùng lưu, cất bước mà ra. Tô Diệp sáu cỗ huyễn hóa thân thể, lúc này nhao nhao giáng lâm. Chương 2050, chém giết đệ nhất ma tôn. Thiên Nguyên đạo chủ. Chương 2050, chém giết đệ nhất ma tôn. Thiên Nguyên đạo chủ. Đây đều là Tô Diệp huyễn hóa thân thể, giờ phút này toàn bộ chạy tới, đồng thời còn thúc dục các loại phong tỏa hư không, trấn áp thời không tiên thiên nguyên bảo, nhường đệ nhất ma tôn cũng không có cách nào chạy trốn. Tô Diệp. Minh Dạ ma tôn tự nhiên nhận ra Tô Diệp. Hắn cũng đã được nghe nói Tô Diệp, nhưng lại cũng không có quá mức để ý dù sao, ngay lúc đó Tô Diệp vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Cho dù là thứ 35 nguyên lão lại như thế nào, loại tầng thứ này nguyên lão, hắn vất tay liền có thể bành sát. Nhưng bây giờ, Tô Diệp khí tức lại làm cho hắn cảm giác có chút chấn kinh. Đây là Chí Cao Nguyên Đạo Hóa. Tô Diệp làm sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành Chí Cao Nguyên Đạo Hóa a? Minh Dạ ma tôn rốt cuộc minh bạch, cái khác ma tôn vì cái gì bị cấp tốc chém giết? Vì sao ngay cả cực huyết ma tôn cũng đều cấp tốc vẫn lạc? Tất nhiên là Tô Diệp chém giết. Ngươi vậy mà nắm giữ 6 cỗ Chí Cao Nguyên Đạo Hóa đặc thù phân thân, đây chính là đệ nhất nguyên lão lực lượng. Đáng chết, ta sớm hẳn là ra tay chém ngươi. Minh Dạ ma tôn giờ phút này mười phần hối hận. Nhưng người nào có thể ngờ tới, Tô Diệp vậy mà trưởng thành khủng bố như thế? Trước đó, Tô Diệp trong mắt hắn chính là sâu kiến, cho dù tiềm lực mạnh hơn, cũng không có cần phải tự mình ra tay, trả giá đắt, đem nó đánh giết. Kết quả, thời gian ngắn không thấy, cái này sâu kiến liền đã phát triển đến có thể uy hiếp hắn cấp độ. Và anh, lúc này, Tô Diệp đã xuất thủ, hắn thi triển năm thành cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Khủng bố như thế quy tắc chi lực, điên cuồng tràn lan mà ra, liền đệ nhất nguyên lão đều trợn to mắt. Tô Diệp vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, tối thiểu đạt đến năm thành cảnh giới a. Nhưng chân vực bên trong vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng liền như vậy mấy món, đều đã bị ta cùng đệ nhất nguyên lão vơ vét đi. Tô Diệp cho dù may mắn tìm tới một cái, cũng không có khả năng đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được năm thành cảnh giới, cái này cần hao phí nhiều ít kiện vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đệ nhất nguyên lão trong lòng cả kinh nói, đây quả thực thật bất khả tư nghị, hắn cũng hoài nghi Tô Diệp cũng không phải là chân vực người, mà là đến từ càng khủng bố hơn thiên địa. Bằng không mà nói, căn bản liền không có biện pháp giải thích. Đệ nhất nguyên lão chấn kinh, mà đệ nhất ma tôn thì là sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình cũng không phải là Tô Diệp đối thủ, một cái Tô Diệp liền có thể làm bị thương hắn. Nếu là 6 cái Tô Diệp cùng một chỗ vây công hắn, còn có một cái đệ nhất nguyên lão phụ trợ. Hắn lần này chỉ sợ thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Vâng. Lúc này, Tô Diệp thi triển từng môn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông, lít nha lít nhít công kích, đánh vào đệ nhất ma tôn chiến thần, nhường đệ nhất ma tôn ho ra máu, khó mà ngăn cản. Mà một bên đệ nhất nguyên lão, thỉnh thoảng cũng biết công kích một chút. Thời gian dần trôi qua, đệ nhất ma tôn trên người từng kiện tiên thiên nguyên bảo, nhao nhao báo hỏng, căn bản không chịu nổi công kích như vậy. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, đệ nhất ma tôn một cánh tay vỡ vụn, mà lại là từ năm thành cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc đánh nát. Kinh khủng quy tắc lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, hắn khó khôi phục loại thương thế này. Tô Diệp, Nguyên Thanh, thả ta rời đi. Ta có thể lập xuống lời thề, vĩnh viễn sẽ không xâm phạm tiên thiên nguyên vực liên minh. Minh Dạ ma tôn vội vàng ho ra máu nói. Nhưng mà, Tô Diệp cũng không có mảy may ý thu tay. Lại một lát sau, đệ nhất ma tôn đã toàn thân trọng thương, sắp không chịu nổi. Đúng lúc này, đệ nhất ma tôn trên thân xuất hiện một khối vảy màu xanh lam. Hắn kích phát khối này vảy màu xanh lam lực lượng, toàn bộ thân hình bị vảy màu xanh lam bọc lại, sau đó hóa thành một đạo lam quang, liền phải cấp tốc bỏ chạy. Đối mặt thủ đoạn như vậy, những cái kia tiên thiên nguyên bảo hình thành phong không cấm khu đều không ngăn cản nổi. Đúng vào lúc này, đệ nhất nguyên lão xuất thủ. Chỉ thấy đệ nhất nguyên lão trên thân nổi lên một giọt máu, đó cũng không phải cái gì đặc thù huyết dịch, mà là cùng loại huyết dịch một cái kỳ bảo. Món bảo vật này hẳn là cùng đệ nhất ma tôn vảy màu xanh lam thuộc về cùng một cấp bậc. Khốn. Sau một khắc, đệ nhất nguyên lão một tiếng quát nhẹ, giọt máu này hóa thành một tòa huyết hải, hoàn toàn khốn trụ đệ nhất ma tôn, nhường đệ nhất ma tôn đều không thể thoát đi. Tô Diệp nguyên lão nhanh ra tay chém hắn. Đệ nhất nguyên lão hô lớn. Lúc này, ngược lại là Tô Diệp kinh ngạc. Đệ nhất ma tôn cùng đệ nhất nguyên lão quả nhiên giấu giếm rất sâu, lại còn có bảo vật như vậy. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tô Diệp bắt đầu cùng đệ nhất ma tôn tiếp tục chém giết. Tại hắn không ngừng công kích phía dưới, trọng thương đệ nhất ma tôn đã dần dần không chịu nổi. Nguyên Thanh, thả ta rời đi, nếu không Thiên Nguyên đạo chủ giáng lâm về sau, khẳng định sẽ trách phạt ngươi. Đệ nhất ma tôn giận dữ hét. Nhưng mà, đệ nhất nguyên lão lại không chút nào để ý tới. Rất nhanh, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đệ nhất ma tôn hóa thành một cỗ thi thể, mà kia một khối vảy màu xanh lam cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Đệ nhất nguyên lão, khối này vảy màu xanh lam là bảo vật gì? Thiên Nguyên đạo chủ là ai? Tô Diệp nghi ngờ nói. Đệ nhất nguyên lão giải thích nói, Tô Diệp nguyên lão, chúng ta trước đem cái khác nguyên đạo chân ma diệt đi, sau đó lại chậm rãi nói chuyện a. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Diệp 6 cỗ nguyên hóa thân thể, khắp nơi trợ giúp, đem từng vị ma chủ cùng nguyên đạo chân ma chém giết. Mặt khác, còn có đại lượng cường giả ngay tại chặn đường chạy trốn nguyên đạo chân ma. Tiên Thiên Nguyên Bực Liên Minh dự định lần này tranh thủ đem nguyên đạo chân ma diệt đi. Cho dù cuối cùng sẽ chạy trốn một số nhỏ nguyên đạo chân ma, cũng không cách nào đối bọn hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, bọn hắn mong muốn toàn bộ diệt đi nguyên đạo chân ma cũng là rất không có khả năng. Dù sao, nguyên đạo chân ma đã tại chân bực bên trong sinh sôi hồi lâu, cơ hồ khắp nơi đều có. Hơn nữa, Minh Dạ Ma Tôn đã đem máu của mình cùng với các nguyên đạo chân ma huyết dịch khuyết tán tại chân bực vô số cương vực bên trong. Thường cách một đoạn tuyến nguyệt, nơi đó đều sẽ dựng dục ra mới nguyên đạo chân ma, giết là khẳng định không giết xong. Bất quá, không có đệ nhất ma tôn, cùng với khác ma tôn cùng ma chủ, những cái kia nhỏ yếu nguyên đạo chân ma, cơ hồ khó mà trưởng thành. Những này nguyên đạo chân ma, đối tiên tiên nguyên vực liên minh không cách nào sinh ra uy hiếp, căn bản không đủ gây sợ. Sau một thời gian ngắn, tất cả ma tôn đều bị chém giết, một cái đều không có chạy trốn. Về phần cái khác nhỏ yếu nguyên đạo chân ma, liền để cho những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cùng cựu trọng nguyên đạo cảnh đi săn giết. Tô Diệp bọn hắn những nguyên lão này là sẽ không lại động thủ. Nguyên lão tổ điện. Một ngày này, Tô Diệp cùng thứ nhất ma chủ đến nơi này. Đệ nhất nguyên lão, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, vậy màu xanh lam cùng thiên nguyên đạo chủ a? Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Đệ nhất nguyên lão đáp lại nói, cái này một khối vảy màu xanh lam, cùng ta kia một giọt máu bảo vật, trên thực tế đều là thiên nguyên đạo chủ lúc trước lưu lại đồ vật, xem như ta cùng đệ nhất ma tôn bảo mệnh chi vật. Cái này một khối vảy màu xanh lam, có thể làm cho đệ nhất ma tôn nắm giữ cực kỳ đáng sợ trốn chạy năng lực, còn có thể nhường đệ nhất ma tôn thôn phệ vạn vật tu hành, tốc độ tu luyện rất nhanh. Mà ta một giọt máu này, nắm giữ kinh khủng công kích uy năng, đệ nhất ma tôn vẫn luôn tại kiêng kỵ món này bảo vật. Mặt khác, ta một giọt máu này bảo vật, còn nắm giữ rất cường đại trói buộc hiệu quả, chính là vừa mới ta thi triển cái chủng loại kia thủ đoạn. Kia thiên nguyên đạo chủ đâu? Chẳng lẽ chính là vị kia chí cao sinh linh? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Đệ nhất nguyên lão gật đầu, không tệ, thiên nguyên đạo chủ chính là lúc trước điểm hóa ta cùng đệ nhất ma tôn chí cao sinh linh. Ở đời sau, đối phương có rất nhiều xưng hô, tỉ như chí cao tồn tại, vĩnh hằng thiên đế, di tích chúa tể chờ một chút. Nhưng ở lúc trước, vị kia chí cao sinh linh tự xưng là thiên nguyên đạo chủ. Chương 2051, phi tốc phát triển. Lâm vào bình cảnh. Chương 2051, phi tốc phát triển. Lâm vào bình cảnh. Quả nhiên là vị kia chí cao sinh linh. Tô Diệp thầm nghĩ, lúc trước hắn liền suy đoán, Thiên Nguyên đạo chủ chính là đệ nhất nguyên lão nói tới vị kia chí cao sinh linh. Dù sao, đệ nhất nguyên lão là đối phương điểm hóa, cũng chỉ biết cái này một vị chí cao nguyên đạo cảnh. Lúc này, Tô Diệp nhớ tới đệ nhất ma tôn lời nói, hắn không khỏi dò hỏi, Thiên Nguyên đạo chủ sẽ lần nữa giáng lâm chân vực sao? Ta cũng không rõ ràng, nhưng cũng không quá khả năng. Đệ nhất nguyên lão lắc đầu, có lẽ sẽ không. Lúc trước, Thiên Nguyên đạo chủ điểm hóa chúng ta thời điểm, kỳ thật cũng không có truyền đạo bao lâu, rất nhanh liền biến mất không thấy, chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Dù sao, chúng ta đối với Thiên Nguyên đạo chủ mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ký danh đệ tử, căn bản liền không quan trọng. Ta cùng đệ nhất ma tôn tu vi có thành tựu sau, đã từng truy tìm qua Thiên Nguyên đạo chủ tung tích, dò xét qua Thiên Nguyên đạo chủ sáng tạo nên các loại thế giới, còn có một số di tích, nhưng không có thu hoạch gì. Đối phương hẳn là rời đi, hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không biết tung tích của hắn. Nói đến đây, đệ nhất nguyên lão không khỏi cảm khái nói, hiện nay đã qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, chỉ sợ Thiên Nguyên đạo chủ đã sớm quên chúng ta. Tô Diệp nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đệ nhất ma tôn là Tô Diệp chém giết, cho nên đệ nhất ma tôn vật phẩm tự nhiên cũng về Tô Diệp, đệ nhất nguyên lão cũng không có đi tranh đoạt. Nhân tộc nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp ý đồ luyện hóa kia một khối vảy màu xanh lam, nhưng lân phiến bên trong năng lượng đã tiêu hao rất nhiều, mong muốn khôi phục tối thiểu đến hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Trong thời gian ngắn, cái này một khối vảy màu xanh lam không có tác dụng gì. Sau đó, hắn sửa sang lại một chút đệ nhất ma tôn vật phẩm, bên trong đồ tốt hoàn toàn chính xác có không ít. Thậm chí ngay cả thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đều có thật nhiều. Những bảo vật này đều là đệ nhất ma tôn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới thu tập được tay. Chỉ có điều, những này thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đối đệ nhất ma tôn mà nói, đã không có chỗ ích lợi gì. Cho nên, đối phương một mực đặt vào, không có sử dụng. Hiện nay, những vật này tất cả đều thuộc về Tô Diệp. Về sau, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, xuất lĩnh một nhóm nhân tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đi đến ma huyết một mạch, cùng nguyên lao khắc cùng một chỗ, đem ma huyết một mạch hoàn toàn phá hủy. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ ma huyết một mạch, 5 tháng dài đằng đẵng bên trong vơ vét tới tài nguyên, điểm trung bình phối. Về sau, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Trong đoạn 5 tháng này, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh các thế lực lớn, tại chân vực bên trong không ngừng truy sát nguyên đạo chân ma. Mà các thế lực lớn cũng nhao nhao trải rộng chân vực các nơi, kiến tạo từng tòa căn cứ. Nhân tộc cũng tại Tô Diệp thủ ý hạ, tại chân vực các nơi, nhao nhao kiến tạo căn cứ. Đại lượng nhân tộc cường giả, nhao nhao xâm nhập chân vực, ngay cả Tô Tinh Dương cũng đi chân vực chỗ sâu, khắp nơi sống sáo, tìm kiếm tài nguyên. Dù sao, không có nguyên đạo chân ma uy hiếp, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh các thế lực lớn, tự nhiên không sợ nguy hiểm gì. Trong bất chi bất giác, mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, theo Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong nhảy ra. Hơn nữa, hắn lần này là chân chính đi ra, không có để lại một bộ huyễn hóa thân thể. Dù sao, ngoại trừ hạch tâm nhất đầu kia thần thoại tổ linh, cái khác thần thoại tổ linh lãnh địa, tất cả đều đã bị hắn vào xem. Bên trong tài nguyên cũng đều bị hắn lấy đi. Có thể nói, Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong cựu thành tài nguyên đều bị hắn vơ vét sạch sẽ. Rất tốt, có nhiều như vậy tài nguyên, đủ để đem thực lực của ta tăng lên tới cực hạn. Tô Diệp thầm nghĩ. Về sau tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền lợi dụng các loại thần thoại linh vật để hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Đồng thời, hắn cũng đang lợi dụng vĩnh hằng nguyên thiên bản, dung hợp từng kiện vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Về sau, hắn lại dùng những này vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đến lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc theo năm thành cảnh giới không ngừng tăng lên, mà hắn chí cao nguyên đạo hóa cũng đang không ngừng tiến bộ. Hắn tu hành hiệu suất so đệ nhất nguyên lão nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đệ nhất nguyên lão thuộc về loại kia không dám mạo hiểm tính cách, tương đối ổn trọng, cẩn thận. Cho nên, cho dù đệ nhất ma tôn đã chết, hắn vẫn như cũ không dám đi Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong mạo hiểm. Vô tận 5 tháng trước đây, đệ nhất nguyên lão từng tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Một lần kia, hắn kém một chút liền vỡ lạc. Cho nên, đệ nhất nguyên lão căn bản cũng không dám lại tiến vào. Mà một khi không có cao cấp hơn tài nguyên, thực lực của hắn chỉ sợ cũng cứ như vậy, rất khó lại tiến bộ. nhưng dạng này cũng không tệ, tối thiểu không có uy hiếp, đệ nhất nguyên lão thời gian trôi qua rất nhẹ nhàng, vô cầu vô thúc. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp chí cao nguyên đạo hóa đã đạt đến 2 thành 9, khoảng cách 3 thành chỉ thiếu chút nữa xa. 3 thành chí cao nguyên đạo hóa là một cái tiểu bình cảnh, nhưng Tô Diệp tài nguyên có rất nhiều. Hiện nay, hắn có nhiều loại thần thoại linh vật, trực tiếp lợi dụng thần thoại linh vật đột phá liền có thể. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng liền đem chí cao nguyên đạo hóa tăng lên tới 3 thành cảnh giới. Chỉ có điều, chí cao nguyên đạo hóa đạt tới 3 thành cảnh giới về sau, tiến bộ tốc độ liền tương đối chậm. Coi như hắn nắm giữ rất nhiều thần thoại linh vật, cũng là như thế. Nhưng là, Tô Diệp vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, tiến bộ cũng không chậm. Nương tựa theo từng kiện vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Tô Diệp vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, tiến bộ phi tốc. Đã theo 5 thành cảnh giới, dần dần tăng lên tới 6 thành cảnh giới, 7 thành cảnh giới, cùng 8 thành cảnh giới. Trong bất chi bất giác, 3000 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một ngày này, Tô Diệp vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc rốt cục tăng lên tới 10 thành cảnh giới, mà hắn chí cao nguyên đạo hóa cũng tăng lên tới 4 thành 5 cảnh giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là lại cùng đệ nhất ma tôn giao thủ, nhẹ nhõm liền có thể chém giết đối phương. Nhân tộc nguyên vực. Hiện nay, thời đại này nhân tộc đã ra đời rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Tu vi đạt tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, số lượng đều có không ít. Hơn nữa, gần nhất một khoảng thời gian bên trong, nhân tộc bên trong lại ra đời 2 vị nguyên lão, đều là Tô Tinh Dương dòng dõi. Cho nên, Tô Diệp hơi hơi chiếu cố một chút, ban cho một chút tài nguyên. Lại thêm, có Minh Nguyên Chi vực trợ giúp, bọn hắn mới đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh. Bất quá, hai vị này nhân tộc nguyên lão chỉ là bình thường thần thoại nguyên đạo cảnh, thực lực bình thường. Tô Diệp thê tử cùng nhi nữ, như khiến đều đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Ngay cả thần thoại thân thể cũng đều điệp ra 11 loại. Đây là bởi vì Tô Diệp theo đệ nhất ma tôn nơi đó, tìm tới một cái tốt hơn tiên tiên nguyên bảo, có thể điệp ra 11 loại thần thoại thân thể. Hiện nay, bọn hắn cũng đều lợi dụng Tô Diệp cho tài nguyên, đem 11 loại thân thể đều hoàn thành 9 lần thuế biến. Trước mắt, bọn hắn cũng đang chuẩn bị tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Tô Diệp cũng không có cho bọn họ càng nhiều tài nguyên, để bọn hắn chậm rãi tu luyện liền có thể. Dù sao, hiện tại cũng không có ngoại lai uy hiếp, mà tiên tiên nguyên vực liên minh, đoạt lại nguyên đạo chân ma tài nguyên sau, cũng lần lượt ra đời một chút nguyên lão. Tổng thể thực lực so với quá khứ cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, không có nguyên đạo chân ma uy hiếp, tiên tiên nguyên vực liên minh nội bộ các loại phe phái tự nhiên cũng liền xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, tiên tiên nguyên vực liên minh nội bộ cũng bắt đầu cạnh tranh. Dù sao, khi hữu tài nguyên cứ như vậy nhiều, không có ngoại lai uy hiếp, nội bộ các thế lực lớn tự nhiên là sẽ sinh ra ma sát cùng cạnh tranh. Nhưng bất luận những thế lực này thế nào cạnh tranh, cũng sẽ không có thế lực dám trêu chọc nhân tộc nguyên vực. Tô Diệp bây giờ là tiên tiên nguyên vực liên minh đệ nhất cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều đặc thù phân thân. Mặt khác, nhân tộc còn có mấy vị nguyên lão, thực lực xếp tại 10 vị trí đầu nguyên lão, liền có 4 vị. Ai dám tùy tiện trêu chọc, kia là đang tìm cái chết. Cho dù là đệ nhất nguyên lão, hiện tại cũng sẽ không trêu chọc Tô Diệp. Trong bất chi bất giác, lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Lúc này, Tô Diệp chí cao nguyên đạo hóa đã đạt đến 6 thành 9 cảnh giới, khoảng cách 7 thành chí cao nguyên đạo hóa chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng hắn lấy được những cái kia thần thoại linh vật, đã không cách nào trợ giúp hắn đánh vỡ cảnh giới. Đối với loại tình huống này, đệ nhất nguyên lão cũng không hiểu. Dù sao, hắn cùng đệ nhất ma tôn đều không có đạt tới cấp độ này, chỉ hoàn thành 3 thành chí cao nguyên đạo hóa, tự nhiên không cách nào giải đáp. Khổ tu một khoảng thời gian, vẫn là không cách nào phá vỡ bình cảnh, Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, hẳn là những này thần thoại linh vật thuộc về tương đối bình thường thần thoại linh vật, mà ta căn cơ quá cường đại, mong muốn đánh vỡ bình cảnh, những này thần thoại linh vật tác dụng cũng không lớn. Xem ra, ta phải tìm kiếm càng thêm hi hữu thần thoại linh vật mới được. Chương 2052, không biết thiên địa. Thiên La kiếm tổ. Chương 2052, không biết thiên địa. Thiên La kiếm tổ. Về sau, Tô Diệp lại nếm thử đột phá một chút, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ bình cảnh. Đạo này bình cảnh dường như không cách nào tự nhiên đột phá, dù là xung kích vô số lần cũng đều vô dụng. Nếu là liền chí cao nguyên đạo hóa 7 thành cảnh giới đều không thể đột phá, thì càng đừng nghĩ đột phá tới cao nguyên đạo cảnh. Tô Diệp cau mày, trước mắt cùng chí cao nguyên đạo cảnh có liên quan địa phương chỉ có Hằng Cổ Minh Nguyên cùng Thiên Nguyên Thần Cốc. Nhưng Hằng Cổ Minh Nguyên không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể giáng lâm chân vực, hắn cũng tìm không thấy Hằng Cổ Minh Nguyên. Như vậy, liền chỉ còn lại Thiên Nguyên Thần Cốc. Thiên Nguyên Thần Cốc đầu kia thần thoại tổ linh, hư hư thực thực thực lực so sánh chí cao nguyên đạo cảnh. Nhưng trên thực tế, đối phương khả năng cũng không có đạt tới chí cao nguyên đạo cảnh. Có lẽ, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhường nhiều cỗ nguyên hóa thân thể cùng một chỗ liên thủ, liền có khả năng ngăn chặn kia một đầu thần thoại tổ linh một lát, từ đó dò xét kia một đầu thần thoại tổ linh lãnh địa. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, hắn không biết rõ xác suất thành công có bao nhiêu, nhưng tối thiểu có thể thử một chút. Thế là, một ngày này, Tô Diệp bảy bộ nguyên hóa thân thể cùng một chỗ tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Mỗi một bộ nguyên hóa thân thể đều mang theo đại lượng tiên nguyên bảo. Hiện nay, những này tiên nguyên bảo các loại năng lực đều đã bị hắn khai phát ra tới, chỉ vì có thể ngăn chặn đầu kia thần thoại tổ linh. Thiên Nguyên Thần Cốc, mạnh nhất thần thoại tổ linh lãnh địa. Sau một lát, Tô Diệp tiến vào nơi này, kia một đầu thần thoại tổ linh lập tức liền giáng lâm. Ầm ầm. Đối phương trong đôi mắt ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, trực tiếp lấy kinh khủng động lực oanh sát mà đến. Mà lần này, Tô Diệp cuối cùng kháng trụ. Giết. Ngay sau đó, hắn sáu cỗ nguyên hóa thân thể bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, thôi động tiếp cận 7 thành chí cao nguyên đạo hóa thân thể, thi triển 10 thành cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, điên cuồng trấn sát mà đi. Cùng lúc đó, hắn cũng thúc dục từng kiện tiên tiên nguyên bảo. Trong nháy mắt, cái này một đầu thần thoại tổ linh liền bị hắn cuốn trụ. Oeng! Sau một khắc, thần thoại tổ linh quy tắc bàn tay không ngừng đánh tới, mỗi một lần công kích đều để Tô Diệp thân thể rạn nứt. Từng kiện tiên tiên nguyên bảo liên tiếp nát bấy. Thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, Tô Diệp thầm nghĩ. Nhưng mà, lúc này, Tô Diệp thứ 7 cỗ nguyên hóa thân thể trực tiếp xâm nhập đối phương lãnh địa bên trong. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái thần thoại linh vật, năng lượng ẩn chứa 10 phần kinh khủng, viễn siêu cái khác thần thoại linh vật. Đồ tốt, tranh thủ thời gian lấy đi. Tô Diệp lập tức lấy đi món này thần thoại linh vật. Về sau, hắn còn ở nơi này tìm tới một cái cao đẳng phẩm chất vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng sẽ lấy đi. Mà lúc này, Tô Diệp tại đầu này thần thoại tổ linh trong xảo huyện, còn chứng kiến lít nha lít nhít khe hở. Trong cái khe, tràn lan đi ra khí tức, 10 phần lạ lẫm. Chẳng lẽ những này khe hở là tiến về chân vực bên ngoài thông đạo? Tô Diệp tò mò. Hiện nay, hắn cũng không kịp suy nghĩ. Dù sao, cái khác huyễn hóa thân thể đã nhanh gánh không được. Mặc kệ, trực tiếp đi qua nhìn một chút, cùng lắm thì tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể. Oeng. Sau một khắc, Tô Diệp hướng phía trong đó một vết nứt, xuyên qua đi vào. Sau đó, hắn dùng vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc bảo vệ mình. Xuyên qua đạo này khe hở, liền tựa như xuyên qua một đầu kinh khủng thời không thông đạo. Trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng thời không lực lượng không ngừng oanh kích lấy thân thể của hắn. Nhưng những lực lượng này đều bị thân thể của hắn cùng vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc toàn bộ chặn. Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, chính hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Rốt cục, một ngày này, hắn theo trong cái khe hiện ra. Đây là nơi nào? Tô Diệp đi tới một tòa phế tích bên trong, bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh, một mảnh hoang vu. Hắn ý đồ cùng chân vực bên trong huyễn hóa thân thể tiến hành liên hệ, có thể liên hệ tới, nhưng phải cần một khoảng thời gian, song phương cảm giác 10 phần mơ hồ. Có thể liên hệ là được. Tô Diệp thở dài một hơi, mà đổi thành một bên. Tô Diệp sáu cỗ huyễn hóa thân thể bắt đầu ho ra máu rút lui. Nếu không, những này huyễn hóa thân thể toàn bộ ngã xuống lời nói, những cái kia tiên thiên nguyên bảo coi như bị mất, tổn thất rất lớn. Cũng may, hắn bảo mệnh năng lực rất mạnh, vừa đánh vừa lui, thành công thối lui ra khỏi thần thoại tổ linh lãnh địa, bảo vệ những cái kia tiên thiên nguyên bảo. Sau đó, Tô Diệp liền bắt đầu thăm dò không biết thần bí chi địa. Trước thăm dò một chút bốn phía a. Tô Diệp một lần nữa huyễn hóa một thân thể, sau đó nhường cỗ này huyễn hóa thân thể, thu liễm khí tức, đi thăm dò bốn phía. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn biên chú ý cẩn thận, không ngừng dò xét. Dù sao, đây là một tòa không biết chi địa, nói không chừng liền ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Hắn thôi diễn một chút phiến thiên địa này bị cách, hẳn là cùng chân vực không sai biệt lắm, coi như cao hơn một chút, cũng không cao hơn bao nhiêu. Bởi vậy, mảnh này cương vực bên trong, hẳn là cũng không có chí cao nguyên đạo cảnh, nhưng mạnh mẽ hơn hắn cường giả, có lẽ còn là có. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, Tô Diệp rốt cục thấy được một tòa khổng lồ thành trì. Tòa thành trì này, diện tích quả thực quá lớn, có thể so với chân vực một phần ngàn, sừng sững vô số tuyến nguyệt. Trong đó nội ẩn từng tòa thiên địa cùng thế giới, số lượng phong phú, còn bố trí từng tòa kinh khủng đại trận. Những này đại trận bên trong ẩn chứa cường đại vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới cũng không thấp. Tô Diệp quan sát một hồi, cảm giác không có gì nguy hiểm, liền tiến vào tòa thành trì này. Tòa thành trì này bên trong có một tòa trận pháp cường đại, có thể áp chế cường giả thực lực. Hơn nữa, trong thành trì không gian cường độ rất cao, cho dù là thần thoại nguyên đạo cảnh, cũng khó có thể tạo thành 10 phần to lớn phá hư. Tô Diệp sau khi đi vào, phát hiện nơi này có rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thậm chí liền thần thoại nguyên đạo cảnh cũng có mấy trăm. Nhưng hoàn thành trí cao nguyên đạo hóa cường giả, số lượng cũng rất ít, chỉ có 9 cái. Đương nhiên, nơi này cũng có nhỏ yếu nguyên đạo cảnh sinh linh, còn có một số cái khác bộ dáng kỳ quái sinh linh, chỉ có thể làm một ít việc vặt. Nơi này chủng tộc khác nhau, sinh linh gì đều có. Cho nên, hắn lấy nhân tộc bộ dáng tiến vào nơi này, cũng không có gây nên cái gì chú ý mà tòa thành lớn này, tên là Thiên La Tiên Thành. Tô Diệp tại Thiên La Tiên Thành bên trong, chờ đợi một khoảng thời gian, âm thầm nghe ngóng tình báo. Thời gian dần trôi qua, hắn hiểu rõ rất nhiều tin tức. Thiên La Tiên Thành là Thiên La kiếm tổ thành lập cự thành một trong, cũng là 9 tòa hạch tâm cự thành một trong. Cái này một mảnh cương vực, tên là Thiên La cương vực. Mà Thiên La kiếm tổ cũng coi là Thiên La cương vực thần thoại nhân vật, tồn tại vô tận với nguyện. Nghe nói, Thiên La kiếm tổ khoảng cách đột phá tới đạo nguyên đạo cảnh đã không xa. Mặt khác, nơi này thịnh hành một loại tiền tệ, tên là Thiên La tiên tệ, là lợi dụng một loại đặc thù kim loại, lại thêm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, cuối cùng luyện chế mà thành. Một cái Thiên La tiên tệ liền có thể mua sắm rất nhiều bảo vật. Mà tại Thiên La tiên tệ phía dưới, còn có cái khác các loại tiền tệ, có thể cùng trời La tiên tệ lẫn nhau tiến hành chuyển đổi. Đương nhiên, thần thoại nguyên đạo cảnh cấp độ này cường giả, trên cơ bản đều sẽ sử dụng Thiên La tiên tệ, sẽ không sử dụng đẳng cấp thấp tiền tệ. Tô Diệp đem trên người một chút tài nguyên đem ra, đổi một chút Thiên La tiên tệ. Bằng không mà nói, hắn không có cách nào ở chỗ này mua sắm bất kỳ vật gì. Có Thiên La tiên tệ về sau, Tô Diệp liền mua một phần kỹ càng tình báo. Cái này một phần tình báo, bao gồm Thiên La cương vực các đại bảo tư liệu, các thế lực lớn tư liệu, cùng cường giả tư liệu, 10 phần kỹ càng. Giá trị cũng liền hai cái Thiên La tiên tệ, tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao. Tô Diệp xem cái này một phần tư liệu sau, lúc này mới đối Thiên La cương vực có càng sâu hiểu rõ. Căn cứ Tô Diệp nắm giữ tin tức đến xem, thần thoại nguyên đạo cảnh về sau chính là chí cao nguyên đạo hóa. Mà chí cao nguyên đạo hóa cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Tô Diệp hiện tại ở vào chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. mà chí cao nguyên đạo hóa về sau chính là đột phá tới cao nguyên đạo cảnh. Tại Thiên La cương vực bên trong cũng không có chí cao nguyên đạo cảnh. Thiên La kiếm tổ cũng không phải chí cao nguyên đạo cảnh, nhưng hắn hẳn là tiếp cận nhất cấp độ này cường giả một trong. Chương 2053, chí cao bí thuật. Kim Ngọc Tiên Lâu, Kim Ngọc Tổ Cự Thuật. 1. Chương 2053, chí cao bí thuật. Kim Ngọc Tiên Lâu, Kim Ngọc Tổ Cự Thuật. 1. Bởi vậy có thể thấy được, dù là phiến thiên địa này thật sự vực còn cường đại hơn, nhưng mong muốn đột phá tới cao nguyên đạo cảnh cũng vô cùng khó khăn. Phần tài liệu này bên trong cũng không nói cái nào sinh linh đột phá đến cấp độ này. Đương nhiên, bất luận là Thiên La kiếm tổ, vẫn là cái gì khác cường giả, thực lực như thế nào, cùng Tô Diệp đều không có quá lớn quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem chí cao nguyên đạo hóa, đột phá tới bảy thành trở lên cảnh giới, sau đó lại tìm kiếm một chút truyền thừa tri thức, củng cố bản thân. Thiên La tiên thành. Một ngày này, Tô Diệp bỏ ra 100 mai Thiên La tiên tệ, mua một phần tương đối cao truyền thừa tri thức. Trong đó dính đến chí cao nguyên đạo hóa một chút bí mật, tối thiểu sẽ không đi nhầm đường. Nhưng dạng này tri thức, có thể phạm vi lớn truyền bá, cho nên mới cũng không đắt đỏ. Thu được phần này truyền thừa tri thức sau, Tô Diệp cuối cùng biết được, không cách nào đột phá tới bảy thành cảnh giới nguyên nhân. Cũng không phải là tư chất của hắn không được, cũng không phải khuyết thiếu tài nguyên vấn đề, mà là hắn khuyết thiếu chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, cũng có thể gọi tắt là chí cao bí thuật, là cần nắm giữ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, mới có thể tu luyện cùng lĩnh hội truyền thừa bí thuật. Nói cách khác, không có lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, liền không có biện pháp đột phá tới bảy thành chí cao nguyên đạo hóa cấp độ. Cho nên, tại Thiên La cương vực bên trong, đa số chí cao nguyên đạo hóa cường giả, tu vi đều ở vào trung kỳ cảnh giới, không cách nào bước vào hậu kỳ. Về căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì không cách nào lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Tại Thiên La cương vực bên trong, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật, 10 phần khan hiếm, số lượng có ít. Ta đã lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, thậm chí còn lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Hiện nay, ta chỉ khuyết thiếu một môn chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Nhưng rất hiển nhiên, bất luận một loại nào chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, giá trị đều 10 phần đắt đỏ. Hắn tiến vào thành nội tất cả cỡ lớn cửa hàng, cẩn thận hỏi thăm một chút, đều không có bất kỳ cái gì một gian cỡ lớn cửa hàng sẽ bán chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Dù là hắn trả ra đại giới lại nhiều, đối phương cũng sẽ không bán. Nay chủ yếu là bởi vì trưởng công chí cao bí thuật thế lực lớn đều sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên chí cao nguyên đạo hóa bí thuật cũng không có lưu truyền tới. Mỗi một nhà thế lực lớn đều có thuộc về mình chí cao bí thuật, mong muốn thu hoạch được bí thuật nhất định phải gia nhập những này thế lực lớn, sau đó vì đó hiệu mệnh vô tận tuế nguyệt, cuối cùng mới có hy vọng thu hoạch được chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Nếu là chí cao nguyên đạo hóa bí thuật toàn bộ đều truyền ra, những thế lực này còn thế nào mời chào cường giả vì bọn họ hiệu mệnh? Đương nhiên, lúc này Tô Diệp còn có một cái nghi hoặc. Cái kia chính là cái này một mảnh cương vực, rõ ràng không thể so với chân vực cường đại đến mức nào, vì sao có thể có nhiều như vậy chí cao nguyên đạo hóa bí thuật? Thế là, tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, Tô Diệp không ngừng dò xét phương diện này tin tức. Một ngày này, hắn cuối cùng tra xét xong. Thì ra, chân vực còn có cái này một mảnh cương vực, cùng phiến thiên địa này cái khác cương vực, đều là vị kia thiên nguyên đạo chủ tự mình sáng tạo ra. Chỉ có điều, chân vực cũng không chịu đối phương coi trọng, sáng tạo ra đến sau, liền không chút đi quản. Nhưng phiến thiên địa này lại bị đối phương rất coi trọng, cẩn thận nuôi dưỡng một phen, sáng tạo ra rất nhiều bí thuật cùng các loại truyền thừa tản đến nơi này. Tô Diệp bừng tỉnh hiểu ra, nhưng dù cho như thế, đối phương dường như cũng không có bồi dưỡng được một vị trí cao nguyên đạo cảnh. Rất hiển nhiên, cảnh giới này khốn trụ vô số sinh linh, cho dù là thiên nguyên đạo chủ bản nhân cũng không cách nào sáng lập ra dạng này cường giả. Tại Thiên La cương vực bên trong, dễ dàng nhất thu hoạch được trí cao bí thuật địa phương không thể nghi ngờ là Thiên La tiên quân. Đây là Thiên La kiếm tổ bồi dưỡng ra được chuyên môn quân đội, tuyển nhận tiêu chuẩn rất cao, chỉ lấy hoàn thành trí cao nguyên đạo hóa cường giả số lượng rất ít. Dù là Thiên La kiếm tổ nuôi dưỡng vô số tuế nguyệt, lấy ra các loại tài nguyên, xem như tuyển nhận ban thưởng, bây giờ Thiên La tiên quân số lượng cũng không đến 100 người. Nhưng chỉ cần gia nhập Thiên La tiên quân, hiệu mệnh 100 ức nguyên đạo kỷ nguyên, liền tất nhiên có thể thu hoạch được một phần chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Cho dù tại trong lúc này bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì công lao, cũng có thể thu hoạch được bí thuật. Nhưng là, gia nhập Thiên La tiên quân sau, nhất định phải lập xuống lời thề, cả một đời hiệu mệnh, vĩnh viễn không thể phản bội Thiên La kiếm tổ mới được. Những cái kia khát vọng tự do chí cao nguyên đạo hóa cường giả, tự nhiên không muốn gia nhập Thiên La Tiên Quân. Huống hồ, cho dù gia nhập Thiên La Tiên Quân, thu được chí cao bí thuật, nếu là không cách nào lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, vẫn như cũng không cách nào đột phá tới chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ. Tô Diệp tuần tra một chút, Thiên La cương vực các thế lực lớn mời chào điều kiện, cơ hồ đều cần lập xuống lời thề, hiệu mệnh cái thế lực này. Hơn nữa, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng hiệu chung về sau, hắn mới có thể thu hoạch được chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Chương 2053, chí cao bí thuật. Kim Ngọc Tiên Lâu, Kim Ngọc Tổ Cự Thuật. 2. Chương 2053, chí cao bí thuật. Kim Ngọc Tiên Lâu, Kim Ngọc Tổ Cự Thuật. 2. Tính toán, những này thế lực lớn đều không đáng tin cậy, theo trong tay của bọn hắn, ta muốn thu hoạch chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, quả thực quá phiền toái, cũng quá lãng phí thời gian. Cuối cùng, Tô Diệp lựa chọn từ bỏ. Hắn dự định nhìn một chút, thành nội có hay không những cái kia đã xuống dốc thế lực lớn, trong tay có chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Dưới loại tình huống này, hắn mong muốn thu hoạch chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, tỷ lệ liền sẽ cao rất nhiều. Hắn tại cự thành bên trong dò xét 5 tháng dài đằng đẵng, du đãng từng tòa thế giới. Cuối cùng, hắn thật đúng là tìm tới dạng này thế lực. Kim Ngọc Tiên Lâu. Cái thế lực này, tại hồi lâu tuế nguyệt trước đó, cũng coi là một cái thập phần cường đại thế lực, có thể xưng Thiên La Cương vực thứ hai thế lực lớn. Đỉnh phong thời điểm, nắm giữ một vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, ngoài 10 vị trí cao nguyên đạo hóa trung kỳ cường giả. Nhưng một lần to lớn biến cố, dẫn đến Kim Ngọc Tiên lâu bên trong, vị kia trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ lão tổ, bởi vậy vẫn lạc. Mặt khác, còn có mấy vị trí cao nguyên đạo hóa trung kỳ cường giả, cũng nhao nhao vẫn lạc. Về sau, từng vị trí cao nguyên đạo hóa cường giả, chọn rời đi Kim Ngọc Tiên lâu, gia nhập những thế lực lớn khác. Trước mắt, Kim Ngọc Tiên lâu bên trong, chỉ còn lại một vị trí cao nguyên đạo hóa trung kỳ cường giả, còn có mấy vị trí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ cường giả, thực lực mức độ lớn giảm xuống. Càng trọng yếu hơn chính là, Kim Ngọc Tiên lâu bây giờ ở vào trong nguy cơ, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên, Kim Ngọc Tiên lâu cũng tại mời chào cường giả, mong muốn vượt qua chảng nguy cơ này, bằng lòng nỗ lực ban thưởng, liền có một môn trí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Nhưng là, Kim Ngọc Tiên lâu thế lực đối địch, cũng thả ra ngân thoại. Bởi vậy, bằng lòng gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu trí cao nguyên đạo hóa cường giả, số lượng rất ít. Ta ngược lại thật ra có thể gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, bởi vì Kim Ngọc Tiên lâu là gia nhập về sau, liền sẽ cho một môn trí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Nhưng hắn gia nhập những thế lực lớn khác, còn phải hiệu lực 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể thu được. Cho nên, hắn tự nhiên muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu. Kim Ngọc Tiên lâu tổng bộ ở vào Thiên La Cương vực Lạc Hà Tiên Thành. Thiên La Tiên Thành Kim Ngọc Tiên lâu chỉ là một tòa phân lâu mà thôi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cho nên, tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, Tô Diệp liền từ phía trên La Tiên Thành, lập tức đi đến Lạc Hà Tiên Thành. Một ngày này, hắn đi tới Kim Ngọc Tiên lâu tổng bộ. Vừa tiến vào Kim Ngọc Tiên lâu tổng bộ, Tô Diệp liền nói ra, mong muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu. Kim Ngọc Tiên lâu, tổng bộ chỗ sâu không gian. Một vị nữ tử, ngay tại là Tô Diệp làm gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu thủ tục. Tô Diệp, chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ nhìn thoáng qua Tô Diệp, nữ tử thầm nghĩ. Sau đó, nàng lại một lần nữa xác nhận nói, ngươi nhất định phải gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu. Vị nữ tử này là Kim Ngọc Tiên lâu lâu chủ, tên là Tiêu Băng Ngọc. Nàng là đời trước lâu chủ nữ nhi, tu vi là chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ. Không tệ. Nhưng ta hy vọng gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu sau, có thể lập tức thu hoạch được một môn chí cao bí thuật. Tô Diệp đưa ra yêu cầu. Có thể. Tiêu Băng Ngọc gật đầu đồng ý, nhưng là, gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu sau, ngươi tại 100 triệu nguyên đạo kỳ nguyên bên trong đều không được rời đi. Hơn nữa, ngươi lấy được chí cao bí thuật, chỉ cho phép chính ngươi lĩnh hội, không được lưu truyền ra đi, cần lập xuống lời thề. Có thể. Tô Diệp gật đầu đáp. Xác nhận không sai về sau, Tô Diệp liền cùng Kim Ngọc Tiên lâu ký kết lời thề hiệp nghị. Cứ như vậy, Tô Diệp thành công gia nhập Kim Ngọc Tiên lâu. Tô Diệp, đây chính là chúng ta Kim Ngọc Tiên lâu chí cao bí thuật, Kim Ngọc tổ cực thuật. Ngươi bây giờ lập xuống lời thề, liền có thể thu hoạch được cái này một phần truyền thừa. Tô Diệp lập xuống lời thề, sau đó tiếp nhận Kim Ngọc tổ cực thuật. Rất nhanh, hắn liền thu được Kim Ngọc tổ cực thuật truyền thừa. Thu hoạch được cái này một phần truyền thừa sau, Tô Diệp lập tức bắt đầu tìm đọc. Sau một lát, hắn thế mới biết, dựa vào Kim Ngọc tổ cực thuật, rất nhiều tiềm lực đầy đủ sinh linh, 10 phần tùy tiện liền có thể hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Những sinh linh này muốn trở thành chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ, hết sức dễ dàng. Mong muốn đột phá tới chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ, cũng tương đối bưng lòng. Giống Tô Diệp cùng đệ nhất Nguyên lão, còn có đệ nhất Ma Tôn bọn hắn, căn bản liền không có loại này truyền thừa. Dù sao, chân vực cũng không chịu Thiên Nguyên đạo chủ coi trọng, căn bản cũng không có lưu lại cái gì hi hữu truyền thừa, chớ nói chi là loại bí thuật này truyền thừa. Bọn hắn có thể đột phá, đều dựa vào thần thoại linh vật, cưỡng ép hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Làm như vậy rất lãng phí tài nguyên, hiệu suất cũng rất chậm. Tỷ như nói đệ nhất Nguyên lão, tu luyện 10 phần tháng 5 dài đằng đẵng, mới hoàn thành 3 thành chí cao nguyên đạo hóa. Nhưng trên thực tế, nơi này cái nào thế lực lớn, bằng lòng nỗ lực một cái giá lớn như thế? Mà có chí cao bí thuật, liền có thể tiết kiệm gấp 10, thậm chí mấy chục lần tài nguyên. Nếu là có thể sớm một chút thu hoạch được Kim Ngọc tổ cực thuật, thật là tốt biết bao. Sau khi xem xong, Tô Diệp không khỏi cảm thán nói. Sau đó, hắn tại Kim Ngọc Tiên lâu bên trong, bắt đầu lĩnh hội Kim Ngọc tổ cực thuật, rất dễ dàng liền đã luyện thành. Kế tiếp, hắn cần lợi dụng Kim Ngọc tổ cực thuật, đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, từ đó đột phá tới chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ. Chương 2054, Bảo Hà Tiên Hương, Thiên Lân Tiên Cốc. Chương 2054, Bảo Hà Tiên Hương, Thiên Lân Tiên Cốc. Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu tu luyện. Ông. Sau một lát, hắn linh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, lấy Kim Ngọc tổ cực thuật ghi lại phương thức, điệp ra, dần dần tạo thành một loại đặc thù quang mang. Lúc này, hắn lấy ra một phần thần thoại linh vật, lợi dụng Kim Ngọc tổ cực thuật tiến hành luyện hóa, từ đó hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Giang giác. Trong minh minh bình cảnh, bị Kim Ngọc tổ cực thuật hoàn toàn vỡ vụn. Hắn chí cao nguyên đạo hóa bắt đầu nhanh chóng tiến bộ, tùy tiện ở giữa liền đem chí cao nguyên đạo hóa tăng lên tới 7 thành cảnh giới. 6 thành 9 chí cao nguyên đạo hóa, cùng 7 thành chí cao nguyên đạo hóa ở giữa, nhìn như chỉ kém một chút, nhưng lại chênh lệch rất lớn. Giờ phút này, Tô Diệp thân thể biến càng ngày càng cường đại, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa, hắn 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể đã dần dần dung hợp năm thành, đây mới thực là trên ý nghĩa thủy biến. Rất nhanh, Tô Diệp liền hoàn toàn vững chắc cảnh giới, thực lực tăng vọt. Lần này, ta thu được Kim Ngọc tổ cực thuật cái môn này chí cao bí thuật, quả thực kiếm lợi lớn. Hiện nay, ta mấy cố nguyên hóa thân thể cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ đều không kém gì Thiên Nguyên Thần Cốc bên trong, kia một đầu mạnh nhất thần thoại tổ linh. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, Thiên Nguyên Thần Cốc. Lúc này, Tô Diệp từng cố nguyên hóa thân thể, nhao nhao thay đổi một lần, đều biến thành 7 thành chí cao nguyên đạo hóa cảnh giới. Ngay sau đó, hắn lần nữa đi khiêu khích kia một đầu thần thoại tổ linh. Vâng anh, Tô Diệp thúc dục từng kiện tiên thiên nguyên bảo, cùng đầu này thần thoại tổ linh chém giết. Lần này Tô Diệp cũng không có thụ thường, ngược lại cùng nó không ngừng chém giết, bất phân cao thấp, không kém chút nào đối phương. Quả nhiên thực lực của ta tăng vọt về sau, cùng một chỗ liên thủ, lại mượn nhờ những này tiên thiên nguyên bảo, đủ để địch nổi đối phương. Tô Diệp âm thầm cảm thán nói, nhưng là hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được địch nổi, mong muốn đánh giết đối phương, đó là không có khả năng. Ta bây giờ có được Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, cái môn này trí cao bí thuật, còn có rất nhiều thần thoại linh vật, tuyệt đối có thể tùy tiện đem cảnh giới tăng lên. Dù cho tới bảy thành trí cao nguyên đạo hóa về sau, tăng lên tương đối khó khăn, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ không quá chậm. Một khi đạt đến 10 thành trí cao nguyên đạo hóa, ta liền có hy vọng xung kích trí cao nguyên đạo cảnh. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, bất quá hắn còn phải tại Kim Ngọc Tiên Lâu bên trong nghỉ ngơi 100 triệu nguyên đạo kỷ nguyên, trừ phi Kim Ngọc Tiên Lâu chủ động cùng hắn giải trừ khế ước lời thề, cái kia một bộ huyễn hóa thân thể mới có thể sớm rời đi. Còn phải trợ giúp Kim Ngọc Tiên Lâu giải trừ tràng nguy cơ này. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Trước mắt Kim Ngọc Tiên Lâu chân chính đại nguy cơ chỉ có một cái kia chính là Bảo Hà Tiên Thương. Cái này thế lực lớn cùng Kim Ngọc Tiên Lâu là quan hệ thù địch, khắp nơi đều đang chèn ép Kim Ngọc Tiên Lâu chuyện làm ăn, cùng ám sát Kim Ngọc Tiên Lâu cường giả. Bây giờ Kim Ngọc Tiên Lâu bên trong thần thoại nguyên đạo cảnh, còn có trí cao nguyên đạo hóa cường giả, cơ hồ đều bị lợi thế trói buộc, không cách nào rời đi. Bằng không mà nói, đoan trường đã sớm chạy. Mà Bảo Hà Tiên Thương hoàn toàn chính xác rất mạnh, nắm giữ 6 vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, 6 vị trí cao nguyên đạo hóa trung kỳ cường giả, cùng hơn 60 vị trí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ. Xuống chút nữa, thần thoại nguyên đạo cảnh số lượng thì càng nhiều. Cùng bây giờ Bảo Hà Tiên Thương so sánh, Kim Ngọc Tiên Lâu quá yếu. Mà Kim Ngọc Tiên Lâu tổng bộ bây giờ tọa lạc tại Lạc Hà Tiên Thành. Kim Ngọc Tiên Lâu đời thứ nhất lâu chủ chính là Lạc Hà Tiên Thành thành chủ. Bây giờ mặc dù Lạc Hà Tiên Thành thành chủ một người khác hoàn toàn, nhưng cũng cho Kim Ngọc Tiên Lâu một chút chiếu cố, không đến mức bị Bảo Hà Tiên Thương cường giả đổ sát không còn. Cho nên Kim Ngọc Tiên Lâu tổng bộ mới có thể ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Mà ngoại trừ Bảo Hà Tiên Thương bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực cũng khát vọng giành Kim Ngọc Tiên Lâu tài phú. Nhưng những thế lực này cũng không tính là cường đại, không đủ gây sợ. Trước mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là trước lợi dụng Kim Ngọc Tổ Cực Thuật tăng lên trí cao nguyên đạo hóa cảnh giới a. Lắc đầu, Tô Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Tại từng kiện thần thoại linh vật cùng Kim Ngọc Tổ Cực Thuật trợ giúp hạ, Tô Diệp tiến bộ quá nhanh. Bây giờ, hắn đã đạt đến 8 thành trí cao nguyên đạo hóa cảnh giới. Hắn sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện Kim Ngọc Tổ Cực Thuật hiệu quả viễn siêu những người khác. Dù sao, hắn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt đến 10 thành cảnh giới, quy tắc viên mãn. Mà Kim Ngọc Tổ Cực Thuật trên thực tế chính là một loại đối vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc đặc thù vận dụng. Tự thân vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới càng mạnh, Kim Ngọc Tổ Cực Thuật hiệu quả tự nhiên cũng càng mạnh. Đoạn thời gian này bên trong, Tô Diệp tại Kim Ngọc Tiên Lâu bên trong cũng không chuyện gì, chỉ là ngẫu nhiên duy trì một chút Kim Ngọc Tiên Lâu trật tự mà thôi. Trước mắt, Kim Ngọc Tiên Lâu chuyện làm ăn đa số đều tại Lạc Hà Tiên Thành. Cái khác cự thành chuyện làm ăn chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Một ngày này, Kim Ngọc Tiên Lâu lâu chủ Tiêu Băng Ngọc tìm tới Tô Diệp. "Tô Diệp, ngươi gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu đã có 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, trước đó vẫn luôn không có cái gì nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhưng bây giờ, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu mong muốn giao cho ngươi, ngươi cần tiến về Thiên Lân Tiên Cốc, trấn thủ một khoảng thời gian." Tiêu Băng Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. "Thiên Lân Tiên Cốc? Ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, Tô Diệp tự nhiên biết đây là địa phương nào. Hắn đã từng mua sắm hôm khác La Cương vực địa đồ, phía trên ghi chép đại lượng bảo địa tin tức, trong đó có Thiên Lân Tiên Cốc. Thiên Lân Tiên Cốc bên trong nắm giữ một tòa đặc thù kim vụ tổ thạch khoáng mạch, mà kim vụ tổ thạch có thể để luyện ra kim vụ tổ kim, đây là chế tạo Thiên La Tiên Tệ vật liệu. Mặt khác, kim vụ tổ kim không chỉ có thể dùng để chế tạo Thiên La Tiên Tệ, còn có thể dùng để luyện chế trí cao nguyên đạo thần binh. Nhưng kim vụ tổ kim vẹn vẹn chỉ là vật liệu một trong, chân chính mong muốn luyện chế một cái trí cao nguyên đạo thần binh cần hao phí vật liệu cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà Kim Ngọc Tiên Lâu đã từng cũng có một cái trí cao nguyên đạo thần binh, nhưng theo vị kia đời thứ nhất lâu chủ vẫn lạc, kia một cái trí cao nguyên đạo thần binh tự nhiên cũng liền thất lạc. Bằng không mà nói, sớm đã có cường giả tới cửa tranh đoạt. Những này trí cao nguyên đạo thần binh rèn đúc truyền thừa, trên thực tế cũng là Thiên Nguyên Đạo chủ sáng tạo nên. "Tốt, ta đáp ứng." Tô Diệp gật đầu nói. Nhìn thấy Tô Diệp như thế quả quyết, Tiêu Băng Ngọc có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng Tô Diệp muốn cự tuyệt. Sau đó, Tô Diệp cầm Tiêu Băng Ngọc thủ lệnh, đi đến Thiên Lân Tiên Cốc. Mà tại Tô Diệp rời đi về sau, Tiêu Băng Ngọc bên người xuất hiện một vị lão giả. "Tổ phụ." Tiêu Băng Ngọc cung kính mở miệng nói. Lão giả chính là Tiêu Băng Ngọc tổ phụ, cũng là Kim Ngọc Tiên Lâu bên trong một vị duy nhất trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, tên là Tiêu Vô Mệnh. Trên thực tế, ngoại giới vẫn luôn cho là hắn đã sớm vẫn lạc, nhưng đạo này tin tức chỉ là Kim Ngọc Tiên Lâu vì mê hoặc người khác, cố ý lan rộng ra ngoài mà thôi. Hắn cũng coi là Kim Ngọc Tiên Lâu ẩn giấu cường giả. Khục khục. Lúc này, Tiêu Vô Mệnh ho nhẹ vài tiếng. Một vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, bình thường mà nói, không thể lại ho khan, đây là thương thế khó mà ức chế một loại thể hiện. Thấy cảnh này, Tiêu Băng Ngọc có chút lo lắng nói, "Tổ phụ, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì." Sau một lúc lâu, Tiêu Vô Mệnh lắc đầu, "Thương thế của ta, chính ta rất rõ ràng, mặc dù chỉ không hết, nhưng cũng sẽ không muốn mệnh của ta. Bất quá, ngươi thật yên tâm nhường một cái mới gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, không đến bao lâu trí cao nguyên đạo hóa cường giả, đi chấn thủ Thiên Lân Tiên Cốc. Đây chính là chúng ta trọng yếu nhất một phần sản nghiệp. Chương 2055, Lôi đạo tuyệt kiếm. Lạc Sơn. Chương 2055, Lôi đạo tuyệt kiếm. Lạc Sơn. Thiên Lân Tiên Cốc là Kim Ngọc Tiên lâu trọng yếu nhất một phần sản nghiệp, Tiêu Băng Ngọc làm sao không biết rõ? Nhưng là, nàng cũng không biện pháp. Tổ phụ, trấn thủ Thiên Lân Tiên Cốc quá nguy hiểm, dựa vào Thiên Lân Tiên Cốc trận pháp, tuy nói chúng ta có thể ngăn cản một chút chí cao nguyên đạo hóa cường giả, nhưng lại không ngăn cản được bao lâu. Bảo Hà Tiên Thương, trước mắt không có đối Thiên Lân Tiên Cốc ra tay, chỉ là lo lắng thế lực khác sẽ nhúng tay, nhưng bọn hắn lui sớm sẽ độc thủ. Cho nên, trong lâu cái khác chí cao nguyên đạo hóa cường giả, căn bản không muốn đi trấn thủ. Bây giờ, trấn thủ Thiên Lân Tiên Cốc vị kia chí cao nguyên đạo hóa cường giả, đã đến thời gian, hắn khẳng định sẽ rời đi, ta cũng không biện pháp. Tiêu Băng Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, lúc trước một trận chiến, thương thế của ta quá nghiêm trọng, bằng không mà nói, ta bây giờ đều có thể đến thử xung kích chí cao nguyên đạo cảnh. Tiêu Vô Mệnh thở dài một hơi, tổ phụ, đều tại ta, nếu là ta không đi để ngươi tìm kiếm phụ thân thi thể, ngươi cũng sẽ không thụ trọng thương. Tiêu Băng Ngọc hối hận nói, cũng không thể trách ngươi, chỉ đổ thừa thực lực của ta không tốt. Nhưng ta thụ thương tin tức, Bảo Hà Tiên Thương sớm muộn cũng sẽ dò xét tới, một khi bọn hắn biết, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Kim Ngọc Tiên lâu a. Tiêu Vô Mệnh vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn vị này ẩn giấu cường giả, rất nhiều đại thế lực đều không rõ ràng, nhưng lại không gạt được Bảo Hà Tiên Thương. Tiêu Vô Mệnh thiên tư rất mạnh, đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, đã từng có 1021 thời đại, vượt ép cùng thế hệ thiên tiêu, thực lực đáng sợ. Bởi vậy, Bảo Hà Tiên Thương cũng rất kiêng kỵ Tiêu Vô Mệnh. Nhưng Tiêu Vô Mệnh hiện tại bởi vì thương thế nghiêm trọng, đã không có nhiều ít thực lực. Tin tức này, Bảo Hà Tiên Thương còn không rõ ràng lắm, cũng không có dò xét tới. Tổ phụ, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi. Tiêu Băng Ngọc bảo đảm nói. Lúc trước, vị kia cường giả bí ẩn, mượn một cái bí bảo, âm thầm ra tay đả thương ta. Công kích của đối phương, 10 phần quỷ dị, liền xem như Thiên La kiếm tổ ra tay, chỉ sợ cũng rất khó chữa trị thương thế của ta a. Tiêu Vô Mệnh không ôm cái gì hy vọng, lắc đầu thở dài. Thiên Lân Tiên Cốc. Lúc này, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, bỏ ra một đoạn thời gian mới chạy tới nơi này. Hắn vừa tiến vào Thiên Lân Tiên Cốc, một vị trí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ cường giả liền cùng Tô Diệp thành công giao tiếp. Đối phương trực tiếp liền đi, lộ ra 10 phần bức thiết. Tô Diệp cũng là lý giải, đối phương trấn thủ ở chỗ này, vẫn luôn lo lắng sẽ gặp phải cường giả xâm lấn, vẻ mặt căng cứng. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, đoán chừng liền tu luyện cũng không dám tu luyện, tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất. Bây giờ, có chí cao nguyên đạo hóa cường giả tới đón thay, hắn tự nhiên muốn lập tức đi đường. Thiên Lân Tiên Cốc bên trong, nắm giữ không ít đỉnh tiêm trận pháp, còn có một nhóm thần thoại nguyên đạo cảnh đang không ngừng đào móc khoáng mạch, tìm kiếm tài nguyên. Dùng thần thoại nguyên đạo cảnh đào quáng. Thấy cảnh này, Tô Diệp đều có chút kinh ngạc. Bất luận một vị nào thần thoại nguyên đạo cảnh, tại chân vực bên trong đều là nguyên lão, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đào quáng. Kim Vụ Tổ Thạch khó như vậy đào sao? Tô Diệp đi vào Kim Vụ Tổ Thạch trong mỏ gặm, rất nhanh liền minh bạch. Kim Vụ Tổ Thạch sản lượng rất ít, hơn nữa đào móc quá trình bên trong sẽ tạo thành Kim Vụ Tổ Thạch năng lượng ngoại tiết. Cái này một tia kim vụ lực lượng thập phần cường đại, liên vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều không chịu nổi, sẽ bị vây sát, chỉ có thần thoại nguyên đạo cảnh mới có thể chịu được. Mặt khác, Kim Vụ Tổ Thạch khoáng mạch tạo thành một loại đặc thù đột trường, làm thần thoại nguyên đạo cảnh thực lực bị cực lớn áp chế. Hơn nữa, những này khoáng mạch 10 phần cứng cỏi, cho dù là thần thoại nguyên đạo cảnh cũng phải từng chút đào móc, rất tốn thời gian. Chí cao nguyên đạo hóa cường giả, tuy nói đào quáng sẽ rất nhanh, nhưng cũng không biện pháp cùng một đám thần thoại nguyên đạo cảnh so hiệu suất. Lại thêm, chí cao nguyên đạo hóa cường giả cũng không muốn lãng phí thời gian tới đây đào quáng. Kim Vụ Tổ Thạch loại này tài nguyên cũng không tệ. Tô Diệp thầm nghĩ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ham điểm này tài nguyên. Trấn thủ Thiên Lân Tiên Cốc, hắn cũng có một chút chỗ tốt, sẽ phân đến 1% Kim Vụ Tổ Thạch, đây cũng là đãi ngộ một trong. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp vẫn trấn thủ Thiên Lân Tiên Cốc. Trong ngay mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Thiên La cương vực, Bảo Hà Tiên Thương tổng bộ. Lúc này, từng vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, ngay tại thảo luận Kim Ngọc Tiên Lâu. Các vị, Kim Ngọc Tiên Lâu Thiên Lân Tiên Cốc thay đổi một vị trí cao nguyên đạo hóa cường giả, là mới gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu một vị trí cao nguyên đạo hóa cường giả. Ha ha, Kim Ngọc Tiên Lâu, xem ra là thật không có cường giả có thể dùng. Cái này trọng yếu nhất một phần sản nghiệp, liền mới gia nhập trí cao nguyên đạo hóa cường giả cũng dám vận dụng, cái này cũng tại mặt bên giải thích rõ, Kim Ngọc Tiên Lâu là thật không có biện pháp. Hơn nữa, chúng ta lúc trước cái kia suy đoán, hẳn là thật. Tiêu Vô Mệnh thật bị đả thương nặng. Khả năng rất lớn, Tiêu Vô Mệnh đã có 300 triệu nguyên đạo kỷ nguyên, đều không hề lộ diện. Cho dù Kim Ngọc Tiên Lâu tình cảnh 10 phần gian nan, cũng đều là Tiêu Băng Ngọc tại xử lý chuyện quan trọng, hắn nhưng xưa nay không có lộ mặt qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, muốn hay không đi dò xét một chút, có thể thăm dò một chút, nếu là Tiêu Vô Mệnh thật bị đả thương nặng, chúng ta tập kích Thiên Lân Tiên Cốc, hắn tuyệt đối không dám tới. Đương nhiên, chúng ta cũng phải phòng bị một chút thế lực khác, cùng thế lực khác đả hảo chiêu hô, ai nếu là dám tham dự vào, cái kia chính là cùng chúng ta Bảo Hà Tiên Đường, không chết không thôi. Ai đi tập kích Thiên Lân Tiên Cốc? Nơi đó trận pháp rất mạnh, là lúc trước Kim Ngọc lâu chủ tự mình bố trí đi ra. Cho dù là chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ ra tay, cũng có chút phiền toái. Tính toán, để ta đi, ta sẽ dẫn bên trên Bảo Hà Tiên Thương phá trận thần binh, Lôi đạo tuyệt kiếm. Món này thần binh thuộc về nửa chí cao nguyên đạo thần binh, bằng vào ta thực lực, nếu là đem nó thôi động, không được bao lâu, liền có thể phá vỡ Thiên Lân Tiên Cốc trận pháp. Đi, vậy thì do Lạc Sơn đi thôi. Sau một lát, Bảo Hà Tiên Thương Lạc Sơn lập tức lên đường đi đến Thiên Lân Tiên Cốc cũng không lâu lắm. Lạc Sơn liền đi tới Thiên Lân Tiên Cốc. Thiên Lân Tiên Cốc, đây chính là một tòa nơi tốt ta. Rất nhanh, nơi này là thuộc về chúng ta Bảo Hà Thiên Thương. Lạc Sơn vẻ mặt vui mừng. Vâng. Sau một khắc, Lôi Đạo Tuyệt Kiếm bị hắn lấy ra ngoài, phía trên trải rộng vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng. Sau đó, hắn mạnh mẽ oanh ra một kích, đánh tới hướng Thiên Lân Tiên Cốc đại trận. Ầm ầm. Thiên Lân Tiên Cốc đại trận tiếp nhận một kích này, không khỏi run rẩy lên. Lạc Hà Tiên Thành. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc cùng Tiêu Vô Mệnh đều nhận được Thiên Lân Tiên Cốc trận pháp truyền tới tin tức. Một bức tranh hiện lên đi ra. Không tốt, Bảo Hà Tiên Thương đối Thiên Lân Tiên Cốc độc thủ. Tiêu Băng Ngọc vẻ mặt tuyệt vọng nói, hiện nay các nàng liền trọng yếu nhất một phần sản nghiệp đều bảo đảm không được. Nếu là không có cái này một phần sản nghiệp, Kim Ngọc Tiên Lâu hợp thành viên cơ bản đãi ngộ đều có thể không phát ra được. Nếu là khất nợ đãi ngộ lời nói, lời thề khế ước liền sẽ tự động mất hiệu. Mấy vị kia chí cao nguyên đạo hóa cường giả cùng thần thoại nguyên đạo cả nhóm đều có thể lựa chọn rời đi. Đến lúc đó, Kim Ngọc Tiên Lâu liền thật chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, Thiên Lân Tiên Cốc bên trong, Tô Diệp theo bế quan bên trong mở mắt ra, nhìn về phía ngoại giới Lạc Sơn. Lúc này Lạc Sơn còn đang không ngừng phá trận, chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ. Sau một khắc, Tô Diệp thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Lân Tiên Cốc bên ngoài, thấy được Lạc Sơn. Chương 2056, chém giết Lạc Sơn. Bảo Hà chi chủ. Chương 2056, chém giết Lạc Sơn. Bảo Hà chi chủ. Lạc Sơn nhìn thấy Tô Diệp hiện ra, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là tiếp tục trốn ở Thiên Lân Tiên Cốc nội bộ, không ngừng tôi động trận pháp, có lẽ còn có thể kiên trì một hồi. Nói không chừng, Kim Ngọc Tiên Lâu sẽ liều mạng tới cứu viện, chỉ tiếc, chính ngươi lại chủ động hiện ra. Ngươi đây là tại muốn chết ta. Nói xong, Lạc Sơn trực tiếp công kích Tô Diệp. Nhưng mà, Tô Diệp trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, tám thành chí cao nguyên đạo hóa tu vi, trong khoảnh khắc quét ngang bát phương, nhường Lạc Sơn đều kinh hãi. Hơn nữa, Tô Diệp chí cao nguyên đạo hóa thân thể, quả thực quá kinh khủng, nó mạnh mẽ khí tức, nhường Lạc Sơn đều toàn thân đều run rẩy lên. Ông, ngay sau đó, 10 thành viên mãn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, trong chốc lát lan tràn ra. Chỉ thấy Tô Diệp đưa tay một nắm, Lạc Sơn thân thể liền bị đông lại. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, Lạc Sơn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, cuối cùng tiêu tán tại giữa thiên địa. Một chiêu về sau, Lạc Sơn hoàn toàn chết đi. Quá yếu. Thấy cảnh này, Tô Diệp không khỏi lắc đầu. Lạc Sơn công kích thời điểm, hắn liền đã xem thấu Lạc Sơn nội tình. Hắn chỉ tu luyện một môn đỉnh tiêm thần thoại thân thể, hơn nữa cũng không có điệp ra cái khác thần thoại thân thể, thực lực tự nhiên không mạnh. Có thể nói, Lạc Sơn đều không nhất định đánh thắng được đệ nhất ma tôn. Dù sao, đệ nhất ma tôn nắm giữ cực cảnh huyết mạch, còn điệp ra 11 loại cực cảnh thần thoại thân thể, cũng liền chí cao nguyên đạo hóa tiến độ, so Lạc Sơn muốn ít rất nhiều, nhưng lĩnh hàng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, lại so Lạc Sơn còn muốn càng mạnh một chút. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Thiên La Cương vực chí cao nguyên đạo hóa rất mạnh, hiện tại xem ra, có chút còn không bằng chân vực. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thiên La Cương vực, mặc dù truyền thừa rất nhiều, tài nguyên phong phú, tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Nhưng nếu là đi cực cảnh nguyên đạo con đường, lại điệp ra thần thoại thân thể, kia phải tốn hao nhiều ít tài nguyên. Thiên La Cương vực bên trong, thế lực phong phú, tài nguyên đều bị chia cắt kết thúc, cái nào thế lực lớn có thể như vậy đi bồi dưỡng nhân tài? Trừ phi là thế lực lớn chi chủ dòng dõi, thiên tư phi phàm, mới có thể như thế bồi dưỡng. Mà Lạc Sơn không có cái gì bối cảnh, đi tự nhiên là bình thường con đường, hắn có thể hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa, cùng lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, liền đã rất tốt. Có lẽ, Thiên La Cương vực Thiên La kiếm tổ, cũng không nhất định có ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Nói không chừng thực lực của đối phương, cũng liền so sánh Thiên Nguyên Thần Quốc bên trong, kia một đầu thần thoại tổ linh trình độ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, Thiên La kiếm tổ tồn tại vô tận huyễn nguyệt, trong tay chỉ sợ có chí cao nguyên đạo thần binh, thực lực có thể có được cường đại tăng phúc. Tô Diệp không khỏi liên tưởng nói, hiện nay, hắn chém giết Lạc Sơn, thực lực tất nhiên đã bại lộ. Nếu là hắn không có suy đoán sai, Tiêu Băng Ngọc đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm hắn trò chuyện chút. Kim Ngọc Tiên Lâu tổng bộ. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc thông qua trận pháp, cũng nhìn thấy Tô Diệp chém giết Lạc Sơn một màn này. Trong lúc nhất thời, nàng đều bị kinh hãi. Tô Diệp vậy mà miểu sát Lạc Sơn, đây là thực lực gì? Tiêu Băng Ngọc cả kinh nói, dạng này chí cao nguyên đạo hóa cường giả, vậy mà lại chủ động gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, đến tột cùng là vì cái gì? Kim Ngọc Tiên Lâu có cái gì đáng giá đối phương ham đồ vật sao? Nếu là nói, đối phương thành tâm muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, nàng khẳng định không tin. Tô Diệp tất nhiên có mưu đồ. Thiên Lân Tiên Cốc. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc thông qua trận pháp, nhường tự thân hình chiếu, giáng lâm đến nơi này. Tô Diệp, đa tạ ngươi bảo vệ Thiên Lân Tiên Cốc. Tiêu Băng Ngọc cảm tạ nói. Lâu chủ khách khí, ta chỉ là lấy hết trách nhiệm tương ứng mà thôi. Tô Diệp thuận miệng nói rằng. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc dò hỏi, Tô Diệp, ta rất hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, vì sao muốn gia nhập chúng ta Kim Ngọc Tiên Lâu? Nàng biết hỏi ra câu nói này, mười phần mạo muội, nhưng nàng nhất định phải hỏi. Không phải, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối khó có thể bình an. Tô Diệp mỉm cười nói, rất đơn giản, vì Kim Ngọc tổ cực thuật. Trên thực tế, ta cũng không có chi cao bí thuật, vẫn luôn vây ở 6 thành 9 cảnh giới, không cách nào đột phá. Thế lực khác yêu cầu quá cao, cũng không dễ dàng thu hoạch được chí cao bí thuật, chỉ có Kim Ngọc Tiên Lâu vừa gia nhập liền sẽ cho một môn chí cao bí thuật. Liền lý do này, Tiêu Băng Ngọc có chút không thể tin được, cũng có chút hồ nghi. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Tiêu Băng Ngọc căn bản không tin tưởng. Cường đại như thế chí cao nguyên đạo hóa cường giả, sẽ không có một môn chí cao bí thuật. Trừ phi Tô Diệp đến từ cái nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn, mà cái kia thế lực lớn đã hủy diệt, Tô Diệp còn chưa kịp tu luyện chí cao bí thuật. Sau đó, hắn trốn đông trốn tây, thẳng đến tu vi không cách nào tiến thêm, lúc này mới dự định mưu đồ một môn chí cao bí thuật. Nhưng đây chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tiêu Băng Ngọc không có tiếp tục hỏi thăm. Tô Diệp đã đưa ra lý do này, lúc này, nàng không tin cũng phải tin. Tô Diệp, ta muốn biết, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta đối phó Bảo Hà Tiên Thương? Tiêu Băng Ngọc tiếp tục dò hỏi. Đối phó Bảo Hà Tiên Thương? Tô Diệp vừa cười vừa nói, Bảo Hà Tiên Thương bên trong, hết thảy có 6 vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, bây giờ bị ta giết một vị, còn có 5 vị, số lượng này cũng không ít. Mặt khác, nghe nói vị kia Bảo Hà chi chủ, tu vi cực mạnh, còn có một kiện trí cao nguyên đạo thần binh, ta nhưng không có biện pháp đối phó. Bảo Hà thương hội chi chủ, chính là Bảo Hà chi chủ, tồn tại Tuyết Nguyệt, cũng không so Thiên La kiếm tổ ngắn nhiều ít, xem như cùng một cái thời đại cường giả. Hơn nữa, đối phương có đại khí vận, từng chiếm được một cái trí cao nguyên đạo thần binh, thực lực cực mạnh. Tô Diệp thực lực hôm nay, không nhất định là Bảo Hà chi chủ đối thủ. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc lại mở miệng nói, "Tô Diệp, nếu là ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết Bảo Hà Tiên Thương phiền toái, ngươi cùng chúng ta ký kết hiệp nghị lợi thể, có thể tự động bị bỏ. Mặt khác, Kim Ngọc tổ cực thuật cái môn này trí cao bí thuật, ngươi có thể chân chính thu hoạch được." "Chân chính thu hoạch được?" Tô Diệp tâm thần khẽ động, "Có ý tứ gì?" Tiêu Băng Ngọc mở miệng nói, "Ý tứ chính là phần này truyền thừa, chúng ta có thể trực tiếp giao cho ngươi, ngươi có thể chuyển thụ ra ngoài. Thậm chí, ngươi còn có thể buôn bán ra ngoài, đây là chúng ta Kim Ngọc Tiên lâu bên trong có giá trị nhất vật phẩm." "Tốt, ta đồng ý." Tô Diệp gật đầu nói. Kim Ngọc tổ cực thuật với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác 10 phần trọng yếu. Nếu là có thể truyền thụ, ý nghĩa trọng đại. Hắn hiện tại không cách nào truyền thụ nhân tộc Kim Ngọc tổ cực thuật, cũng là bởi vì lời thể trói buộc. Nếu là cho phép truyền thụ, hắn liền có thể đem Kim Ngọc tổ cực thuật truyền thụ cho nhân tộc cường giả. Kể từ đó, hắn tuyệt đối có thể bồi dưỡng được không ít trí cao nguyên đạo hóa cường giả, cũng có thể để cho mình thê tử cùng người thân nhanh chóng tăng lên tới trí cao nguyên đạo hóa chu kỳ. Vì Kim Ngọc tổ cực thuật, dù là đắc tội Bảo Hà Tiên Thương, vậy cũng đáng giá. "Rất tốt." Tiêu Băng Ngọc thần sắc kích động nói. "Ngươi muốn làm sao đối phó Bảo Hà Tiên Thương?" Tô Diệp dò hỏi. Tiêu Băng Ngọc nói ra kế hoạch của mình, "Tô Diệp, thực lực của ngươi rất mạnh. Ngoại trừ vị kia Bảo Hà chi chủ, ngươi có thể nhẹ nhõm bắt lấy Bảo Hà Tiên Thương bên trong những cái kia chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả. Một khi Bảo Hà Tiên Thương chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả bị ngươi bắt được, chúng ta liền có thể bức bách Bảo Hà chi chủ ký kết khế ước hiệp nghị, không được lại đối phó Kim Ngọc Tiên lâu. Hơn nữa, hắn còn phải đưa về cướp đoạt tới tay bảo địa cùng các loại tài nguyên. Cứ như vậy, vấn đề là có thể giải quyết." "Tốt." Tô Diệp nhẹ gật đầu. Kế tiếp, Kim Ngọc Tiên lâu liền bắt đầu nưu đồ. Cùng lúc đó, Bảo Hà Tiên Thương cao tầng cũng biết Lạc Sơn vẫn lạc. Chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng, đột phá tới cao. Vĩnh Hằng đạo trưởng. 1.1, chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng, đột phá tới cao. Vĩnh Hằng đạo trưởng. 1.1, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tề tụ lên, thương thảo giải quyết phương pháp. Tô Diệp cấp tốc ra tay, trực tiếp bắt được Bảo Hà Tiên Thương bên trong 3 vị trí đạo nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả. Ngay sau đó, hắn cấp tốc mang theo những cường giả này quay trở về Kim Ngọc Tiên lâu. Làm cản. Sau một lát, Bảo Hà Tiên Thương không gian chỗ sâu chuyển ra một đạo gầm thét. Sau một thời gian ngắn, Bảo Hà chi chủ tự mình giáng lâm Lạc Hà Tiên Thành. Làm Bảo Hà chi chủ giáng lâm Lạc Hà Tiên Thành thời điểm, Lạc Hà Tiên Thành thành chủ tự nhiên xuất hiện. "Bảo Hà huynh, ngươi đến ta Lạc Hà Tiên Thành muốn làm gì?" Lạc Hà Tiên Thành thành chủ mở miệng dò hỏi. "Đao Nguyên, ta cũng không phải đến gây chuyện, ta Bảo Hà Tiên Thương mấy vị trí cao nguyên đạo hóa cường giả bị Kim Ngọc Tiên lâu người bắt, ta là tới yếu nhân." Bảo Hà chi chủ cau mày nói. "Cái gì? Kim Ngọc Tiên lâu bắt các ngươi Bảo Hà Tiên Thương chí cao nguyên đạo hóa cường giả, còn bắt lấy mấy vị?" Đao Nguyên lập tức liền chấn kinh. Bây giờ Kim Ngọc Tiên lâu lại còn ẩn giấu đi dạng này cường giả. "Bảo Hà huynh, nơi này dù sao cũng là Lạc Hà Tiên Thành, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Dù sao, Thiên La kiếm tổ có lệnh, không thể trong thành trắng trợn chém giết, bằng không mà nói, ta sẽ trực tiếp báo cáo." Đao Nguyên thần sắc mặt ngưng trọng nói. "Yên tâm." Bảo Hà chi chủ bảo đảm nói. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào Lạc Hà Tiên Thành, đi tới Kim Ngọc Tiên lâu. Vừa tiến vào Kim Ngọc Tiên lâu, Bảo Hà chi chủ liền gặp được Tiêu Băng Ngọc cùng Tô Diệp, còn có Tiêu Vô Mệnh. Hắn có thể nhìn ra, Tiêu Vô Mệnh hoàn toàn chính xác đã thương nặng. Hơn nữa, lấy Tiêu Vô Mệnh thực lực, cũng đừng hòng âm thầm bắt lấy Bảo Hà Tiên Thương bên trong kia 3 vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả. Thế là, ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở Tô Diệp trên thân. Hắn cảm giác Tô Diệp trên thân dường như phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, thấy thế nào đều thấy không rõ. Người này thật không đơn giản, hẳn là hắn bắt. Bảo Hà chi chủ suy đoán nói. Gặp qua Bảo Hà chi chủ, Tiêu Băng Ngọc cùng Tiêu Vô Mệnh vẻ mặt mỉm cười nói. Thủ hạ của ta đâu, lập tức thả bọn hắn. Bảo Hà chi chủ vẻ mặt lạnh như băng nói. Tiêu Băng Ngọc thì vừa cười vừa nói, Bảo Hà chi chủ thả bọn hắn cũng có thể, nhưng ta cần Bảo Hà chi chủ lập xuống lời thề, từ nay về sau Bảo Hà Tiên Thương không được làm ra bất cứ thương tổn gì chúng ta Kim Ngọc Tiên lâu, chuyện cũng không thể trả thù hoặc là mời người ám sát. Mặt khác, Bảo Hà Tiên Thương theo chúng ta Kim Ngọc Tiên lâu bên trong cướp đi tài nguyên cùng sản nghiệp cũng cần toàn diện trả lại. Ngươi cũng dám cùng ta nói điều kiện? Bảo Hà chi chủ giận dữ. Chỉ bằng thủ hạ của ngươi còn tại trong tay chúng ta? Tiêu Băng Ngọc lập tức mở miệng nói. Bảo Hà chi chủ hận không thể lập tức động thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng không dám làm như vậy. Một khi giết mấy vị này chí cao nguyên đạo hóa cường giả trong thành quy mô chém giết, hắn tuyệt đối sẽ bị Thiên La kiếm tổ trách phạt, người bị thương nặng. người khác không biết rõ Thiên La kiếm tổ chân chính thực lực, nhưng xem như nhân vật cùng một thời đại, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Trên thực tế, lúc trước hắn vẫn luôn bị Thiên La kiếm tổ đè lên đánh, trên cơ bản là nhìn đối phương cấp tốc vượt khởi. Hơn nữa, hắn còn biết Thiên La kiếm tổ bí ẩn, đối phương chính là vị kia Thiên Nguyên đạo chủ đệ tử, trên thân không biết rõ có bao nhiêu bảo vật. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không dám cùng đối phương chống lại, cũng không dám chống lại đối phương mệnh lệnh. "Tốt, ta đồng ý." Trầm mặc một lát, Bảo Hà chi chủ nói rằng, "Bất quá, coi như ta đem những cái kia sản nghiệp trả lại cho các ngươi cũng không giữ được. Chúng ta Bảo Hà tiên thương không tìm phiền phức của các ngươi, thế lực khác cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí. Cái này không cần Bảo Hà chi chủ quan tâm." Tiêu Băng Ngọc cười lạnh nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu ký hiệp nghị lợi thể. Ký kết sau khi hoàn thành, Tiêu Băng Ngọc mới thả ra kia ba vị trí cao nguyên đạo hóa cường giả, để bọn hắn rời đi. Bảo Hà tiên thương tổng bộ. Những cái kia trí cao nguyên đạo hóa cường giả trở về sau, Bảo Hà chi chủ lập tức trầm giọng tuân dò hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi vậy mà lại bị Kim Ngọc Tiên lâu người bắt lấy, thật sự là một đám phế vật. Hội trưởng, Kim Ngọc Tiên lâu bên trong có một vị mười phần đáng sợ trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, tên là Tô Diệp, thực lực cực mạnh, một chiêu liền đả thương nặng chúng ta, trực tiếp đem chúng ta bắt đi. Trong đó một vị trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó, hắn đem lúc trước hình tượng lấy ra đi ra. Lam Bảo Hà chi chủ nhìn thấy chiến đấu hình tượng sau, lập tức biến sắc. Người này thực lực hoàn toàn chính xác quá cường đại, căn cơ kinh khủng, có thể so với cùng cảnh giới Thiên La kiếm tổ, Kim Ngọc Tiên lâu khẳng định bồi dưỡng không ra loại này cường giả. Bảo Hà chi chủ cao mày nói, trên thực tế, hắn cũng chưa từng gặp qua Tô Diệp toàn lực ra tay, nhưng chỉ là nhìn bức tranh này, là hắn biết Tô Diệp thực lực, tất nhiên không kém gì cùng cảnh giới Thiên La kiếm tổ. Liền xem như chính hắn ra tay, cầm trong tay chí cao nguyên đạo thần binh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh bại Tô Diệp. Nhưng hắn muốn giết chết Tô Diệp, liền mười phần khó khăn. Chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng, đột phá tới cao. Vĩnh Hằng đạo trưởng. 1, 2, chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng, đột phá tới cao. Vĩnh Hằng đạo trưởng. 1, 2, trên lệch không lớn dưới tình huống, coi như hai người chém giết vô tận tuyết nguyệt, chỉ sợ cũng không có kết cục. Cũng được, việc này coi như xong. Cuối cùng, Bảo Hà chi chủ cũng không nguyện ý đắc tội Tô Diệp, đem việc này coi như thôi, bế quan tu hành đi. Không có ngoại lai uy hiếp, Tô Diệp vẫn tiếp tu, không hỏi thế sự. Tuyết nguyệt vô tình trôi qua. Thẳng đến một ngày này, Tiêu Băng Ngọc tới nói cho hắn biết, Thiên La kiếm tổ thành lập Thiên La kiếm thành, sẽ mở ra một trận đấu giá hội. Cuộc bán đấu giá này, mười phần long trọng, có các loại hi hữu tài nguyên cùng bảo vật. Đối với cái này, Tô Diệp tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Hắn bỏ ra một chút thời gian, đem trên người bộ phận tài nguyên hối đoái thành Thiên La tiên tệ. Sau đó, Tiêu Băng Ngọc liền dẫn hắn đi đến Thiên La kiếm thành. Rất nhanh, đấu giá hội lại bắt đầu. Sau một thời gian ngắn, trong đó một kiện vật phẩm đấu giá hấp dẫn Tô Diệp chú ý, chỉ nghe đấu giá sư cao giọng mở miệng nói, tiếp xuống vật phẩm đấu giá là một cái vĩnh hằng nguyên bảo, tên là Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Bảo vật này có thể thôi diễn cùng hoàn thiện trí cao bí thuật, bình thường trí cao bí thuật chỉ có thể nhường trí cao nguyên đạo hóa cường giả nắm giữ không đến một phần bạn đột phá tỷ lệ, mà đỉnh tiêm trí cao bí thuật lại có thể nhường trí cao nguyên đạo hóa cường giả nắm giữ ước chừng một phần ngàn đột phá tỷ lệ. Đương nhiên, Đại Nhật Khư Mâm Vàng cũng có rất lớn thiếu hụt, mỗi một lần thôi động Đại Nhật Khư Mâm Vàng đều sẽ tổn thương căn cơ, cần rất nhiều chân quý thần thoại linh vật mới có thể chữa trị căn cơ tổn thương. Đấu giá sư vừa nói xong, một vị ngồi hư không bảo điện bên trong trí cao nguyên đạo hóa cường giả không khỏi mở miệng nói, Đại Nhật Khư Mâm Vàng tác dụng phụ quá lớn, nếu là thường xuyên sử dụng, tác dụng phụ sẽ còn không ngừng được ra, hậu quả quá nghiêm trọng. Ngay cả chúng ta những này trí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện sử dụng. Món bảo vật này tác dụng phụ rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đấu giá sư mặc dù chỉ là sơ lược, nhưng ở trận rất nhiều trí cao nguyên đạo hóa cường giả đều nghe nói qua cái này vĩnh hằng nguyên bảo. Đấu giá sư vẻ mặt như thường nói, tuy nói bảo vật này tác dụng phụ không nhỏ, nhưng tác dụng cũng rất lớn. Nhiều lời vô ích, giá khởi điểm 3 triệu thiên la tiên tệ. Rất nhiều trí cao nguyên đạo hóa cường giả đều trướng mắt Đại Nhật Khư Mâm Vàng, nhưng vẫn như cũ có trí cao nguyên đạo hóa cường giả bằng lòng ra tay cạnh tranh. Bọn hắn đều là đại biểu thế lực sau lưng tới cạnh tranh. Tỷ như nói, hy sinh một nhóm trí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ, để bọn hắn căn cơ bị hao tổn, từng điểm hoàn thiện trí cao bí thuật. 5 tháng dài đằng đẵng về sau, bọn hắn liền có thể thu hoạch được một môn đỉnh tiêm trí cao bí thuật, cái này rất tốt. Về phần những cái kia trí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ, có nguyện ý hay không dừng tính chính mình, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn tự nhiên bằng lòng hy sinh. Cho nên, những này thế lực lớn mới có thể đi cạnh tranh Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Nhưng này chút đỉnh tiêm thế lực lớn, vốn là có một hai cửa đỉnh tiêm trí cao bí thuật, tự nhiên chướng mắt Đại Nhật Khư Mâm Vàng cũng sẽ không ra tay cạnh tranh. Đại Nhật Khư Mâm Vàng, Vĩnh Hằng Nguyên Bảo. Tô Diệp đi vào Thiên La Cương vực rất lâu, cũng biết Vĩnh Hằng Nguyên Bảo là cái gì. Đây là siêu việt tiên thiên nguyên bảo bảo vật, là từ đặc thù bảo địa dựng dục ra tới. Giá trị rất cao. Rất nhiều cường giả đều khát vọng thu hoạch được một cái Vĩnh Hằng Nguyên Bảo. Đương nhiên, cũng phải nhìn Vĩnh Hằng Nguyên Bảo cụ thể tác dụng. Có chút Vĩnh Hằng Nguyên Bảo tác dụng rất kém cỏi, giá trị cũng không cao, tự nhiên không người mua sắm. Nhưng đa số Vĩnh Hằng Nguyên Bảo đều nắm giữ thập phần cường đại năng lực. Đại Nhật Khư Mâm Vàng có thể thôi diễn cùng hoàn thiện trí cao bí thuật, đối ta có tác dụng lớn. Về phần tổn thương căn cơ tác dụng phụ, với ta mà nói, căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần thay đổi một bộ huyễn hóa thân thể liền có thể. Cái này Vĩnh Hằng Nguyên Bảo rất thích hợp ta, nhất định phải cầm xuống. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. 4 triệu thiên la tiên tệ. Thế là, Tô Diệp bắt đầu đấu giá. Tiêu Băng Ngọc kinh ngạc nói, "Tô Diệp, ngươi muốn cạnh tranh đại nhật khư mâm vàng? Thứ này tác dụng phụ rất lớn, ngươi cũng không thể bởi vậy tổn thương chính mình căn cơ. Nghe nói dùng nhiều lần về sau, liền lại chân quý thần thoại linh vật, đều không thể chữa trị căn cơ tổn thương. Nó đời trước chủ nhân chính là một vị cường đại chí cao nguyên đạo hóa cường giả, kết quả căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi còn bởi vậy rút lui." "Ta minh bạch." Tô Diệp cũng không có nhiều lời, mà Tiêu Băng Ngọc cũng không có nhiều hỏi, Tô Diệp làm cái gì, nàng cũng không còn được. Theo Tô Diệp không ngừng báo giá, cạnh tranh giá cả, một đường tiêu thăng đến 1000 vạn thiên la tiết tệ. Lúc này, không ít thế lực lớn đều từ bỏ. Dù sao, sử dụng đại nhật khư mâm vàng cũng phải trả giá rất lớn. Nếu là lại trả giá đại lượng thiên la tiết tệ, đấu giá được tay, vậy thì không đáng. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy vị trí cao nguyên đạo hóa cường giả, vẫn còn tiếp tục tranh đoạt. Làm Tô Diệp báo ra 11 triệu mai thiên la tiên tệ giá cao về sau, liền rốt cuộc không có chí cao nguyên đạo hóa cường giả cùng hắn tranh đoạt. Cứ như vậy, Tô Diệp thành công đấu giá món này đại nhật khư mâm vàng. Lúc này, Tô Diệp âm thầm vui mừng. Với hắn mà nói, đại nhật khư mâm vàng giá trị vượt rất xa những bảo vật khác.